Chương 3171 Diệp Chân cảm thấy, nếu dung nhập tiên thiên canh kim, sát khí thì khẳng định có thể tăng lên uy năng của Lạc Nhật thần xạ, trên diện rộng, thậm chí có lực lượng chém giết tạo hóa lão long trước mắt này. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân lại không lần nữa nếm thử. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên thiên canh kim sát khí trong tay Diệp Chân quá ít, đều lưu lại làm hạt giống, chỉ cần để một sợi tiên thiên canh kim sát khí này không ngừng lớn mạnh, sau này Diệp Chân mới có đầy đủ tiên thiên canh kim sát khí dùng. Đi chết đi. Tạo hóa lão long tức giận vung tay lên, một chiếc roi trống rỗng từ hóa ra sau đầu hắn, phô thiên cái địa quất về phía Diệp Chân. Những nơi roi đi qua, toàn bộ thiên địa hư không đều giống như run rẩy lên, những nơi bóng roi đi qua, ngay cả không khí cũng tầng tầng nổ tung. Giết! Diệp Chân vẫn không có bất luận ý tứ tránh né nào, chỉ là bờ môi hơi động, phun ra một chữ. Trong nháy mắt tiếp theo, dây cung vang lên tiếng sấm rền liên tiếp, bốn mũi tên màu đen như thiểm điện nhô ra, hung hăng đâm vào phía trên bóng roi màu đen kia, làm cho bóng roi màu đen cũng vì đó mà rung động. Cùng lúc đó, 12 lạc nhật thần xạ, màu đen lại bắn trụm về phía tạo hóa lão long đang công kích Diệp Chân. Đồng thời, thân hình Diệp Chân chớp động như điện, lạc nhật thần cung trong tay liên tiếp khép mở, mỗi một khoảnh khắc đều nắm chắc bắn ra lạc nhật thần xạ, phân biệt bắn về phía hai người Ngao Tân và Ngao Huy. Diệp Chân kiềm chế hai người này, để sáng tạo cơ hội cho bốn vị nam man thần xạ di liệt. Bị 12 lạc nhật thần xạ màu đen bắn trụm về phía tạo hóa lão long, mới đầu còn chưa để ý, nhưng khi 12 lạc nhật thần xạ màu đen đến gần thì hắn mới đột nhiên kinh hô lên, đây là lạc nhật thần xạ, còn có chúng sinh nguyện lực. Trời, sao khí tức chúng sinh nguyện lực lại nồng như vậy? Phanh phanh, âm thanh nổ tung vang lên kịch liệt, mỗi một âm thanh nổ tung đều có một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của tạo hóa lão long. Ngay khi tiễn thứ 8 nổ tung thì tiếng kêu thảm thiết của tạo hóa lão long này đã biến mất, cái đầu to lớn của hắn trực tiếp bị nổ tung. Long hồn của tạo hóa lão long kêu thê lương thảm thiết chạy ra, nhưng vừa mới xuất hiện thì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã lóe lên một cái, lập tức mang theo Diệp Chân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên bay ra, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi khuynh tiết đánh lên phía trên long hồn của tạo hóa lão long. Cho dù là long hồn hay là nguyên linh, lôi đình đều là khắc tinh trời sinh của chúng. Nguyên linh của tạo hóa lão long này vừa chạy ra đã trực tiếp bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi khuynh tiết đánh xuống làm cho ngơ ngác. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắc thủy long hồn của Diệp Chân bỗng nhiên từ sau đầu nhô ra, hắc thủy long ấn trong cơ thể tỏa ra quang hoa, một ngụm đã cắn rơi gần một nửa hắc thủy long hồn của tạo hóa lão long. Hèn hạ, tạo hóa lão long tức giận gầm thét, muốn truy kích hắc thủy long hồn, thế nhưng hắc thủy long hồn của Diệp Chân lại ngay lập tức lùi về trong cơ thể Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới lôi quang của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, Diệp Chân cùng đã bắt đầu truy bắn một vị tạo hóa lão long khác. Bốn vị nam man thần xạ di liệt đều ra mỗi người một tiễn. Năm mũi tên bắn cho long hồn của vị tạo hóa lão long này, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Một tiếng long ngâm đau xót không hiểu đột nhiên vang lên trên bầu trời Bắc Hải, mây gió đất trời chấn động, ở vị trí trung tâm của vị tạo hóa lão long này bỏ mình, vô số huyết vũ trống rỗng xuất hiện, rơi vào mặt biển. Ngay khi huyết vũ dung nhập vào mặt biển, toàn bộ Bắc Hải thủy tộc, cho dù là mở linh trí hay là không có mở linh trí đều sôi trào. Ngay khi rõ ràng cảm ứng được từng sợi sát khí không hiểu truyền vào Lạc Nhật thần cung, trong lòng bàn tay, Diệp Chân lập tức ra lệnh cho Tiểu Yêu. Cứu người đi. Tình hình trên bầu trời Bắc Hải có chút rung động. Đến mức Ngao Tân và Ngao Huy, cũng lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc rất bất khả tư nghị. Bộ dáng này, bắt đầu từ khi Diệp Chân chém giết hộ vệ tạo hóa cảnh lão long của Ngao Tân. Cho Ngao Tân phối hợp với một vị tạo hóa cảnh lão long làm hộ vệ, hay là lần trước Ngao Tân ăn lỗ vốn trong tay Diệp Chân. Lại thêm đoạn này, giữa thiên địa nhiều lần ra khí tức tạo hóa cảnh, nhưng thiên miếu vẫn không có động tác gì, cũng là để cho tiện bọn hắn tùy cơ ứng biến. Không ngờ, tạo hóa cảnh lão long này, vừa toàn lực ra tay đã bị Diệp Chân và dưới trướng hắn chém giết. Nhưng lúc này, chuyện càng làm Ngao Tân và Ngao Huy khiếp sợ lại là tên hộ vệ tạo hóa cảnh của Ngao Huy. Lúc này đang bị Diệp Chân và bốn vị thần xạ dưới trướng truy sát giống con thỏ, liên tục chạy trốn. Một tiếp một lạc nhật thần xạ làm cho tên tạo hóa cảnh lão long Ngao Huy mang tới vô cùng chật vật, ngay cả long thân cũng không dám bảo trì, chỉ dám dùng thân người vận dụng tất cả lực lượng liều mạng trốn tránh. Không thể không nói, bản sự chạy trối chết của tạo hóa cảnh lão long này cũng nhất lưu. Bốn vị nam man thần xạ di liệt phối hợp với nhau, mỗi lần lại chỉ có 1-2 lạc nhật thần xạ có thể bắn trúng hắn, còn lại toàn bộ bắn vào khoảng không. Tình hình này làm cho Diệp Chân có chút đau lòng, bởi vì mỗi một tiễn trong số những lạc nhật thần xạ bọn bốn người di liệt đều rót vào 20 giọt chúng sinh nguyện lực. Mặc dù uy năng lạc nhật thần xạ của bọn người di liệt kinh người, nhưng nếu không có chúng sinh nguyện lực gia trì, muốn oanh sát tạo hóa cảnh long tộc vẫn rất khó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng chính bởi vì rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực, nên bốn người hợp lực thì uy năng mới có thể làm cho vị tạo hóa cảnh, lão long này bỏ chạy tán loạn. Diệp Chân lại vô cùng đau lòng. Mặc dù chúng sinh nguyện lực trong tay hắn nhiều, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao thời gian dài như vậy. Một nam man thần xạ trong một nháy mắt sẽ bắn ra được 4 mũi tên, chính là 80 giọt chúng sinh nguyện lực, 4 người chính là 320 giọt. Trong một hô hấp, bọn hắn ít nhất có thể bắn ra 4 lượt, vậy trong một hô hấp sẽ tiêu hao hơn 1.200 giọt chúng sinh nguyện lực. Tốc độ tiêu hao, Diệp Chân cũng có chút không chịu nổi. Cho nên, khi Diệp Chân dùng thời gian nhanh nhất đưa nhục thân của vị tạo hóa, lão long bị chém giết vào trong không gian của Thận Long Châu, thì lập tức bước ra một bước. Lớn mật, dám bắt nhục thân của long tộc thần nhân ta. Ngao Tân và Ngao Huy đồng thời giống to về phía Diệp Chân. Ngay khi gợn sóng ngân sắc hiện ra, Diệp Chân lại hướng về phía Ngao Tân và Ngao Huy âm trầm cười một tiếng. Mặc kệ tạo hóa cảnh lão long này, trước oanh sát hai thái tử chó má này cho ta. Tuân mệnh, thanh âm chứa đầy sát khí nghiêm nghị từ bốn phương tám hướng vang lên, vẻ mặt của Ngao Tân và Ngao Huy đồng thời kịch biến. Nhưng cũng vào lúc này, vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh lập tức biến đổi. Vô tận kinh ngạc đột ngột bị kinh ngạc thay thế, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Hắn cảm ứng được, bảy Phúc Hải kỳ bày ra trận pháp của hắn đột nhiên bị phá, mà trước mắt, người có thể biết được chỗ kia cũng chỉ có một mình Diệp Chân. Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân dâng lên, ba Lạc Nhật thần xạ như ẩn như hiện trên cự cung, gắt gao khóa chặt khí tức của Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh không động thì thôi, một khi động hoặc dám sử dụng bất kỳ bí pháp linh lực nào thôi động Phúc Hải kỳ ngăn cản Diệp Chân cứu người thì Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân cũng sẽ không nương tay chút nào. Bị khí tức của hai trong bốn vị nam man thần xạ khóa chặt làm cho trong lòng Ngao Tân và Ngao Huy đồng thời dâng lên sợ hãi vô tận. Ngay cả tạo hóa cảnh long tộc cũng bị bốn người này bắn giết, mặc dù bọn hắn có rất nhiều dị bảo hộ thân, nhưng cũng không có lòng tin có thể cứng rắn tiếp tục chịu đựng. Nói cách khác, nếu tùy ý bốn vị nam man thần xạ này tiếp tục, bọn hắn bị oanh sát sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hai người chỉ có thể sử dụng vị tạo hóa cảnh lão long kia, bị truy bắn không có chỗ để trốn, làm cho hắn hai người không có bao nhiêu trợ lực. Nhưng tạo hóa cảnh lão long này vẫn biết vài phần lợi hại, nếu hai vị này xảy ra vấn đề, cho dù hắn còn sống trở về thì cũng khó chịu hơn chết. Hai vị thái tử đừng lo lắng, ta Đoạn Hậu, các ngươi rút lui trước. Quanh người tạo hóa cảnh lão long đột nhiên dâng lên vô số linh quang, sau đó trực tiếp hiển lộ ra bản thể long tộc to lớn. Chỉ là khi hắn toàn lực thôi động, hiện ra một thân long lân với nhiều hoa văn cổ phác lưu không lấp lóe, nhìn qua vô cùng kinh người. Có vị tạo hóa cảnh lão long này ngăn cản mũi tên, Ngao Tân và Ngao Huy lập tức định rút đi, nhưng địa từ lực trường đã triển khai làm cho thân hình của bọn hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chậm. Thấy Ngao Tân và Ngao Huy sắp trốn, Diệp Chân cũng đột nhiên hạ lệnh, trước hết giết này hai người này. Diệp Chân không biết Phúc Hải Đại Thánh có nói chuyện lưỡng giới thượng cổ Na Di trận từ Hiển Thánh thủy phủ nối thẳng đến chân huyền đại lục ra hay không, nếu nói thì cũng chỉ có Ngao Tân và Ngao Huy có thể biết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, Diệp Chân đã nghĩ đến giết người diệt khẩu. Dù như thế nào hắn, cũng phải xử lý Ngao Tân và Ngao Huy có khả năng tiết lộ bí mật. Ngao Huy còn có chút do dự, mà Ngao Tân trước sớm đã từng giao thủ với Diệp Chân, biết Diệp Chân sát phạt quả tuyệt. Cảm giác được thân hình biến nặng nề, không cách nào thoát đi, Ngao Tân ngay lập tức tế ra tuần hải đặc sứ ấn tỷ của hắn. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển đột nhiên giống như thuộc về Ngao Tân, nước biển bay lên ngập trời. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Hắc thủy long ấn của Diệp Chân đột ngột bay ra, hắc thủy long hồn toàn lực thôi động, quang hoa đại phóng, cướp đi hơn một nửa quyền khống chế nước biển trên mặt biển Bắc Hải của Ngao Tân. Hắc thủy long hồn lớn mạnh, uy năng hắc thủy long ấn của Diệp Chân đã sớm vượt qua tuần hải đặc sứ ấn của Ngao Tân. Ngao Tân nóng nảy, hướng về phía Ngao Huy đang ngây người giống giận, muốn chết phải không, nhanh thôi động long quân ấn tỷ của ngươi. Được, lập tức. Ngao Huy lên tiếng, một tiếng long ngâm như muốn trấn áp tất cả vang lên, một long tỷ năm màu hiện ra trên đỉnh đầu Ngao Huy. Ngay khi long tỷ năm màu này bay ra đã mang đến cho Diệp Chân một loại cảm giác tước đoạt không hiểu. Trừ nước biển trong phạm vi trăm trượng xung quanh Diệp Chân, hắc thủy long ấn của Diệp Chân khống chế nước biển Bắc Hải trong chớp mắt mất đi. Một khoảnh khắc, toàn bộ nước biển Bắc Hải đã quy về long tỷ năm màu trên đỉnh đầu Ngao Huy. Nước biển ngập trời bay lên, đất bằng dâng lên ngàn trượng, trực tiếp dìm Ngao Huy và Ngao Tân vào trong biển nước. Rồng về biển lớn chính là chỉ tình hình lúc này. Ngao Tân và Ngao Huy giống như dung nhập vào nước biển, ảnh hưởng của địa từ lực trường đối bọn hắn cũng trong một chớp mắt này, giảm xuống đến thấp nhất, gần như là trong tích tắc đã chớp mắt đi xa. Chỉ để lại vị tạo hóa cảnh lão long kia kêu thảm, thái tử, chờ ta. Trên người tạo hóa cảnh lão long đã sớm bị Lạc Nhật thần xạ bắn đến trăm ngàn lỗ thủng, vốn định cũng rồng về biển lớn, thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng bốn tên Lạc Nhật thần xạ di liệt lại không cho hắn cơ hội. Ngao Tân và Ngao Huy ở trong nháy mắt này rồng về biển lớn thừa cơ đào tẩu, một trong nguyên nhân chính cũng bởi vì có một lão đầu tạo hóa cảnh ngăn cản mũi tên cho bọn hắn. Không cách nào oanh bắn Ngao Tân và Ngao Huy, bốn người Lạc Nhật thần xạ di liệt đều tập trung đánh vào tên tạo hóa cảnh lão long. Tên tạo hóa cảnh lão long vừa rơi vào nước biển, đầu liền bị di liệt bốn người dung nhập 320 giọt chúng sinh nguyện lực vào 16 Lạc Nhật thần xạ, oanh bạo. Đại nhân, di liệt hô to một tiếng. Diệp Chân hiểu rõ ý tứ của di liệt, bỗng nhiên mở cung tam liên xạ, mục tiêu là long hồn vừa chạy ra của tạo hóa cảnh lão long kia. Cùng nhất thời mở cung, còn có bốn vị nam man thần xạ, bọn hắn mỗi người chỉ mở hai Lạc Nhật thần xạ. Sát khí trong Lạc Nhật thần xạ liền khắc chế nguyên linh, 11 mũi Lạc Nhật thần xạ đồng thời bắn trụm tới, long hồn của tên tạo hóa cảnh, lão long chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, sau khi thì hóa thành hư vô. Trong nháy mắt tiếp theo, mưa máu ẩn chứa một lượng lớn huyền ảo khí tức lần nữa lấy nơi đầu tạo hóa cảnh, lão long này ngã xuống làm trung tâm, mà lan ra xung quanh. Gần như là đồng thời, Diệp Chân và bốn nam man thần xạ vận chuyển Lạc Nhật thần xạ tu luyện công pháp, từng sợi sát khí mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng Lạc Nhật thần cung, bọn trong lòng bàn tay của bọn hắn. Chém giết tạo hóa cảnh ngưng luyện ra sát khí cực kỳ tinh thuần, có thể gia tăng uy lực của bọn hắn Lạc Nhật thần cung, tăng lên uy năng Lạc Nhật thần xạ của bọn hắn. Ngay khi hộ vệ tạo hóa cảnh lão long của Ngao Huy bỏ mình, khóe miệng của Phúc Hải Đại Thánh vẫn luôn quan chiến bỗng nhiên rung động một chút, thân hình hơi động, hình như có ý muốn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng cũng ngay khi thân hình Phúc Hải Đại Thánh vừa hơi rung động thì quang hoa trên Lạc Nhật thần cung, trong tay của Diệp Chân cũng đại phóng. Mũi tên ánh sáng lạnh lẽo đã khóa chặt Phúc Hải Đại Thánh. Cùng một khoảnh khắc, tiễn ý của bốn tên nam man thần di liệt cũng khóa chặt Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh phát ra một tiếng cười khổ, triệt để tán đi tất cả lực lượng. Ngay cả tạo hóa long tộc, có chiến lực mạnh hơn tạo hóa cảnh bình thường cũng có thể chém giết, hắn còn có thể làm gì? Chỉ có thể tu luyện chăm chỉ thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân tiện tay thu nhập thi thể của tạo hóa lão long vào trong không gian thận long châu, nhìn trời một chút, lắc đầu nói. Cho đến bây giờ, cho dù là đại nhĩ đoá nhiếp đinh hay là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thời khắc giám sát hư không, cũng không phát hiện tung tích tạo hóa thần nhân hoặc chấp pháp thần tướng của thiên miếu. Nói cách khác, tín hiệu của thiên miếu đã rất rõ ràng. Tin tưởng sau này sẽ có càng nhiều tạo hóa thần nhân ra tay. Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng chậm rãi biến mất, Diệp Chân cũng theo đó ngừng vận chuyển công pháp Lạc Nhật thần xạ. Đây là Lạc Nhật thần cung lại hoàn thành một lần lớn mạnh. Chém giết một tạo hóa cảnh long tộc mang tới sát khí chú thể, hiển nhiên không phải chém giết cường giả đạo cảnh, mang tới sát khí chú thể có thể so sánh. Trong cảm giác của Diệp Chân, chém giết hai tạo hóa lão long này giúp cho Lạc Nhật thần cung lớn mạnh tương đương với chém giết trên trăm vị đạo cảnh. Diệp Chân đoán, sau ngày hôm nay, mỗi lần chỉ cần cho bốn vị nam man thần xạ di liệt 10 giọt chúng sinh nguyện lực, là bọn hắn đã có được năng lực trọng thương thậm chí chém giết tạo hóa thần nhân. Chỉ cần tiếp tục chém giết thêm mấy vị tạo hóa thần nhân này thì dù Diệp Chân không chăm chú chúng sinh nguyện lực cho bọn hắn cũng sẽ có năng lực trọng thương thậm chí là chém giết tạo hóa thần nhân. Cho nên, chém giết sau cùng, Diệp Chân mới có thể đồng thời động thủ với bốn vị nam man thần xạ. Cùng lúc đó, Hắc Nhị vẫn còn chiến đấu ở Hiển Thánh Thủy Phủ hướng về phía Diệp Chân xin chỉ thị, số ít tàn quân bắt đầu lui bước, có truy kích hay không? Thu thập nhục thân của đạo cảnh thủy tộc, cố thủ Hiển Thánh Thủy Phủ. Xử lý xong những chuyện này, lúc này, Diệp Chân mới chậm rãi đi về phía Phúc Hải Đại Thánh vẻ mặt phức tạp ở bên cạnh. Huynh đệ hai người lần nữa đối mặt, nhưng đã không biết nói gì. Có phải là hối hận rồi không? Có chút. Phúc Hải Đại Thánh cười thảm. Sao không quay đầu lại? Không thể quay lại. Phúc Hải Đại Thánh lần nữa cười thảm, lắc đầu nói. Sao không thử một chút? Phúc Hải Đại Thánh lần nữa lắc đầu, trực tiếp tán đi tất cả linh lực, rộng mở chỗ yếu hại, tứ đệ, huynh đệ một trận, cho ta thống khoái đi. Lần này, lại là đến phiên Diệp Chân lắc đầu, vừa rồi nếu ngươi trốn, ta có thể sẽ hạ thủ, hiện tại, ta không thể đi xuống tay được. Vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh đột ngột cứng đờ, lần nữa hóa thành cười thảm, nụ cười vô cùng thê thảm. Đến, nói cho ta nghe một chút đi. Diệp Chân lấy ra hai vỏ lão tử, ném cho Phúc Hải Đại Thánh một vỏ. Trực tiếp đẩy giấy phong ra, cầm vỏ rượu, Phúc Hải Đại Thánh tự rót rượu vào miệng mình, liệt tử trực tiếp xối lên trên mặt của Phúc Hải Đại Thánh, từ khóe miệng, khóe mắt trượt xuống. Chợt nhìn, không biết là rượu hay là lệ, là ta bị tham lam làm tâm trí mê muội. Lại uống một ngụm rượu lớn, Phúc Hải Đại Thánh mới nói, dưới trướng của ta có một văn lại thủy tộc có phần tài năng làm cho ta rất thích. Có một ngày, hắn bỗng nhiên nói với ta, đại thánh ngươi là ngũ trảo long tộc, là vương giả chân chính trong thủy tộc, tại sao phải khuất thân ở trong một thủy phủ nho nhỏ này chứ? Ta lúc ấy chỉ cười cười, không để ý đến. Sau đó, cái tên này còn nói, theo hắn biết, đến cấp độ này, nếu không tiến vào hóa long chỉ thì đời này sẽ khó tiến thêm một bước. Lúc ấy ta bị ham muốn tăng lên tu vi mà mắc lừa, sau đó luân hãm từng bước một, thẳng đến trực tiếp liên hệ với người của Tứ Hải Long Đình, cầm chút chỗ tốt, đối phương lại hứa hẹn cho ta một tiền đồ cực lớn. Ngươi tin không? Tin. Bọn hắn nói, ta tiến vào hóa long trì, lấy tư chất của ta thì ngày sau tuyệt đối có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, tạo hóa thần long là không có bất cứ vấn đề gì. Phúc Hải Đại Thánh nói, tạo hóa thần long. Diệp Chân nhấc lên vò rượu, cụng với Phúc Hải Đại Thánh một cái, miệng lớn rót rượu vào. Có phải ngươi cảm thấy tạo hóa thần long rất lợi hại không? Đúng vậy. Thế nhưng hôm nay ngươi ở ngay trước mặt ta giết hai tạo hóa thần long, làm cho ta đột nhiên cảm thấy, ngốc. Ta mẹ nó ngu xuẩn cỡ nào, ngốc cỡ nào mới có thể tin tưởng bọn hắn, cảm thấy tạo hóa thần long rất cường đại. Ai? Diệp Chân than nhẹ một tiếng, lần nữa rót rượu, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Yên lặng thật lâu, Diệp Chân mới tiếp tục hỏi, trừ chuyện về mấy thủy phủ và Bích Lân Long Cung, ngươi còn nói với Tứ Hải Long Đình cái gì không? Thật ra thì chuyện về mấy thủy phủ này cũng không hoàn toàn là ta nói. Lần trước, sau khi đại quân thủy tộc Bắc Hải gặp khó trọng thương đã phát hiện dị thường không giống, trong thủy tộc cũng có cao nhân. Sau đó liền chú ý tới dưới trướng chúng ta tổn thất nhỏ nhất, ngược lại chiến hậu bắt đầu khoách trương mấy thủy phủ. Thẩm thấu, cũng hẳn là từ lúc đó bắt đầu, chúng ta cũng bị bọn hắn đặt vào ánh mắt. Trừ manh mối bọn hắn phát hiện và chủ động hỏi, những chuyện khác ta đều không có nhắc đến. Vậy đại ca và tam ca bọn hắn? Ta nói nếu ta không như vậy làm thì đại ca và tam ca đã sớm chết, ngươi tin không? Phúc Hải Đại Thánh bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, một mặt chờ mong. Dưới ánh mắt chờ mong của Phúc Hải Đại Thánh, Diệp Chân nặng nề gật đầu, ta tin. Bằng không, chỉ sợ quê quán của chúng ta đã sớm bị thủy tộc chiếm cứ. Đó là quê quán của ta, quê hương của chúng ta, dù như thế nào thì ta sẽ không nói ra nơi đó. Coi như ngươi có chút lương tâm. Tiếng gào to mãnh liệt của Tĩnh Hải Đại Thánh vang lên, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh được cứu ra, xuất hiện tại một bên. Đại ca, tam đệ. Phúc Hải Đại Thánh trực tiếp bị Tĩnh Hải Đại Thánh đánh gãy, ngươi còn có mặt mũi gọi ta là đại ca sao? Ta. Trên mặt Phúc Hải Đại Thánh đầy xấu hổ. Tĩnh Hải Đại Thánh thì lại tiến lên, một cước đạp lăn Phúc Hải Đại Thánh, chỉ vì chút tiền đồ mà lại bán huynh đệ, sao ngươi không nghĩ một chút, những năm này, phong quang của ngươi từ đâu đến? Phá Hải Đại Thánh lại không nói một lời. Đại ca, tam ca, hạ hỏa. Diệp Chân lần nữa ném ra ngoài hai vò lão tửu, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh ngửa đầu lên uống. Trên sợi râu như cương châm dính đầy rượu. Trên toàn bộ mặt biển, chỉ có âm thanh của hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh ưng ực miệng lớn rót rượu, ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác. Trọn vẹn uống hết nguyên một vò rượu, Tĩnh Hải Đại Thánh vuốt rượu dính trên sợi râu, sau đó mới nhìn về phía Diệp Chân nói, lão tứ, ngươi dự định xử trí Phúc Hải như thế nào? Diệp Chân lắc đầu, trước khi các ngươi đến, nhị ca đã nói ta cho hắn một thống khoái, nhưng ta không hạ thủ được. Đại ca... Trong các huynh đệ chúng ta, ngươi là lớn nhất, hay là ngươi tới đi? Đại ca xử trí, ngươi không có ý kiến. Phá Hải Đại Thánh đột nói. Tuyệt không hai lời. Nghe vậy, vẻ mặt của Phá Hải Đại Thánh buông lỏng, bỗng nhiên vỗ bả vai Diệp Chân, sau đó giơ vò rượu lên nói hảo huynh đệ, đến, làm. Diệp Chân rất rõ ràng, tình huynh đệ giữa hắn và Thiên Dực Tam Thánh cũng chỉ mấy chục năm mà thôi, thế nhưng tình huynh đệ giữa ba người Thiên Dực Tam Thánh đã mấy trăm hơn ngàn năm. Lúc này, ý nghĩ của Phá Hải Đại Thánh đã rất rõ ràng, đó chính là không muốn Phúc Hải chết, muốn Phúc Hải Đại Thánh còn sống. Tĩnh Hải Đại Thánh cũng giơ vò rượu lên, hướng về phía Diệp Chân xa xa một kính, sau đó hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh nói, lão nhị, lão tứ rộng lượng không giết ngươi, nhưng chuyện này, dù như thế nào thì ngươi cũng phải tự mình cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, tự ngươi nói đi, là giao thần hồn ra hay là hạ lời thề độc. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh đau thương cười một tiếng. Nhìn về phía Diệp Chân, tứ đệ, ngươi có hận ta hay không? Nhị ca, trước đó ta chỉ đau lòng, nhưng từ xưa đến nay đều chưa từng hận ngươi. Vì một tiếng nhị ca này của ngươi, ta làm đi. Phúc Hải Đại Thánh cười lớn, giơ vò rượu lên, rượu trực tiếp từ trên mặt dội xuống. Dội xuống là rượu, nhưng là từ trong cơ thể Phúc Hải Đại Thánh rơi ra lại là một cỗ huyết tiễn, trên dưới quanh người đều là dâng trào huyết tiễn. Vẻ mặt của Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân đều trở nên đau thương. Chỉ có Phúc Hải Đại Thánh quanh người đều đang dâng trào huyết tiễn thì lại đang cười. Nhị ca, lão nhị, Phá Hải Đại Thánh bi thiết hét lên một tiếng, lập tức nhào tới, muốn ngăn cản tiên huyết dâng trào quanh người Phúc Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh cũng ôm chặt lấy Phúc Hải Đại Thánh, cất tiếng đau buồn nói. Lão nhị, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ? Toàn thân đều đang phún huyết, Phúc Hải Đại Thánh lại nhìn chằm chằm Diệp Chân, đôi mắt tràn ngập vẻ sám hối. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Phúc Hải Đại Thánh, Diệp Chân tiến lên, nắm thật chặt tay của Phúc Hải Đại Thánh nói. Nhị ca, ta thật không hận ngươi, một chút cũng không. Ta tin. Vậy ngươi? Thế nhưng ta hận chính ta. Khóe miệng của Phúc Hải Đại Thánh bị nghẹn máu, cho dù Phá Hải Đại Thánh điên cuồng truyền linh lực trong cơ thể của mình vào, thì cũng ngăn không được huyết tiễn phun ra như bão tố trên người Phúc Hải Đại Thánh. Lão Tam, vô dụng. Sắc mặt Tĩnh Hải Đại Thánh buồn rầu kéo Phá Hải Đại Thánh lại, lão nhị đã tự đoạn kinh mạch, nổ tung tất cả ngũ tạng lục phủ, không thể cứu. Nguyên linh thì sao, vậy cứu nguyên linh của hắn. Phá Hải Đại Thánh nóng nảy, lại bị Phúc Hải Đại Thánh kéo tay, lão Tam, chúng ta nói chuyện. Nhị ca. Trong hai mắt của Phá Hải Đại Thánh chảy dòng nước mắt, nhị ca, lần này là ngươi làm sai, nhưng thật không cần thiết phải như vậy. Huynh đệ chúng ta cả một đời, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu, làm lại từ đầu. Ta biết. Khóe miệng của Phúc Hải Đại Thánh bị nghẹn máu, dùng sức gật đầu. Ta biết, các ngươi sẽ mắng ta đánh ta, lại sẽ không hận ta, càng sẽ không quan tâm ta. Thế nhưng lão Tam, ta là làm sai thật, các ngươi không hận ta, nhưng ta hận chính ta. Nói xong, nước mắt từ khóe mắt đã hòa chung với huyết thủy. Ta hận chính ta, vì sao lại tham như vậy, vì sao lại ngu xuẩn như vậy. Nhưng ngươi hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Cần thiết. Vẻ mặt của Phúc Hải Đại Thánh trở nên nghiêm túc lên, chỉ có như vậy, thì ta mới cảm giác ta lại có tư cách làm huynh đệ với các ngươi, chỉ muốn các ngươi còn nhận ta. Nhị ca. Lão nhị. Nhị ca. Ba người Phá Hải Đại Thánh, Tĩnh Hải Đại Thánh, Diệp Chân đồng thời nắm thật chặt tay Phúc Hải Đại Thánh. Lúc này Phúc Hải Đại Thánh đã bởi vì tinh huyết nhanh chóng sói mòn, mà ngay cả duy trì hình người cũng có chút khó khăn. Một nhục thân ngũ trảo chân long khổng lồ màu lam bắt đầu như ẩn như hiện ở trong nước biển. Tốt, các ngươi như vậy làm cho ta thật cao hứng, thật cao hứng. Phúc Hải Đại Thánh ngay cả khí tức cũng trở nên yếu ớt, nếu có cơ hội, kiếp sau ta vẫn sẽ làm huynh đệ của các ngươi. Thấy khí tức Phúc Hải Đại Thánh càng ngày càng yếu ớt, Phá Hải Đại Thánh lại nóng nảy. Tại sao có thể như vậy? Đại ca, nhị ca chỉ là tổn thất nhục thân, tại sao có thể như vậy? Lão Tam, Long tộc không giống với chúng ta, Long hồn và nhục thân tương hỗ giao hòa cho nên nhục thân của Long tộc mới sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đồng dạng, một khi nhục thân của Long tộc bị thương nặng, cho dù là Long hồn vẫn còn thì lực lượng cũng sẽ mất đi hơn phân nửa. Nhưng đó cũng chỉ là tổn thất hơn phân nửa lực lượng mà thôi, nhưng bây giờ nhị ca hắn. Vừa rồi, lúc lão nhị tự đoạn kinh mạch, tự bạo ngũ tạng lục phủ đã dẫn động tất cả lực lượng Long hồn của hắn. Cái này, đột nhiên, Phá Hải Đại Thánh gào khóc. Nhị ca, ngươi sao ngươi có thể như vậy? Năm đó chúng ta khó khăn như vậy mà cũng có thể vượt qua, bây giờ ngươi. Lão Tam, ta chính là quên năm đó, mới có hôm nay. Nhưng bây giờ, ta vô cùng cao hứng, rất nhẹ nhàng. Tất cả hổ thẹn và tự trách đều không còn. Chúng ta lại là huynh đệ. Nhị ca, Phá Hải Đại Thánh nằm ở trên thân rồng to lớn của Phúc Hải Đại Thánh, khóc lớn lên, trong hai mắt của Tĩnh Hải Đại Thánh cũng đã chảy dài nước mắt, tình huynh đệ hơn ngàn năm lập tức sắp tiêu tán như vậy. Đột nhiên, Phá Hải Đại Thánh bỗng nhiên đứng dậy, cầm tay Diệp Chân, tứ đệ, ngươi tinh thông thần hồn, nghĩ cách, mau cứu nhị ca. Cầu ngươi, mau cứu nhị ca. Lão Tam, không nên làm khó lão tứ. Tình hình bây giờ của lão nhị, đã chính là tạo hóa thần vương hàng thế cũng khó cứu. Tĩnh Hải Đại Thánh cất tiếng đau buồn nói. Phá Hải Đại Thánh vẫn không từ bỏ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ đệ, cầu ngươi. Trên mặt của Diệp Chân lộ ra vẻ làm khó. Tam ca, ta cũng muốn cứu nhị ca trở về, nhưng thật sự không thể cứu về được. Nghe vậy, nét buồn trên mặt của Phá Hải Đại Thánh càng đậm. Nhưng ta lại có bí pháp có thể bảo đảm một chút chân linh của nhị ca không mất, chuyển thế trùng tu. Vừa nghe đến đây, con mắt của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đều nhìn lên. Phá Hải Đại Thánh càng bỗng nhiên nhào tới, khóc nói, có thể, đủ rồi, tứ đệ, đã có phương pháp, vậy thì nhanh làm thôi. Tĩnh Hải Đại Thánh vẫn tương đối có lý trí, ngăn Phá Hải Đại Thánh lại, tứ đệ, loại bí pháp này không phải bình thường, ngươi nói cần chúng ta làm thế nào, cần thiên tài địa bảo gì, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Sinh linh mới sinh không lâu và có huyết mạch không tệ, cùng với mấy giọt chúng sinh nguyện lực. Nghe đến bốn chữ chúng sinh nguyện lực này, vẻ mặt của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đồng thời ngưng lại, bọn hắn cũng biết chúng sinh nguyện lực chân quý. Cái đồ chơi này, có tiền mà không mua được, không phải có thể mua được hay không, mà là căn bản không mua được, Phá Hải Đại Thánh lắp bắp nói. Tứ đệ, có thay thế chúng hay không? Chúng sinh nguyện lực ta có. Diệp Chân trực tiếp sảng khoái nói. Việc này không cần các ngươi nhọc lòng, bây giờ, các ngươi cần tìm một sinh linh mới sinh có huyết mạch không tệ làm nhục thân, cho nhị ca chuyển thế trùng tu. Mặt khác, các ngươi dự định để nhị ca chuyển thế trùng tu ở đâu? Nói thật, xử trí Phúc Hải Đại Thánh như thế nào, quyết định cuối cùng của Diệp Chân chính là giao cho Tĩnh Hải Đại Thánh đến xử trí. Ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh và Diệp Chân đều là huynh đệ. Nhưng giữa huynh đệ cũng có thân sơ, Diệp Chân rất rõ ràng điểm này. Không nói đến Diệp Chân có thể hạ được sát thủ đối với Phúc Hải Đại Thánh hay không, nếu thật giết, như vậy giữa Diệp Chân và hai người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh sẽ có một khúc mắc vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Cũng không còn cách nào trở lại làm thân hư huynh đệ giống như trước đây. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, lựa chọn cuối cùng của Phúc Hải Đại Thánh lại là con đường tự sát này. Từ trên chuyện này, Diệp Chân phải kính Phúc Hải Đại Thánh là một hán tử. Một tiếng nhị ca cuối cùng kia, Diệp Chân cũng là gọi thật lòng thật ý. Phúc Hải Đại Thánh tự sát vô cùng kiên quyết, Diệp Chân và Tĩnh Hải Đại Thánh phải liên thủ mới tìm được một sợi chân linh từ trong cơ thể Phúc Hải, đầu nhập vào mấy chục giọt chúng sinh nguyện lực, mới khiến cho sợi chân linh này triệt để ổn định lại. Đi chân huyền đại lục đi. Tĩnh Hải Đại Thánh làm ra quyết định cuối cùng. Nơi đó là cố hương của lão nhị, cho hắn trùng sinh ở nơi đó, một lần nữa trưởng thành. Nhục thân để một sợi chân linh của Phúc Hải Đại Thánh ký thác, Phá Hải Đại Thánh cũng đã tìm xong trong thời gian ngắn nhất. Vẫn như cũ là huyết mạch Lam Giao ban sơ của Phúc Hải Đại Thánh. Thủy phủ dưới trướng Phúc Hải Đại Thánh hội tụ rất nhiều xà giao, mà vừa lúc có một con thượng cổ Lam Giao sinh hạ giao đản, vẫn còn đang trong lúc ấp trứng. Phá Hải Đại Thánh lập tức trực tiếp cầm tới, từ Tĩnh Hải Đại Thánh và Diệp Chân lần nữa dùng bí pháp, trực tiếp rót chút chân linh của Phúc Hải Đại Thánh vào trong giao đản của thượng cổ Lam Giao. Trong một sợi chân linh của Phúc Hải Đại Thánh này ẩn chứa không ít chúng sinh nguyện lực, chỉ một lát sau đã thúc đẩy Lam Giao này sinh trưởng. Vẫn như cũ là huyết mạch Lam Giao, nhưng chút chân linh của Phúc Hải Đại Thánh chuyển sinh Lam Giao lại cất bước phi thường cao. Có mấy giọt chúng sinh nguyện lực đó bảo vệ, lực lượng thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh, sau khi chuyển sinh đã gấp đồng loại mấy chục hơn trăm lần, ngày sau tốc độ phát triển thần hồn cũng gấp mấy chục hơn trăm lần đồng loại. Một khi thức tỉnh một, bộ phận lực lượng túc thế, tốc độ tu luyện của Phúc Hải Đại Thánh, sau khi chuyển sinh sẽ trở nên vô cùng kinh người. Cuối cùng, Phá Hải Đại Thánh trực tiếp quyết định phong ấn bảy mặt Phúc Hải Linh Kỳ, cấp bậc hậu thiên linh bảo của Phúc Hải Đại Thánh vào trong cơ thể Phúc Hải Đại Thánh. Mặc dù nói lấy phong ấn hình thức, nhưng dù sao cũng là hậu thiên linh bảo, đối với việc tu luyện của Phúc Hải Đại Thánh tu luyện, nhất là hội tụ linh lực cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Tĩnh Hải Đại Thánh đánh giá một chút, nếu phong ấn bảy mặt Phúc Hải Linh Kỳ cấp bậc hậu thiên linh bảo vào trong cơ thể Phúc Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh ở chân huyền đại lục từ mở đầu tu luyện tới nhập đạo cảnh, nhiều nhất chỉ cần 6-7 năm, từ nhập đạo cảnh tu luyện tới giới vương cảnh có thể ngay cả 30 năm, cũng không dùng tới. Nhưng tốc độ tu luyện quá nhanh, trưởng thành quá nhanh, đối với Phúc Hải Đại Thánh cũng không phải chuyện tốt. Cuối cùng Tĩnh Hải Đại Thánh quyết định, sẽ do hắn đảm bảo bảy mặt Phúc Hải Linh Kỳ này của Phúc Hải Đại Thánh, cho đến tu vi của Phúc Hải Đại Thánh tăng lên tới huyền cung cảnh, sau đó sẽ theo thứ tự ban cho Phúc Hải Đại Thánh. Đương nhiên, không cho hậu thiên linh bảo, vì lý do an toàn, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh vẫn dùng lực lượng bản nguyên của bọn hắn, bày ra mấy tầng bảo hộ trên người Phúc Hải Đại Thánh, một khi gặp nạn sẽ lập tức kích phát, bảo vệ Phúc Hải Đại Thánh. Mặc dù chân huyền đại lục an toàn, nhưng dù sao cũng có nguy hiểm bọn hắn không ngờ được. Huynh đệ ba người Diệp Chân, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh bí mật quay lại Hải vực Thiên Dực đảo của chân huyền đại lục, lặng yên không một tiếng động đặt Phúc Hải Đại Thánh mang theo một chút chân linh chuyển thế, để lên Thiên Dực đảo. Lão nhị, cố gắng lịch luyện, 30 năm sau, huynh đệ chúng ta sẽ đón ngươi đi Hồng Hoang. Nhìn Phúc Hải Đại Thánh chỉ to bằng hai bàn tay bơi vào chỗ sâu của một dòng sông nhỏ, Tĩnh Hải Đại Thánh xấu hổ nói: "Nhị ca, chúng ta chờ ngươi ở Hồng Hoang." Nói xong, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân, trịnh trọng nói: "Lão tứ, cảm ơn ngươi." "Tam ca, giữa huynh đệ chúng ta sao phải nói lời xa lạ này?" Diệp Chân phất phất tay, đột nhiên, Diệp Chân lập tức híp mắt nhìn về phía bầu trời. Bộ dáng này làm vẻ mặt của cho Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, đồng thời trở nên bất an, vô cùng khẩn trương tập trung thần niệm bắn về phía bầu trời, quan sát đến bất cứ dị thường nào. Thế nhưng sau nửa ngày, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh lại không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ là bộ kia quan sát bầu trời bộ dáng. "Lão tứ, ngươi có phát hiện cái gì sao?" Tĩnh Hải Đại Thánh khẩn trương nói. "Đại ca, tam ca, các ngươi có phát hiện hay không? Hình như khí tức của chân huyền đại lục trở nên có chút không giống trước kia rồi." Diệp Chân đột nhiên chỉ bầu trời nói. "Khí tức trở nên không giống trước kia? Có ý tứ gì?" "Ta nói chính là khí tức thiên địa pháp tắc." Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đồng thời cảm ứng về một phương này, thôi động lực lượng tự thân cẩn thận thể ngộ. Sau nửa ngày, vẻ mặt của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh trở nên vô cùng cảnh giác. Đúng là không giống, chẳng lẽ có người xâm lấn hay sao? Nếu như là cường giả từ đạo cảnh trở xuống thì chắc chắn sẽ không cảm nhận được biến hóa trên phương diện thiên địa pháp tắc của Chân Huyền Đại Lục. Cho dù là cường giả cấp đạo cảnh trở lên như Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, nếu không có Diệp Chân nhắc nhở thì cũng không thể cảm nhận được những biến hóa này. Sở dĩ Diệp Chân có thể nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của lực lượng thiên địa pháp tắc trong Chân Huyền Đại Lục, nguyên nhân chủ yếu là bởi trước đó Diệp Chân vì tìm hiểu thiên địa pháp tắc di chuyển qua lại giữa Hồng Hoang Đại Lục và Chân Huyền Đại Lục, lấy lực lượng thiên địa pháp tắc không trọn vẹn của Chân Huyền Đại Lục, cho nên hôm nay mới nhạy bén phát hiện ra. Trước đó, dưới ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc không trọn vẹn của Chân Huyền Đại Lục, tất cả võ giả ở Chân Huyền Đại Lục muốn đột phá đến nhập đạo cảnh đều cần cơ duyên đặc biệt, khả năng đột phá đến nhập đạo cảnh là cực thấp. Nhưng bây giờ, võ giả Chân Huyền Đại Lục đột phá nhập đạo, chỉ cần tu luyện đột phá bình cảnh, cảm ngộ vừa đến là thuận lý thành chương mà đột phá, thiên địa không còn ngăn cản, tu vi có thể tiến thẳng tới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tịnh Hải Đại Thánh nhắm nửa con mắt, nói: "Ta có thể cảm giác được, thiên địa pháp tắc không trọng vẹn của Chân Huyền Đại Lục vẫn đang tiếp tục biến hóa, không bao lâu sau, tu vi của võ giả ở Chân Huyền Đại Lục sẽ có thể đột phá đến thông thần cảnh, thẳng tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong." Diệp Chân nói: "Tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này?" Phá Hải Đại Thánh cau mày: "Có thể tu sửa thiên địa pháp tắc, vậy thì phải là dạng tồn tại gì? Tạo hóa thần nhân bình thường hẳn là không thể làm được. Tu bổ thiên địa pháp tắc, đừng nói là tạo hóa thần nhân bình thường, thậm chí ngay cả tạo hóa thần tướng cũng không thể nào. Còn nhân vật cấp bậc tạo hóa thần vương và tạo hóa thần quân, thì ta chưa từng tiếp xúc qua nên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng theo như ta biết, loại chuyện tu bổ lực lượng thiên địa pháp tắc này còn khó hơn so với khống chế lực lượng thiên địa pháp tắc nhiều." Diệp Chân nói. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ có một người có năng lực đứng đầu chư thiên vạn giới đã đi vào Chân Huyền Đại Lục? Người có năng lực đứng đầu chư thiên vạn giới còn cần phải đi vào Chân Huyền Đại Lục sao? Diệp Chân hỏi lại. Chuyện này vì kiểm chứng phát hiện của bọn hắn, sau đó ba người Diệp Chân cùng Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh phân phó nhân thủ ở khắp nơi trong Chân Huyền Đại Lục trong bóng tối kiểm tra tình trạng tu vi của võ giả ở Chân Huyền Đại Lục. Quả nhiên, võ giả ở Chân Huyền Đại Lục đột phá đến nhập đạo cảnh đã tăng mạnh. Lúc trước, võ giả nhập đạo cảnh ở Chân Huyền Đại Lục, cả mấy lão gia hỏa ẩn cư, tính toán kỹ càng, sẽ không vượt quá 20 người. Nhưng bây giờ, chỉ tính số võ giả nhập đạo cảnh mà ba người Diệp Chân tận mắt thấy, đã có hơn 2.000, ba người Diệp Chân bọn hắn cho dù thần thông quảng đại, nhưng trong thời gian ngắn kiểm tra số lượng võ giả còn chưa được 1% của Chân Huyền Đại Lục, rất nhiều lão gia hỏa tu vi bị vây ở nhập đạo cảnh nhị tam trọng. Tu vi đã bắt đầu tăng vọt nhanh chóng. Thiên đạo không trọn vẹn ở Chân Huyền Đại Lục thật sự đã có biến hóa. Nhưng loại biến hóa này tới như thế nào, cho dù là Diệp Chân hay là Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đều không thể giải thích được. Ba người dùng nhân thủ ở Chân Huyền Đại Lục, tập hợp tất cả những tình báo và biến hóa trong những năm gần đây của Chân Huyền Đại Lục. Phát hiện ra 3 năm trước đây, ngày càng nhiều võ giả bắt đầu đột phá nhập đạo cảnh. Nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ chuyện này, Chân Huyền Đại Lục không còn bất cứ dị thường nào. Dường như cũng bởi vì biến hóa mà biến hóa. Cuối cùng, Diệp Chân và hai người Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh nhận định tồn tại mạnh mẽ nhất chư thiên vạn giới, hẳn là không thể nào đặc biệt nhằm vào Chân Huyền Đại Lục động thủ, còn nếu thật sự có, vậy nhất định sẽ có những biến hóa tiếp theo, và môn đồ của người đó cũng sẽ đến đây. Có lẽ biến hóa của Chân Huyền Đại Lục là bắt nguồn từ một loại tình huống nào đó mà Diệp Chân bọn hắn không biết. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, đám người Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh là một số chuyện phòng ngừa biến hóa lại tiếp tục diễn ra. Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đem hậu duệ, huyết mạch của bọn hắn ở lại Chân Huyền Đại Lục, tách ra phái lưu tại, một bộ phận còn sử dụng trận pháp và địa thế che giấu. Đồng dạng, chuyện đầu tiên Diệp Chân làm chính là để đám người Lục La, Phong Khinh Nguyệt bí mật rời khỏi trấn vực Thiên Vương Cung. Đồng thời, sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân, phụ thân, còn có Hồ Thanh Đồng, để cho bọn hắn không giống trước đó, khiến cho người khác phải chú ý. Còn Xích Linh Nhi thì không tới phiên Diệp Chân nhúng tay. Bởi vì Xích Linh Nhi dưới sự an bài của Hồ Thanh Đồng đang ở trong Tề Vân, tông tiến hành lịch luyện quan trọng nhất đời nàng. Theo Hồ Thanh Đồng nói, trong cơ thể Xích Linh Nhi có huyết mạch yêu tộc, mặc dù về cơ bản vẫn là nhân tộc. Bây giờ Xích Linh Nhi sống ở yêu tộc, hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn, lúc này cần phải lịch luyện trong Tề Vân Tông, cho đến khi nàng hoàn toàn hòa vào nhân tộc. Còn Tu Vi thì hoàn toàn không cần lo lắng. Xích Linh Nhi có thiên phú kinh người. Hồ Thanh Đồng đã sớm để một phong cấm trong cơ thể con bé. Nếu không có phong cấm này, tu vi của Xích Linh Nhi sợ là đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh. Lại bố trí xong mấy kế sách khẩn cấp, sau khi Diệp Chân đoàn tụ ngắn ngủi với phụ mẫu, vợ con và đệ đệ lại vội vã trở về Hồng Hoang Đại Lục. Thật ra thì theo ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân, xem xét tình hình hiện nay, thì trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân mới là an toàn nhất. Nhưng theo như lời Hồ Thanh Đồng và Phong Khinh Nguyệt giải thích, không gian Thận Long Châu của Diệp Chân tuy cần cái gì có cái đó, nhưng giống như lồng giam. Mà Chân Huyền Đại Lục mới là nhân gian chân chính. Các nàng ngược lại không để ý, nhưng cho dù Xích Linh Nhi hay là phụ mẫu của Diệp Chân thì càng thích nhân gian chân thực hơn. Diệp Chân cũng không miễn cưỡng, hắn rất rõ ràng, không gian Thận Long Châu của hắn đúng là không phải nhân gian, cũng chỉ có những võ giả một lòng khổ tu và say mê luyện đan, như Thủy Lệ Đan Vương mới có thể vui vẻ ẩn cư trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong Hiển Thánh Thủy Phủ ở Hồng Hoang Đại Lục, ba người Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện của Phúc Hải Đại Thánh xem như đã giải quyết xong, nhưng lại lưu lại một cục diện rối rắm. Có lẽ bởi vì ngày đó Diệp Chân trực tiếp rút ra 2000 huyết khô lâu đạo cảnh, nắm giữ chiến lực tinh nhuệ, lưu lại hơn 2/3 trong số 200 thủy tộc đạo cảnh, mà hai người Ngao Tân và Ngao Huy sắp đặt ở Hiển Thánh Thủy Phủ, dẫn đến sau đó, khi Ngao Tân và Ngao Huy đào tẩu trực tiếp rút đi toàn bộ thủy tộc đạo cảnh và lực lượng tinh nhuệ, mà trước đó Phúc Hải Đại Thánh đã bố trí sắp xếp ở mấy đại thủy phủ. Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như không còn phiền phức, nhưng phiền phức chân chính lại ở phía sau. Lực lượng của Diệp Chân ở một bên thủy vực này, hầu như toàn bộ bại lộ. Trước đó, lực lượng ở thủy vực Bích Lân Long Cung, xem như đang ở trong bóng tối, cho dù bọn người Ngao Tân có nghi ngờ thì cũng không có cách nào tìm ra toàn bộ. Một khi đại quân thủy tộc Bắc Hải tới, Diệp Chân có thể bố trí đủ loại chiến thuật, giết đại quân thủy tộc một trở tay không kịp. Nhưng bây giờ đã bị bại lộ toàn bộ, ngoại trừ Nguyên Tân Thủy Phủ. Tính ra, tuy lúc ấy Phúc Hải Đại Thánh tham lam, nhưng cũng không phải mất não, có thể tính toán lợi ích lớn nhất, không lộ ra hết Nguyên Tân Thủy Phủ của Thủy Quân Đảng Khiếu. Cái này khiến giá trị của Thủy Quân Đảng Khiếu, của Nguyên Tân Thủy Phủ có thể lẫn vào trong quân địch càng thêm phần quan trọng, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể bại lộ. Như vậy, bước tiếp theo, mục tiêu tấn công đầu tiên của Bắc Hải Thủy Tộc, hoặc có thể nói là liên quân Bắc Hải Thủy Tộc và Đông Hải Thủy Tộc chính là thủy phủ cai quản địa bàn Bích Lân Long Cung. Thậm chí là thủy phủ xung quanh Bích Lân Long Cung, cũng phải thanh tẩy một phen. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi như vậy, thủy tộc bên này Diệp Chân sắp đặt, trở nên vô cùng nguy hiểm. Chỗ chết người nhất chính là, Hiển Thánh Thủy Phủ vẫn không thể vứt đi, là vị trí yếu hại của đám người Diệp Chân. Nếu mất đi Hiển Thánh Thủy Phủ, thông đạo duy nhất để Diệp Chân, bọn họ lui tới Chân Huyền Đại Lục sẽ triệt để không còn. Hiện tại, ba người Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh chính là đang thảo luận làm sao sắp xếp lực lượng, bảo vệ Hiển Thánh Thủy Phủ. Tứ đệ, Hiển Thánh Thủy Phủ tuyệt đối không thể mất. Ta có ý nghĩ là, thu thập lực lượng, tập trung tất cả lực lượng ở Hiển Thánh Thủy Phủ, Hoài Phong Thủy Phủ, Địa Xuyên Thủy Phủ, xếp theo hình tam giác Thủy Phủ chính giữa. Cùng tử chiến với liên quân Bắc Hải, Đông Hải Thủy Tộc có khả năng đột kích. Đến lúc đó, ta và Lão Tam tử thủ. Liên quân Bắc Hải và Đông Hải Thủy Tộc muốn chiếm được Hiển Thánh Thủy Phủ, trừ phi đạp lên thi thể của chúng ta mà đi qua. Nói đến đây, Tịnh Hải Đại Thánh dừng lại một chút, nếu ngươi có thể ở ngoài phối hợp tác chiến, có lẽ có khả năng bảo vệ được Hiển Thánh Thủy Phủ. Bằng lực lượng hiện có thể bảo vệ Hiển Thánh Thủy Phủ hay không? Vấn đề này, sau khi Phúc Hải Đại Thánh tự sát, Diệp Chân vẫn đang suy diễn. Là suy diễn, mà không phải cân nhắc. Dự đoán lực lượng của phe địch và phe ta, chiến lược, các loại hao tổn, cho ra kết quả cuối cùng. Bên trong suy diễn quân sự của Diệp Chân, có 3 loại, loại thứ nhất là nghiêm túc công thủ như bình thường, loại thứ hai là chiến lược và chiến thuật, mà đối phương an bài có ảnh hưởng lớn đến tình hình chiến trận, loại thứ ba là chiến thuật chiến lược an bài, của phe mình ảnh hưởng lớn đến tình hình chiến trận. Có thể nói loại suy diễn thứ nhất là tình huống bình thường, loại suy diễn thứ hai là tình huống xấu nhất, loại suy diễn thứ ba là tình huống tốt nhất có lợi cho phe mình nhất. 3 loại suy diễn này, trên cơ bản có thể bao quát đại đa số khả năng và biến hóa có thể xảy ra. Nhưng mà, đừng nói là tình huống xấu nhất, ngay cả loại suy diễn thứ ba, dưới tình huống tốt nhất có lợi cho phe mình nhất, Diệp Chân cũng không cách nào bảo vệ được Hiển Thánh Thủy Phủ. Thực lực của binh lực thủy tộc chênh lệch quá xa, tuy Trấn Hải quân của Diệp Chân là quân tinh nhuệ, nhưng chỉ ở trên lục địa. Nếu Trấn Hải quân xuống biển đại chiến với thủy tộc, chẳng khác nào xuống làm đồ ăn cho bọn chúng. Sau cùng, Diệp Chân kết luận, nếu thủy tộc thật sự đột kích quy mô lớn, lực lượng hiện nay tuyệt đối không thủ được địa điểm quan trọng nhất là Hiển Thánh Thủy Phủ. Không sai, Bích Lân Long Cung cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất thật ra lại là Hiển Thánh Thủy Phủ. Dù thế nào cũng không thủ được, chẳng lẽ còn phải bất chấp để cố thủ ư? Theo như ý của Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh là tuyệt không chịu từ bỏ. Có điều, Diệp Chân không nghĩ như thế. Đại ca, Tam ca, binh pháp có nói, giữ đất mất người, người đều mất, giữ người mất đất, người đều còn. Ta cảm thấy, chúng ta có thể cân nhắc đến chuyện từ bỏ Hiển Thánh Thủy Phủ. Diệp Chân nói, từ bỏ Hiển Thánh Thủy Phủ. Phá Hải Đại Thánh lấy làm kinh hãi, nhưng lão tứ, Hiển Thánh Thủy Phủ là nơi quan trọng đối với chúng ta, liên quan tới quê hương tổ địa của chúng ta, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tam ca, vậy ngươi cảm thấy có thể bảo vệ sao? Diệp Chân đặt câu hỏi, cái này, khả năng không thủ được là rất lớn, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Phá Hải Đại Thánh nói, dưới tình huống bình thường, không thể nào bảo vệ, tam ca, đã không bảo vệ được, vậy tại sao lại phải để cho ngươi, đại ca, còn có nhiều binh sĩ phải hy sinh tính mạng như vậy? Diệp Chân hỏi, lão tứ, ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng nếu từ bỏ như lời ngươi nói, lối đi kia phải làm sao bây giờ? Tịnh Hải Đại Thánh hỏi. Diệp Chân đứng dậy, lần nữa ra lệnh cho tiểu yêu giám sát xung quanh, đồng thời đổi thành giao lưu thần hồn với Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Đại ca, tam ca, các ngươi có từng suy nghĩ qua một vấn đề là, còn có ai khác biết được chỗ sâu nhất dưới Hiển Thánh Thủy Phủ ẩn giấu một Nazi, trận lưỡng giới thượng cổ, thông với các tiểu thế giới cả hay không? Chuyện này, những năm gần đây, lưỡng giới thượng cổ Nazi trận kia đã bị chúng ta bố trí tầng tầng ngụy trang, bên ngoài còn bố trí thêm một tàng bảo khố để che giấu. Cả kể có cho người đào ba thước đất lục soát từ trong ra ngoài Hiển Thánh Thủy Phủ, thì chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm được cái tàng bảo khố ngụy trang kia. Huống chi, có lẽ sẽ có người lục soát Bích Lân Long Cung kỹ càng, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai lại đi lục soát một Hiển Thánh Thủy Phủ nho nhỏ. Trái lại, nếu Hiển Thánh Thủy Phủ dễ dàng bị đánh chiếm, tin tưởng, sẽ không có bất cứ thủy tộc nào gióng trống khua chiêng đi lục soát Hiển Thánh Thủy Phủ. Nói cách khác, chúng ta lấy phương thức bình thường nhất từ bỏ Hiển Thánh Thủy Phủ, dưới tình huống bình thường, không thể nào bại lộ lưỡng giới thượng cổ Nazi trận. Diệp Chân nói, vậy chúng ta cũng sẽ không có cách nào dùng lưỡng giới thượng cổ Nazi trận này. Phá Hải Đại Thánh hỏi ai, một Hiển Thánh Thủy Phủ nho nhỏ, thủy tộc còn có thể để một vị tạo hóa thần nhân túc trực ngày đêm hay sao? Chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ lực lượng dưới trướng, đến khi chúng ta muốn, bất cứ lúc nào nhưng đoạt lại Hiển Thánh Thủy Phủ và mấy đại thủy phủ. Diệp Chân nói, điều này cũng đúng. Tịnh Hải Đại Thánh gật đầu, lão tứ, về mặt chiến lược thì ngươi thành thạo, làm sao thì làm, ngươi sắp xếp đi, chúng ta nghe ngươi. Được. Rất nhanh, Diệp Chân bắt đầu tính toán, sắp đặt. Đầu tiên, phải giữ lại lực lượng thủy tộc, nhưng nếu ở lại trong hải vực của Bích Lân Long Cung, thì nhất định sẽ gặp phải trả thù, thanh tẩy. Đi đâu đây? Bắc Hải quận. Bên trong Bắc Hải quận, đường thủy dày đặc, có không ít đại giang, sông lớn, hồ lớn, đủ để bố trí một lượng lớn thủy tộc. Có điều, theo ý kiến của Diệp Chân, chỉ rút lui lực lượng thủy tộc tinh nhuệ nhất, chính tông nhất, đem một phần lực lượng thủy tộc chính tông nhất và tinh nhuệ nhất, sắp đặt ở mấy cửa sông lân cận Bắc Hải quận, một khi đại quân thủy tộc đột kích thì lập tức lui vào hệ thống sông ngòi trong Bắc Hải quận. Tuy nói đại quân thủy tộc có khả năng đuổi vào đến Bắc Hải quận, nhưng hệ thống sông ngòi trong Bắc Hải quận có thể lớn tới mức nào chứ? Đến lúc đó, trấn hải quân của Diệp Chân không phải ăn chay nữa. Một khi đại quân thủy tộc đuổi vào Bắc Hải quận qua hệ thống sông ngòi, vậy khi là rồng đi vào chỗ nước cạn, đến lúc đó, thủy bộ hai mặt giáp công xuống, cho bọn chúng quả ngon để ăn. Đồng thời, lại sắp đặt binh lực thủy tộc trong thủy vực Bích Lân Long Cung. Binh lực thủy tộc lấy Bích Lân Long Cung làm trọng điểm phòng thủ, mà xung quanh Hiển Thánh Thủy Phủ, Hoài Phong Thủy Phủ, Địa Xuyên Thủy Phủ đều là thủy phủ, đều bố trí binh lực không khác nhau lắm, tận lực không để cho Hiển Thánh Thủy Phủ thu hút sự chú ý của bất kỳ thủy tộc nào. Đương nhiên, lớp bảo hiểm cuối cùng nhất là Diệp Chân sẽ để lại phân thân tiểu yêu và thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu ở dưới lòng đất Hiển Thánh Thủy Phủ, trông coi lưỡng giới thượng cổ Nazi trận. Một khi có bất kỳ kẻ địch nào xông vào lưỡng giới thượng cổ Nazi trận trong Hiển Thánh Thủy Phủ, Diệp Chân sẽ là người đầu tiên biết được, cũng sẽ đưa ra phản ứng kịp thời. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thậm chí có thể hạ độc thủ phá hủy lưỡng giới thượng cổ Nazi trận liên thông đến Chân Huyền Đại Lục này để bảo vệ Chân Huyền Đại Lục. Còn giải quyết thế nào, sau này lại nghĩ biện pháp. Xác định xong chiến lược cơ bản này, Diệp Chân ném toàn bộ cục diện rối rắm này cho Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, truyền lệnh cho thừa tướng Quy Loan của Bích Lân Long Cung và Đại Nguyên Soái Tề Điện phối hợp với bọn Tịnh Hải Đại Thánh mà làm việc. Chiến lược tốt lập ra, mấy đại thủy phủ tập hợp lại lực lượng, một lần nữa bố trí canh phòng, khởi công xây dựng cứ điểm tại các cửa sông, ở trong Bắc Hải quận phía tìm kiếm chỗ an thân. Những cái này mới là chuyện phiền toái chân chính, cần toàn bộ tinh lực của Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Đương nhiên, cũng chỉ có giao cho bọn hắn thì Diệp Chân mới có thể yên tâm. Còn Diệp Chân thì rời khỏi Bích Lân Long Cung, đi thẳng đến Ngũ Tiên Đảo. Nói đi nói lại, cũng là nhờ cảnh báo của Sơn Thần Dịch Tuân Ngũ Tiên Đảo mới để cho Diệp Chân phát hiện ra tình huống của Phúc Hải Đại Thánh. Nói thật, nếu không có Sơn Thần Dịch Tuân cảnh báo, để cho bọn người Ngao Tân, Ngao Huy và Phúc Hải Đại Thánh tiếp tục tiến hành, để đại quân thủy tộc giết tới cửa nhà Diệp Chân, thì Diệp Chân muốn phản ứng cũng không kịp. Đến lúc đó, Bắc Hải Thành bị công phá, cũng là chuyện đương nhiên, dù Trấn Hải quân mạnh mẽ tới đâu, cũng đánh không lại. Dù sao nhân số có hạn, một khi mất đi ưu thế chiến lược, chết một người thì thiếu đi một người, mà số lượng thủy tộc là lấy 100 vạn làm đơn vị cơ sở. Chuyện này, Diệp Chân phải cảm tạ Ngũ Tiên Đường. Diệp Chân là người giữ chữ tín, cho nên, hắn đã ước hẹn với Ngũ Tiên Đường thì tất nhiên phải đến. Hơn nữa, Diệp Chân cảm thấy dưới tình huống trước mắt, nếu như Bắc Hải có biến cố gì, nói không chừng thời cơ thay đổi cục diện sẽ xuất hiện ở trên Ngũ Tiên Đảo. Bên trong chính cốc quận thành của Ngô Châu, Hắc Hổ Vương yêu tộc đang nổi trận lôi đình. Thằng ngu Hắc Vân này, sống không thấy người, chết không thấy xác, đám nhân mã dưới trướng hắn đều là đồ đần sao? Nhìn thấy Hắc Vân lâu như vậy rồi, bây giờ mới báo lại. Hắc Hổ Vương nổi giận, một đám đại thánh yêu tộc dưới trướng hắn ai nấy đều câm như hến. Hồi lâu, Tử Tu đại thánh mới khuyên nhủ, phụ thân đại nhân đã phái người đi tìm, tuy nhị đệ tính tình chính trực, nhưng vẫn biết thế nào là đại cục. Có phải ngươi làm hay không? Hắc Hổ Vương bỗng nhiên đe dọa nhìn chằm chằm vào Tử Tu đại thánh. Tử Tu đại thánh lộ ra vẻ mờ mịt, có chút không hiểu rõ ý của Hắc Hổ Vương. Từ trước tới nay ngươi và Hắc Vân không hợp nhau, không được phủ nhận, lần trước Hắc Vân bị phạt cũng có liên quan tới ngươi. Có phải ngươi không vui vì vi phụ thả Hắc Vân ra ngoài, trong bóng tối âm thầm ra tay giết chết Hắc Vân? Hắc Hổ Vương tiến thêm một bước, tới gần hơn. Tử Tu đại thánh hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống đất, nói, phụ thân đại nhân hiểu lầm rồi, xác thực ta và nhị đệ từng tranh đấu với nhau, lúc ở Thái Mông yêu giới, ra tay còn không nhẹ. Nhưng mà nhi tử vẫn biết nặng nhẹ, lúc này yêu tộc toàn lực tấn công Hồng Hoang, vì lợi ích của hổ tộc ta, phải đoàn kết nhất trí, ta và nhị đệ hợp tác còn không kịp, sao lại tự giết lẫn nhau? Hắc Hổ Vương nhìn chằm chằm Tử Tu đại thánh, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, người cũng không dám. Nha hổ, có thuộc hạ, người dẫn người tự mình đi điều tra tung tích Hắc Vân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thân vệ của Hắc Hổ Vương Nha Hổ Đại Thánh nhận lệnh, khi định rời khỏi, đột nhiên nhận được thông báo, có người đưa tới một phong ngọc giản, nói là liên quan tới Hắc Vân Đại Thánh đang mất tích. Nha Hổ Đại Thánh tự thân ra nhận phong ngọc giản này, phát hiện người đưa ngọc giản lại là một tuần tra tiểu yêu cấp thấp. Tiểu yêu cấp thấp này chỉ biết là có người cho hắn một vò rượu ngon, nói hắn đưa một ngọc giản tới, nói là sẽ còn được ban thưởng một vò rượu ngon nữa. Không truy xét được gì, Nha Hổ Đại Thánh tiện tay ném ra một vò rượu, sau đó đưa phong ngọc giản này cho Hắc Hổ Vương. Hắc Hổ Vương nhìn đi nhìn lại mấy lần, không nhịn nổi cơn tức giận giận, Diệp Cửu Tiêu dám giết con ta. Trong ngọc giản là cảnh đám người Diệp Chân chém giết Hắc Vân Đại Thánh kia, có thể nhìn ra được người thôi thúc lưu ngọc giản này, cách chiến trường cực kỳ xa, nhưng vẫn có thể nhìn được tình hình đại khái. Hơn nữa, trong ngọc giản còn có chứng minh. Một tiếng gào thét này khiến Tử Tu đại thánh thở dài một hơi, hắn rốt cuộc đã rửa sạch hiểm nghi. Có điều, tên Diệp Chân này lại làm cho hắn có chút đau đầu. Nếu như muốn tìm một kẻ mà hắn không nguyện ý trở thành địch nhân nhất, vậy người này chính là Diệp Chân. Bắc Hải đô đốc Diệp Chân, chém giết Hắc Vân con ta, các ngươi ai có kế sách báo thù? Hắc Hổ Vương quát. Một đám đại thánh dưới trướng Hắc Hổ Vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào, cuối cùng vẫn là một lão đầu râu tóc khô vàng mở miệng. Hổ Vương, Diệp Cửu Tiêu này xem như đã từng náo loạn Thái Mông yêu giới ta, nhưng đất phong của hắn lại ở Bắc Hải quận. Cách xa chỗ chúng ta hiện nay chừng mấy ngàn vạn dặm. Nếu muốn báo thù cho Hắc Vân Đại Thánh, phương pháp tốt nhất chính là phái một đội quân tinh nhuệ đi tới đất phong Bắc Hải của hắn, dùng thủ đoạn lôi đình chém giết, báo thù huyết hận. Người vừa mở lời là lão quân sư Lăng Già được Hắc Hổ Vương trọng dụng trên trăm năm, bản thể của hắn là một thượng cổ thương ngoan, hung ác mà đa mưu túc trí, rất được Hắc Hổ Vương coi trọng. Phái một đội quân tinh nhuệ. Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương đối với lời đề nghị này cực kỳ động lòng. Như vậy sẽ có thể dùng lực lượng nhỏ nhất để báo thù huyết hận, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tử Tu đại thánh. Hắc Hổ Vương cảm giác Tử Tu đại thánh làm huynh trưởng, hẳn là ứng cử viên tốt nhất để thi hành nhiệm vụ này. Tử Tu đại thánh lại hoảng hốt. Tử Tu, đại thánh đã từng đi qua Hoàng Linh giới, rất rõ ràng thực lực của Diệp Chân đã mạnh đến trình độ nào, hắn đi báo thù cho Hắc Vân đại thánh, không bằng nói đi nộp mạng. Vội vàng vứt ánh mắt cầu cứu về phía lão quân sư Lăng Già. Hổ Vương, nhưng có một chuyện, chúng ta còn phải chú ý. Nói, Hổ Vương, chúng ta tới Hồng Hoang, dù sao cũng chưa quen cuộc sống nơi đó, huống chi là đi xa mấy ngàn vạn dặm để giết người báo thù. Hơn nữa, nghe nói dưới trướng cái tên Diệp Chân kia còn có tuần tra ti của Đại Chu, được mệnh danh là nơi nào cũng có mặt. Nếu xông qua ngàn vạn dặm để giết người báo thù, thuộc hạ cảm thấy vẫn có rất nhiều ngoài ý muốn. Nghe vậy, Hắc Hổ Vương nhíu mày, vậy nợ máu chẳng lẽ không báo? Hổ Vương, chúng ta đối với chuyện Hắc Vân Đại Thánh bị giết, không còn chút mặt mũi nào, nhưng đã có người đưa tới tin tức của hung thủ, thì hiển nhiên là muốn để chúng ta ra tay đối phó với Diệp Chân, đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, hiện nay chính là lúc tộc ta có đại sự, ngũ hành hổ tộc dưới trướng đại đế, đều đang dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng quy mô, các tộc chiếm trước địa bàn và bao nhiêu tài nguyên, liên quan đến địa vị tương lai của tộc ta và quyền lực của Hổ Vương ngươi. Món nợ máu này, nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại. Trước đó Hắc Hổ Vương vô cùng phẫn nộ cũng chậm rãi gật đầu, thấy thế, Lang Già lại nói, Hổ Vương yên tâm, chờ tộc ta đứng vững bước chân tại Hồng Hoang, có rất nhiều cơ hội báo thù cho Hắc Vân Đại Thánh. Trên đỉnh núi, Hạ Viện Thiên Miếu, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, chui vào tĩnh thất trên đỉnh núi. Trong tĩnh thất, ba người Hồng Nhu và Đại Quốc Sư Vũ Chân, Điện Chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi ngồi đối diện nhau, không biết là chân thân hay là phân thân, chỉ là đang truyền đọc một phong ngọc giản. Hắc Hổ Vương cũng không mắc lừa. Đại Quốc Sư Vũ Chân nhíu mày. Không thể nói là mắc lừa, chỉ là làm ra chút lợi ích mà thôi. Xem ra, những quân sư yêu tộc bọn chúng cũng không dễ lừa gạt. Hồng Nhu sờ cái đầu chọc của mình, tự tin nói. Bách Lý Phi lại cau mày, cái tên Diệp Chân này khó đối phó như vậy. Chi bằng dứt khoát phái ra một vị tạo hóa thần tướng ra tay. Mấu chốt là trong tay bọn hắn có một Nam Man thần vương bị thương chưa hồi phục. Cũng chưa chắc là đang nằm trong tay Diệp Chân. Nếu là ở trong tay hắn, để tạo hóa thần tướng ra tay sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn. Phải biết, gần đây lệnh cấm nới lỏng, có không ít tạo hóa thần nhân liên tiếp động tay chân, nhận được tin của cửu nhật thần vương. Rất nhiều lão bằng hữu chúng ta cũng bắt đầu trở nên không an phận. Hồng Nhu nói, không an phận mới tốt, từng người nhảy ra, chúng ta mới có thể thu thập tốt, nếu toàn bộ đều co đầu rút cổ, tìm được bọn hắn rất khó. Bách Lý Phi cười lạnh, vẻ mặt khắc nghiệt. Nếu cùng một lúc nhảy ra quá nhiều thì sẽ có rất nhiều biến cố. Những lão bằng hữu này, từng người đều trơn như dầu, cũng không dễ giết. Hơn nữa, đại kế của chúng ta bây giờ, tuyệt đối không thể bị phá hỏng, chỉ có hoàn thành đại kế này, mới có thể hoàn thành đại kế mấy vạn năm qua của thần quân đại nhân. Hồng Nhu nói, vừa nhắc tới Nhật Nguyệt thần quân, Bách Lý Phi và Vũ Chân cùng nhau im lặng, lẳng lặng nhìn về phía Hồng Nhu. Hồng Nhu mặc dù chỉ là đệ tử chữ Hồng, bối phận trong thiên miếu không cao lắm. Nhưng đệ tử thiên miếu, ngoại trừ sắp chữ ra còn phải xem sư tôn là ai. Giống như Nhật Nguyệt thần quân, chính là đệ tử thân truyền của đạo tổ, cho nên mới có thể trở thành Nhật Nguyệt thần quân của thiên miếu, địa vị cao cao tại thượng. Bối phận của Vũ Chân cao hơn Hồng Nhu, nhưng sư tôn của Vũ Chân chỉ là tạo hóa thần tướng chữ Hoàng, mà sư tôn chân chính của Hồng Nhu lại là đệ tử của Cửu Nhật thần vương. Hồng Nhu được xem như là đồ tôn của Cửu Nhật thần vương, hơn nữa còn là đồ tôn rất được Cửu Nhật thần vương coi trọng, cho nên mới giao cho gánh vác trọng trách lớn. Cho nên, bất luận là Vũ Chân hay là Điện Chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi đều phải lấy Hồng Nhu làm đầu. Không chỉ như vậy, quyền lực cũng có khác biệt. Giống như Vũ Chân và Bách Lý Phi, hai người chỉ có thể điều động một số lượng tạo hóa thần nhân nhất định, nhưng lại không có quyền chỉ huy bất kỳ tạo hóa thần tướng nào. Mà hiện nay, người trong thiên miếu chỉ có Hồng Nhu mới có quyền điều động tạo hóa thần tướng. Bước thứ hai của kế hoạch đã bắt đầu rồi, mấy nhân vật ở Đại Chu là mục tiêu mấu chốt này, đã chọn xong chưa? Hồng Nhu lần nữa mở miệng. Đã chọn được rồi, Uy Vương Lưu Vô Bệnh là mục tiêu thứ nhất, sau đó là Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung, tiếp đến là Diệp Chân, tiếp nữa là quân đoàn trưởng Trinh Đông quân đoàn của Đại Chu. Đại Quốc Sư Vũ Chân nói, chỉ cần mấy người này chết, thực lực quốc gia của Đại Chu hiện nay nhất định sẽ vỡ mất một nửa. Chọn lựa được mục tiêu là tốt rồi, nhưng phải nhớ kỹ, vì tương lai, mấy người này chết có thể liên quan đến những tộc khác, nhưng không thể liên quan đến thiên miếu ta. Ta hiểu rõ. Ngũ Tiên Đảo cũng chứng, tỏ đủ lòng thành. Sau gần 3 canh giờ Diệp Chân mới đến gần Ngũ Tiên Đảo, sau đó được Sơn Thần Dịch Tuân dẫn đường đi gặp được 5 vị đường tôn của Ngũ Tiên Đường. Với hiểu biết của Diệp Chân đối với Ngũ Tiên Đường, 5 vị đường tôn của Ngũ Tiên Đường vì chỉ một lòng thích ẩn, các công vụ hàng ngày sẽ thay phiên nhau quản chế. Bình thường chỉ có một vị đường tôn làm chủ sự quản lý các công việc lớn nhỏ, cứ 10 năm một lần sẽ thay phiên nhau lên trưởng quản, còn những người đường tôn khác sẽ đi bế quan tu luyện. Phải biết rằng, một khi võ giả bế quan tu luyện, muốn đánh thức hay làm gián đoạn quá trình tu luyện đều cần một chút thời gian. Mà bây giờ, 5 vị đường tôn của Ngũ Tiên Đường chỉ, trong vòng nhất thời ngắn ngủi mấy canh giờ đã tập trung toàn bộ về đây. Điều này nói lên 5 vị đường tôn Ngũ Tiên Đường, chỉ sợ đã không còn dốc lòng tu luyện bí mật giống như trước kia nữa. Mà điều này cũng đã chứng minh một chuyện, Ngũ Tiên Đường thật sự bắt đầu bành trướng. Hiện tại Diệp Chân đang tò mò, 5 vị thái thượng của Ngũ Tiên Đường bây giờ đang ở trạng thái gì? Diệp Chân cũng cực kỳ tò mò, 5 vị thái thượng của Ngũ Tiên Đường rốt cuộc đang có tu vi như thế nào? Tạo hóa thần nhân, hoặc cũng có thể là tạo hóa thần tướng. tu vi của 5 vị đường tôn của ngũ tiên đường lại ngoài những gì mà Diệp Chân đoán trước. Vốn dĩ Diệp Chân còn tưởng rằng tu vi của 5 vị đường tôn chắc hẳn là tới đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, tu vi của 5 vị đường tôn lại mới chỉ bước sang một nửa của tạo hóa. Hơi thở tu vi của 5 vị đường tôn tất cả đều là đạo cảnh đỉnh phong, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra mỗi người một phong cách riêng, cảm giác như đang chiêm ngắm trời đất. Đây là do linh lực trong cơ thể lột xác càng cao, và tạo hóa linh lực đang tỏa ra ngoài, cũng không khác biệt lắm với tổ thần điện Đông Dương Ly Ca. Nhưng tốc độ lột xác này, Diệp Chân thấy không chính xác. Diệp Chân bắt gặp 5 vị đường tôn này ở ngũ tiên điện của ngũ tiên đảo. Phân biệt có đại đường tôn Tố Trì Lẫm, nhị đường tôn Phục Tiêu, tam đường tôn Liệt Ngự, tứ đường tôn Cốc Nguyệt, ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh. Tố Trì Lẫm chính là đường tôn Thiên Vân Đường, cũng là đại đường tôn, thân hình cao 9 thước, thẳng đứng như cây tùng, mặc một bộ y phục bạch sắc, cuốn một búi bốc vô cùng đơn giản, chỉ dùng một cây châm mộc, cả người mang lại cảm giác xuất trần cũng khiến cho Diệp Chân có cảm giác thân cận. Nhưng điều khiến trong đầu Diệp Chân thấy kỳ lạ chính là hơi thở của đại đường tôn Tố Trì Lẫm, khiến Diệp Chân loáng thoáng có một cảm giác như đã từng gặp qua rồi. Rất quen thuộc giống như đã gặp qua, nhưng lại không thể nhớ nổi từng gặp ở nơi nào. Hình tượng của nhị đường tôn Phục Tiêu lại hoàn toàn trái ngược với đại đường tôn Tố Trì Lẫm, thân mình Phục Tiêu cường tráng như núi, cho dù có mặc một tầng áo bào màu xám rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khắp người. Diệp Chân càng có thể mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể nhị đường tôn Phục Tiêu đang ẩn chứa lực lượng có tính chất tung phá. Cảm giác của Diệp Chân khi đối mặt với nhị đường tôn Phục Tiêu, càng giống như đang đối mặt với một con thái cổ, hung thú mà không phải là một võ giả. Đường chủ ngũ tiên đường Trung Minh Sơn là người tu luyện nhục thân thần thông, vừa nhìn thấy quả nhiên không giống bình thường. Dáng người tam đường tôn Liệt Ngự thì thấp bé hơn nhiều, nếu chỉ nhìn thoáng qua, khi đôi mắt ngẫu nhiên đóng lại mở ra, trong đó tỏa ra ánh sáng giống như biển sao. Liệt Ngự là đường tôn mệnh nguyên đường ngũ tiên đường, mệnh nguyên đường tập trung tu luyện linh thần hồn bí thuật. Lúc ban đầu Diệp Chân không để ý, nhưng khi nhìn thấy người thật lại có chút giật mình. Bởi vì cho dù Diệp Chân có được ngũ sắc nguyên linh hồn quang, nhưng trước mặt Liệt Ngự vẫn ẩn ẩn bị nguyên linh áp chết, thế nhưng tìm không được nhiều ưu thế. Trong 5 vị đường tôn, hơi thở của tứ đường tôn Cốc chủ tỏa ra là có hào quang phô trương nhất, vừa nhìn vào nơi đó, hơi thở ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ vừa trọn vẹn, hình thành một vòng tròn hoàn mỹ, dường như những ngoại lực ở trên trong trời đất này đều không thể lay động được bọn hắn. Điều này làm cho Diệp Chân cảm thấy hứng thú. Trước mắt Diệp Chân vẫn luôn tập trung tu luyện ngũ hành âm dương đạo cung, tuy có tiến bộ, từ lâu đã đến thành tựu đạo cung, hơn nữa tu luyện được ngũ hành âm dương ấn, chấn áp được đạo cung. Nhưng nói đến hơi thở thì còn kém xa so với vị tứ đường tôn Cốc chủ này. Diệp Chân có cảm giác, nếu hắn có thể tham khảo với tứ đường tôn một chút thì nói không chừng ngũ hành âm dương đạo cung của hắn có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà nhìn thấy mặt mũi Cốc chủ kia hung tợn, có thấy thế nào cũng không phải là người dễ đối phó. Ngũ đường tôn U Thần Đường Ngu Vô Mệnh đứng ở cuối cùng trong 5 người là người không có cảm giác tồn tại nhất, y phục màu đen đứng ở góc âm u, cảm giác giống như u linh. Nếu không ngay từ lúc đầu Diệp Chân đã biết có 5 người, chỉ sợ sẽ không chú ý tới. Hơi thở quanh người hắn cũng âm u quỷ dị nhất, nhưng trông người lại rất hiền lành, khi Diệp Chân lướt qua còn hơi mỉm cười khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Nghe Dịch Tuân nói Diệp Nguyên Soái cũng không có chí tranh hùng. Người đầu tiên nói chuyện là đại đường tôn Tố Trì Lẫm, nhưng người tiếp lời lại là tứ đường tôn Cốc chủ. Nếu vậy thật sự có phần tiếc nuối, thiên hạ hiện nay, loạn tượng xuất hiện, loạn thế hiện ra, đến lúc đó các anh hùng hào kiệt quần hùng cũng đứng lên diệt đại chu, mà thay thiên hạ. Phàm là người nam nhi giỏi đều sẽ nghĩ đến có được thành tựu này là nghiệp vương muôn đời, vì sao Diệp Nguyên Soái lại ngoại lệ? Nhẹ nhàng nhấp một chén trà, Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. So với nghiệp hoàng đế, ta thích thân tình hơn. Dường như hai người cũng không xung đột. Thiên gia không có tình thân. Diệp Chân lắc đầu. Tạm thời cho dù kết quả tranh hùng có như thế nào, ta cũng không muốn ngày sau con cháu của ta vì một vị trí mà đấu đá ngươi chết ta sống. Sắc mặt tứ đường tôn Cốc chủ hơi cứng lại, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Đại đường tôn Tố Trì Lẫm lại nói tiếp một lần nữa. Thực ra ngũ tiên đường ta đã có tính toán. Nếu có anh hùng thuận thế đứng lên, ngũ tiên đường ta sẽ thuận thế phụ tá anh hùng đạt thành đại sự. Đáng tiếc nhìn quanh Bắc Hải của người, có tiềm chất anh hùng chỉ có một mình Diệp Nguyên Soái, mà Diệp Nguyên Soái lại không có ý chí tranh hùng. Xin lỗi. Diệp Chân hơi chắp tay. Lão Phu chính là đường chủ thiên vận đường, tinh tường nghiên cứu số mạng thiên vận của con người, nếu thiên vận vô dụng, vậy không thể cưỡng cầu. Nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội loạn thế lớn mạnh này, ngũ tiên đường ta nguyện ý hợp tác với Diệp Nguyên Soái, chỉ để đổi lấy từ Diệp Nguyên Soái cơ hội trùng kiến Sơn Môn. Đại đường tôn Tố Chỉ Lẫm nói. trùng kiến sơn môn. Trong mắt Diệp Chân chợt lóe lên ánh sáng. Không biết sơn môn gì, có gì sâu xa. Ở Hồng Hoang Đại Lục có rất nhiều môn phái, nhưng chín thành chín môn phái đều không ra hồn. Nếu muốn tìm ra môn phái cường đại nhất ở Hồng Hoang Đại Lục này, thì không thể nghi ngờ môn phái đó chính là Thiên Miếu, tiếp theo chính là Tổ Thần Điện. Thực ra nguyên nhân các môn phái trên Hồng Hoang Đại Lục không ra hồn, nếu nói ở mức độ nào đó cũng do Thiên Miếu và Tổ Thần Điện âm thầm chèn ép. Nhưng dựa theo những hiểu biết của Diệp Chân, thật ra hiện nay Hồng Hoang Đại Lục có nhiều môn phái như vậy, Thiên Miếu và Tổ Thần Điện đã không còn chèn éo nữa, chỉ có một loại nghiền áp bình thường. Giống như một người võ giả có tư chất ưu tú, nếu có ứng tuyển ngươi cũng muốn tiến vào Thiên Miếu, hay là ứng vào một môn phái nhỏ có một công pháp chỉ có thể tu luyện, đến trình độ tối cao nhất là giới vương cảnh, đỉnh phong. Lựa chọn không cần phải nghi ngờ gì. Nhưng đối với những môn phái hoặc giáo phái có truyền thừa lớn mạnh, từ trước đến nay Thiên Miếu vẫn không hề dừng chèn ép. Ví dụ như phía bên Ý Chí Sa Hải, cứ cách 1000 năm sẽ chạy sang càn quét một lần. Lại ví dụ như Huyền Cơ Đạo Môn của Diệp Chân, nghe nói vẫn luôn bị Thiên Miếu truy tìm giáo giết. Dựa vào lực lượng Ngũ Tiên Đường thể hiện ra ngoài trước mắt, như vậy, nội bộ của Ngũ Tiên Đường tuyệt đối không kém. Có 5 vị đã bước vào nửa bước tạo hóa, môn phái ít nhất có 5 vị tạo hóa thần nhân, muốn yếu cũng không yếu được. Môn phái như vậy, chắc hẳn truyền thừa cũng không kém, lại còn có Ngũ Tiên Đảo mai danh ẩn tích, nghĩ cũng biết hẳn là có chuyện xưa. Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm trả lời thản nhiên ngoài dự kiến của Diệp Chân, truyền thừa của sư môn ta cực kỳ cổ xưa, trên sách cổ có ghi chép lại, phải quay ngược lại 10 vạn năm trước kia, nghe nói là do năm đó lựa chọn sai đồng đội, dẫn tới truyền thừa bị đứt. Nhưng theo di nguyện của sư môn là một lần nữa khôi phục lại sơn môn, ta tìm hiểu thiên đạo, nhận thấy hiện tượng sắp tới chuyện sẽ thành công, lúc này mới tìm đến hợp tác với Diệp Nguyên Soái. Diệp Chân cũng không tiếp tục hỏi nữa. Diệp Chân hiểu rất rõ ràng, trên người Ngũ Tiên Đường chắc chắn có phiền phức lớn, nhưng cho dù có hỏi nữa, đó là bí mật cay đắng của môn phái, chắc hẳn đối phương cũng không nói. Nhưng dựa theo trực giác của Diệp Chân, loại phiền toái này vẫn nên tránh xa thì tốt hơn. Nhưng ngay khi Diệp Chân chuẩn bị mở lời từ chối, Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm lại đẩy sang cho Diệp Chân một ngọc giản. Diệp Nguyên Soái, những công việc chúng ta hợp tác đều ở trong, thỉnh Diệp Nguyên Soái xem qua. Chỉ nhìn đơn giản lướt qua khối ngọc giản, khóe miệng Diệp Chân hiện lên nụ cười khổ, trong ngọc giản này có chỗ tốt mà Diệp Chân không cách nào từ chối. Bên trong ngọc giản Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm đưa cho Diệp Chân có một thứ tốt nhất, mà Diệp Chân không có cách nào từ chối. Mỗi đường của Ngũ Tiên Đường cung cấp ít nhất 100 đệ tử đạo cảnh, đó là cho Diệp Chân, sử dụng lúc bình thường, dưới tình huống khẩn cấp, Ngũ Tiên Đường có thể phái ra nhiều đệ tử đạo cảnh hơn. 500 đạo cảnh, đây chính là một lực lượng mang tính quyết định. Huống hồ, dựa theo tình hình của mỗi đường khác nhau còn có thể cung cấp 1.000 đến 3.000 đệ tử giới vương cảnh. Chỉ cần những điều này đã khiến cho Diệp Chân không thể nào từ chối. Bắc Hải quận của Diệp Chân thật sự quá yếu. Là bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý, đồng thời đối mặt với ma tộc và uy hiếp của thủy tộc, mỗi một lần chiến đấu Diệp Chân đều là ở trong hung hiểm để cầu thắng lợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quân bài có trong tay Diệp Chân quá ít, ngoại trừ tiến hành trong nguy hiểm thì không còn biện pháp nào khác. Nhưng một khi có lực lượng của Ngũ Tiên Đường tham gia, lại gặp phải tình huống như lần trước, Diệp Chân có thể trực tiếp đạo sức trên bàn cờ. Lại nói lui xuống một bước, mặc dù đối mặt với liên quân giữa Bắc Hải và Đông Hải thủy tộc, Diệp Chân cũng có vài phần tự tin. Hơn nữa, đây chỉ là lực lượng thông thường, dưới tình huống khẩn cấp, Ngũ Tiên Đường có thể cung cấp nhiều đệ tử hơn. Chỉ riêng điều này thôi, dường như Diệp Chân không có biện pháp từ chối. Nhưng còn một điều khác trực tiếp khiến Diệp Chân không còn bất cứ khả năng nào để từ chối nữa. Ngũ Tiên Đường có thể phái ra 10 vị tạo hóa thần nhân để tọa trấn Bắc Hải, dưới tình huống khẩn cấp, dựa vào tình huống 10 vị tạo hóa thần nhân này có thể tham gia tác chiến. Nếu nói đến dưới trướng Diệp Chân bây giờ đang thiếu nhất là cái gì? Tạo hóa thần nhân. Tạo hóa thần nhân làm lực lượng uy hiếp cao nhất. Mặc dù nói Diệp Chân và có 4 vị Nam Man thần xạ, hợp lực có thể bắn chết tạo hóa thần nhân, nhưng chung quy vẫn phải do mọi người hợp lực, lại nói khi có Diệp Chân phối hợp chỉ là bắn chết chứ không phải là chống lại. Có 10 vị tạo hóa thần nhân gia nhập có thể khiến Diệp Chân tự tin hơn nhiều. Chỉ riêng điều này thôi, căn bản Diệp Chân không thể nào từ chối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống hồ, Ngũ Tiên Đường đưa ra yêu cầu, vừa nhìn qua đều không hề quá mức. Yêu cầu của Ngũ Tiên Đường không nhiều lắm, yêu cầu thứ nhất là muốn một ngọn núi. Nơi giao nhau của Bắc Hải quận và Nhạc An quận, có một ngọn núi lớn tên là Bình Hải Sơn, dự kiến sẽ là sơn môn đặt chân của Ngũ Tiên Tông, phạm vi 30 dặm của Bình Hải Sơn đều thuộc về Ngũ Tiên Tông. Nhưng vẫn quy về dưới danh nghĩa Bắc Hải Đô Đốc Phủ. Yêu cầu thứ hai của Ngũ Tiên Đường là muốn các quận huyện trong phạm vi quản hạt Bắc Hải Đô Đốc Phủ của Diệp Chân mở ra một đạo trường rộng rãi để Ngũ Tiên Đạo thu đệ tử. Hơn nữa, nếu như sau này khu vực đất của Diệp Chân tăng thêm, Ngũ Tiên Đường cũng muốn mở rộng thêm đạo trường. Yêu cầu thứ ba của Ngũ Tiên Đường là đề cử một số lượng đệ tử nhất định làm các quan cấp dưới của Bắc Hải Đô Đốc Phủ. Nói thật, ba yêu cầu này đều không hề quá phận, chỉ được xem như những yêu cầu bình thường, nhưng điều lo lắng duy nhất chính là yếu chủ lợi khách. Người của Ngũ Tiên Đường tham gia vào Bắc Hải quận, nhưng thực lực mà Ngũ Tiên Đường thể hiện ra ngoài, trên phương diện thực lực ít nhất cũng là võ giả tinh nhuệ, có thể đào khách thành chủ, nguy hiểm. Đối với điểm này, Diệp Chân cũng không phải quá lo lắng. Hơn nữa tương đương với điểm nguy hiểm này, chỗ tốt mà Ngũ Tiên Đường mang lại quá lớn. Đặc biệt là có cường giả cấp bậc tạo hóa thần nhân tọa trấn, khiến Diệp Chân không có cách nào từ chối. Nhưng cũng bởi vì chỗ lợi ích quá là lớn, cho nên Diệp Chân vẫn không lập tức đồng ý mà còn có chút do dự. Cái gọi là không có chuyện không ân cần, phi gian tức đạo. Ngũ Tiên Đường đưa tới chỗ tốt lớn như vậy, chỉ là thay đổi một ngọn núi lớn, đổi lấy một tư cách mở đạo trường, khiến Diệp Chân có cảm giác chỗ tốt này có hơi phỏng tay. Thấy Diệp Chân còn có chút do dự, Đại Đường Tôn Tố Chỉ lẫm lại nói, Diệp Nguyên Soái, ngoại trừ những thứ này, vì để hai bên chúng ta hợp tác thuận lợi, Ngũ Tiên Đường ta nguyện ý lại đưa lên cho Diệp Nguyên Soái một phần đại lễ, cũng coi là lấy công danh đầu. Công danh đầu. Trong mắt Diệp Chân đột nhiên lóe lên ánh sáng. Không sai. Sau khi Ngao Tân cùng với Ngao Huy Dông về biển rộng chạy ra thoát, ngoài khiếp sợ lại là cực kỳ tức giận. Ngươi là Long tộc đứng đầu ở trên biển rộng lại bị Diệp Chân giết chết hai vị tại hóa lão long, đến bọn hắn còn bị giết đến hoảng loạn bỏ chạy, những đạo cảnh thủy yêu mang theo càng bị thiệt hại hơn một nửa. Lại thêm lần trước Ngao Tân bị bại trận đã ảnh hưởng khá hơn, long tử long tôn nhiều như vậy, một đám ai cũng muốn được cầm quyền. May mắn chính là có một lần là trên danh nghĩa thống soái Bắc Hải Long quân, phụ ở dưới trướng hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, Ngao Tân còn có thể chối bỏ những thứ đã qua. Mà lúc này đây, nếu tin tức truyền ra, Ngao Tân còn không dễ tiếp tục ngồi ở vị trí tuần hải đặc sứ. Càng đừng nói tới chuyện tiến thêm một bước. Mà lúc này, Ngao Tân ở Hiển Thánh Thủy, phủ gặp chắc trở nên ngã bổ nhào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Ngao Tân sẽ gặp phiền phức lớn. May mắn là tin tức này không lan truyền ra ngoài, trước tiên Ngao Tân và Ngao Huy phong tỏa tin tức, đồng thời chuẩn bị để cứu vãn chuyện này. Phương pháp cứu vãn duy nhất cho chuyện này là đoạt lại Bích Lân Long Cung, quét sạch thủy vực. Đây cũng là bước đầu tiên liên quân Bắc Hải và Đông Hải thủy tộc muốn tấn công lên lục địa. Một trận chiến ở Hiển Thánh Thủy Phủ khiến Ngao Tân và Ngao Huy có thêm hiểu biết về thực lực bên ngoài của Diệp Chân, cũng càng hiểu rõ ưu thế của thủy tộc. Cho nên loại chuyện đoạt lại Bích Lân Long Cung, quét sạch thủy vực, Ngao Tân và Ngao Huy có thể chắc chắn không cần lượng lớn quân đội. Chỉ cần tinh nhuệ là có thể hoàn thành chuyện này. Đồng thời, cũng chỉ có những tinh nhuệ có thể che giấu đi chuyện thất bại thảm hại của bọn hắn trong tay Diệp Chân lúc trước. Về phần hai vị tạo hóa lão long bị giết chết, bọn hắn tự sắp xếp giả mạo, ví dụ như không may gặp phải Đại Chu Tổ Thần Điện Thánh Tế, đó là một cơ cực kỳ thích hợp. Dưới tình huống này, Ngao Tân và Ngao Huy chạy thoát, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn 10 ngày đã tập hợp được một quân đội thủy tộc tinh nhuệ dưới trướng, chuẩn bị đoạt lại Bích Lân Long Cung, càn quét thủy vực, chuẩn bị thật tốt tấn công lục địa. Năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc, đây là điều mà Ngao Tân và Ngao Huy tự tin. Mặc dù lần trước đã bị Diệp Chân bắt chết hai người, nhưng Ngao Tân và Ngao Huy đều hiểu rất rõ ràng, ngoại trừ việc bọn hắn khinh địch, còn có nguyên nhân rời khỏi biển cả. Nếu như đang ở đáy biển, muốn giết long tộc bọn hắn rất khó khăn. Năm vị tạo hóa, 600 thủy tộc đạo cảnh, 1 vạn thủy tộc giới vương cảnh, 5 vạn thủy tộc huyền cung cảnh tinh nhuệ, hiên ngang đạp sóng ngự lãng, chạy về phía Bích Lân Long Cung. Dọc theo đường đi, khi đi qua mỗi long cung thủy phủ, nhưng tất cả đều là dưới địa bàn của Bắc Hải Long quân phủ, Ngao Huy chỉ cần ra lệnh một tiếng đều có một lượng lớn tinh nhuệ gia nhập. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, lực lượng thủy tộc tụ họp xuống dưới, những tinh nhuệ thủy tộc đã gia tăng tới 1/3, cứ đi theo tốc độ này, khi đi đến thủy vực của Bích Lân Long Cung, đại quân thủy tộc tinh nhuệ tăng lên gấp đôi cũng không hề có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, Diệp Chân muốn từ một con đường khác để có được tính bào của lực lượng quân đội này, ngoại trừ bất đắc dĩ cũng hay là bất đắc dĩ, ngoại trừ dựa theo kế hoạch trước mắt được bày ra là buông tha cho các phủ gặp lũ lụt, lui binh giữ lại trong Bắc Hải quận, sông ngòi ở ngoài thì không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng Diệp Chân và 4 vị nam man thần xạ có khả năng bắn chết tạo hóa cảnh, nhưng Ngao Tân đã từng ăn qua một lần thiệt thòi sẽ không mắc mưu thêm một lần nữa. Nhưng chuyện quân sự này, từ khi Diệp Chân có được hợp tác từ Đại Đường Tôn Ngũ Tiên Đường Tố Chỉ Lẫm, thì chuyện này không còn giống nhau. Hóa Hưng Thủy Phủ ở 200 vạn dặm về hướng đông của Ngũ Tiên Đảo, nơi này đã coi là chỗ sâu của Bắc Hải, cũng là thủy vực hạch tâm của Bắc Hải. Thủy vực càng sâu, thực lực của thủy tộc càng cường đại. Cho nên thực lực của Hóa Hưng Thủy Phủ này đã sớm mạnh hơn thực lực của Bích Lân Long Cung. Diệp Chân chiếm cứ Bích Lân Long Cung xem như gần biển biển cạn, so với dưới biển sâu, thực lực chênh lệch một đoạn rất lớn. Hóa Hưng thủy phủ lệ thuộc Kim Bình Long Cung, tiếp giáp Quảng Nguyên Long Cung lúc trước bị Diệp Chân chém giết, nhưng chỉ Hóa Hưng thủy phủ này, đạo cảnh thủy yêu mà Diệp Chân nhìn thấy đã có 14 vị. Phải biết, từ nơi này đi về phía nam hơn 4 triệu dặm, Quảng Nguyên Long Cung ở phía tây nam của Ngũ Tiên Đảo. Năm đó, lúc Diệp Chân đại chiến với Quảng Nguyên Long Vương đã gặp phải đạo cảnh, thủy yêu tính cả Quảng Nguyên Long Vương cũng chỉ có 6 vị mà thôi. Mà bây giờ, chỉ Hóa Hưng thủy phủ này đã có 14 vị đạo cảnh thủy yêu. Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm, hầu ở bên cạnh Diệp Chân giống như nhìn ra nghi ngờ trong lòng Diệp Chân. Diệp soái có chỗ không biết, tập tính của thủy tộc không giống với nhân tộc ta. Rất nhiều thủy tộc có tu vi sâu đều chỉ thích yên tĩnh không thích động, thường thường tiềm ẩn trong biển sâu, không dễ phát hiện. Đặc biệt là rất nhiều thủy tộc có thọ nguyên lâu đời, có lẽ ở trong một lớp bùn dưới biển sâu ẩn giấu một vị đạo cảnh đại yêu. Đạo cảnh dưới trướng bao nhiêu, thì phải xem khả năng thu thập của Cung Long Vương Phủ và Thủy Quân mỗi bên. Diệp Chân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khiếp sợ. Hôm nay, thần thông bí pháp của Đại Đường Tôn Vận Đường Tố Chỉ Lẫm, mang đến sự đáng sợ còn cường đại hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Diệp Chân, chuyện này quả thực. Tuy vừa rồi Diệp Chân cũng không tận lực thôi thúc nguyên linh lực lượng che đậy, nhưng lấy nguyên linh hồn qua ngũ sắc của Diệp Chân, còn có thể thấy rõ suy nghĩ của hắn, chuyện này quả thực. Cốc sư đệ, Ngu sư đệ, nơi này chuẩn, bị như thế nào? Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm, nhìn về phía Tứ Đường Tôn Cốc Việt cùng Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh. Tứ Đường Tôn Cốc Việt hơi gật đầu, Tố sư huynh, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lại gia nhập một ít sắp đặt mấu chốt, đại trận sẽ thành hình. Vậy thì bày trận, làm phiền Cốc sư đệ và Ngu sư đệ. Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm chắp tay về phía Cốc Việt nói. Cốc Việt cũng hơi chắp tay, xoay người hướng về phía Diệp Chân nói, Diệp soái, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, xem thủ đoạn của Ngũ Tiên Đường ta thế nào. Đường Tôn U Thần Đường Ngu Vô Mệnh hướng về phía Diệp Chân mỉm cười, vái chào tay, cũng theo Cốc Việt đi xa. Diệp Chân hư vái chào tay, xem như đáp lễ, cho dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là đại lễ thứ 3 Ngũ Tiên Đường tặng cho Diệp Chân, cũng tức là có thể nhập đội Ngũ Tiên Đường. Trước đó Diệp Chân còn không biết rõ, nhưng bây giờ đã nhìn không sai biệt lắm. Hóa Hưng thủy phủ ở Bắc Hải thủy vực này hẳn là thuộc về Ngũ Tiên Đường khống chế. Hiện tại, Ngũ Tiên Đường muốn ở đây bày ra một đại trận, dùng để đối phó tinh nhuệ thủy tộc của Ngao Tân và Ngao Huy tụ tập lên muốn bình diệt Bích Lân Long Cung. Nói thật, nhập đội này Diệp Chân không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Trước kia, chiến lược Diệp Chân an bài là dưới tình huống tận lực không làm cho thủy tộc chú ý, từ bỏ mấy đại thủy phủ, dùng để bảo toàn thông đạo lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. Nhưng dù sao cũng bỏ mặc kẻ địch chiếm lĩnh, hơn nữa tộc loại thủy tộc rất nhiều, tập tính thiên phú vô cùng kỳ quặc. Nếu vận khí không tốt, đụng phải một con thích đào hang, nói không chừng sẽ có khả năng bại lộ. Cho nên, nếu có lựa chọn, Diệp Chân sẽ không muốn từ bỏ Hiền Thánh thủy phủ. Ở trong tay của mình mới là an toàn nhất. Mà bây giờ, Ngũ Tiên Đường cho Diệp Chân lựa chọn này. Chỉ trong nửa canh giờ, toàn bộ lòng đất vạn dặm xung quanh Hóa Hưng thủy phủ chấn động, sóng nước hơi rung động, toàn bộ thủy vực khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là ở trong cảm ứng của Diệp Chân, Hóa Hưng thủy phủ này biến hóa không lớn, chỉ có nhiệt độ đại dương xung quanh là dường như hơi thấp đi một chút, lực lượng địa mạch cũng biến thành rõ ràng hơn. Đương nhiên, nếu không cẩn thận cảm ứng giống như Diệp Chân thì sẽ không phát hiện được. Sau đó, Cốc Việt và Ngu Vô Mệnh đến đây phục lệnh, Tố sư huynh, đại trận đã sắp đặt ổn thỏa, chỉ chờ địch nhân đến nữa mà thôi. Hai vị sư đệ vất vả. Tố Chỉ Lẫm vừa nhìn về phía Đường Tôn Mệnh Nguyên Đường Liệt Ngự, Liệt sư đệ, tình huống trước mắt của tinh nhuệ thủy tộc thế nào? Tố sư huynh, trong tinh nhuệ thủy tộc thì tạo hóa thần nhân vẫn như cũ là 5 vị, nhưng trong 5 vị tạo hóa thần nhân này chỉ có 2 vị là xuất thân từ Long tộc, đạo cảnh đã tụ tập đến hơn ngàn vị, hơn 2 vạn giới vương cảnh, thủy yêu huyền cung cảnh đã cao tới 10 vạn. Con số này làm cho Diệp Chân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, năng lực động viên của thủy tộc đúng là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vì tăng tốc độ hành quân, Ngao Tân và Ngao Huy đã quân phân thành 2 bộ, để 10 vạn huyền cung cảnh thủy yêu tốc độ khá chậm áp sau mà đi, bọn hắn thì tự mình dẫn 1.000 đạo cảnh, 2 vạn giới vương cảnh nhanh chóng tiến lên, dự tính nửa ngày sau sẽ đi vào Hóa Hưng thủy phủ. Liệt Ngự tiếp tục nói, xác định bọn hắn sẽ đi vào Hóa Hưng thủy phủ. Tố sư huynh, Ngao Huy đã hạ quân lệnh, trong mỗi thủy phủ của Kim Bình Long Cung, cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh 2-1, nhất định phải toàn bộ tập trung ở Hóa Hưng thủy phủ buổi trưa ngày mai, người không đến sẽ xử lý theo quân pháp. Vậy là tốt rồi. Tố Chỉ Lẫm gật đầu, hướng về phía Diệp Chân nói, Diệp soái cứ yên lặng chờ thêm một thời gian nữa đi. Diệp Chân gật đầu, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, Ngũ Tiên Đường này biểu hiện ra lực lượng còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Không ngờ đối với tình hình trong đại quân thủy tộc tổ chức tạm thời của Ngao Tân và Ngao Huy lại rõ như lòng bàn tay. Lực thẩm thấu và khống chế của Ngũ Tiên Đường đối với thủy tộc đã lợi hại đến mức nào rồi. Đồng thời, có thể hiểu rõ từ đại quân đến quân lệnh, và hành trình hành quân của thủy tộc chi tạm thời này, năng lực tình báo của ngũ tiên đường cũng không phải bình thường. Thời gian đảo mắt đã qua, toàn bộ đại dương sung yên bình quanh Hóa Hưng thủy phủ, đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt. Đến rồi. Đường tôn mệnh nguyên đường liệt ngự cười nói, tiện tay đánh ra một đạo phủ quang, Diệp Chân và bốn vị đường tôn còn lại, bao gồm những người liên quan phía sau bọn hắn lập tức ẩn nấp sạch sẽ, không có một chút khí tức tràn ra. Diệp soái, thủ đoạn ẩn nấp hành tung này của ngũ tiên đường ta như thế nào? Tứ đường tôn Cốc Việt nhìn Diệp Chân cười nói. Diệp Chân nhẹ nhàng cảm ứng thoáng cái nói, không tệ. Hiển nhiên, hai chữ này khiến tứ đường tôn Cốc Việt cũng không phải rất hài lòng, chỉ là không tệ sao? Tứ đường tôn Cốc Việt, từ khi hai bên bắt đầu xây dựng hợp tác đã không vừa lòng đối với định vị giữa ngũ tiên đường và Diệp Chân. Ngũ tiên đường định vị Diệp Chân là hạch tâm, ngũ tiên đường là phụ, tuy hai bên cũng không có chủ tớ trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, ngũ tiên đường ở một mức độ nào đó là phụ thuộc vào Diệp Chân. Diệp Chân nhìn ra được, đại đường tôn Tố Chỉ Lẫm kiên trì như vậy, bốn vị đường tôn khác ít nhiều có chút không vừa lòng, lấy tứ đường tôn Cốc Việt và nhị đường tôn Phục Tiêu càng không vừa lòng, trong đó tứ đường tôn Cốc Việt biểu hiện trực tiếp nhất y, vậy ta đổi lại từ, còn có thể. Diệp Chân nói rất nghiêm túc. Tứ đường tôn Cốc Việt sầm mặt lại, ngay cả vẻ mặt của đường tôn Mệnh Nguyên, đường liệt ngự đang làm phép cũng có chút nhịn không được. Bọn hắn có ít thứ thủ vững là đến từ trong lòng. Có lẽ Diệp Nguyên soái còn có thủ đoạn cao minh hơn. Tứ đường tôn liệt ngự thầm giận xuống, trực tiếp bắt đầu gây rối loạn đối với Diệp Chân. Cốc sư đệ, đại đường tôn Tố Chỉ Lẫm quát nhẹ một tiếng, nhưng Diệp Chân lại phất tay ra hiệu đại đường tôn không cần để ý, sau đó chỉ vào Cốc Việt nở nụ cười. Cái châm của Cốc đường tôn, nở hoa từ lúc nào vậy? Cốc Việt trong lúc nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên lại kéo tới châm cài tóc của hắn rồi, nhưng tam đường tôn liệt ngự và nhị đường tôn Phục Tiêu, quay đầu nhìn về phía Cốc Việt, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Cốc sư đệ, châm cài tóc của ngươi. Châm cài tóc. Châm cài tóc bằng gỗ mun sau đầu tứ đường tôn Cốc Việt bỗng nhiên mọc ra, nhìn châm cài tóc mọc ra ba cành xanh nở ra một đóa hoa màu tím, thì ngây dại tại chỗ. Nhìn Diệp Chân một chút, nhìn lại châm cài tóc bằng gỗ mun của mình một chút, vẻ khiếp sợ trong đôi mắt của tứ đường tôn Cốc Việt càng ngày càng đậm. Nếu đây thật là thủ đoạn của Diệp Chân, vậy thì thật là đáng sợ. Động tay chân trên đầu của hắn mà hắn còn không tự biết, chuyện này quả thực. Nhìn thấy trong tay của bản thân đột nhiên hiện lên một cây châm cài tóc, sắc mặt tứ đường tôn Cốc chủ đồng thời trở nên khó coi. Kèm thêm đó, ngoại trừ đại đường tôn Tố Chỉ Lẫm, ra thì vẻ mặt của mấy vị đường tôn khác rất khó coi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây là Diệp Chân phản kích và khiêu khích. Vì sao lại nói như vậy? Thực ra từ lúc Diệp Chân tiếp nhận chuyện hợp tác của ngũ tiên đường, thì loại tranh đấu trá hình này đã bắt đầu rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có lẽ ngũ tiên đường xuất phát từ nguyên nhân tìm kiếm hợp tác. Hoặc là bởi vì Diệp Chân thật sự cường thế, trong trường hợp này, ngũ tiên đường không chỉ không có được địa vị ngang nhau, ngược lại còn ở vào một loại địa vị chịu chi phối. Cứ dựa vào lực lượng biểu hiện ra ngoài, thì lực lượng của ngũ tiên đường gấp mấy lần Diệp Chân, nhưng lại phụ thuộc vào Diệp Chân. Từ lúc bắt đầu, vài vị đường tôn của ngũ tiên đường rất bất mãn đối với điều này, thể hiện ra thực lực bản thân thực sự ưu việt. Mà đối với Diệp Chân thì suy nghĩ lại càng đơn giản hơn. Nếu ngươi tìm ta hợp tác, hai bên còn đạt được hợp tác, như vậy rồng cũng phải cuộn lại, hổ cũng phải ngồi xuống, nếu còn dám náo loạn trò trẻ con, vậy thì Diệp Chân sẽ bắt trả giá cho mọi thứ trở thành trống không, tưởng rằng Diệp Chân hắn là bùn để nắn sao. Không cần nói những chuyện khác, ngũ tiên đường muốn thành lập sơn môn, thu nạp đồ đệ ở Bắc Hải Đô Đốc Phủ, chỉ điều này thôi Diệp Chân đã phải gánh nguy hiểm rất lớn. Cho nên, khi tứ đường tôn Cốc chủ lại thể hiện thực lực của ngũ tiên đường, đem lại cảm giác ưu việt, Diệp Chân đã bùng nổ. Điều đầu tiên, đường tôn hỗn nguyên đường Cốc chủ, dùng nguyên linh thần niệm quét trên toàn bộ cây châm bằng gỗ mun, tưởng dùng chiêu này có thể tìm được dấu vết Diệp Chân động tay động chân. Nếu tìm được, như vậy chứng minh thủ đoạn của Diệp Chân cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng nếu không tìm thấy, mấy giây sau, sắc mặt tứ đường tôn Cốc chủ đang tỏa nguyên linh dao động quanh người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, một tiếng kêu rên vang lên, các nhanh cây, ở trên cây châm kia trong tay tứ đường tôn Cốc chủ lập tức đều hóa thành bột phấn. Thủ đoạn của Diệp Nguyên Soái thật tốt. Tứ đường tôn Cốc chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Chân quát lên. Ngồi ở một bên, nhị đường tôn Phục Tiêu, tam đường tôn Liệt Ngự, ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Diệp Chân động tay động chân trên đầu tứ đường tôn Cốc chủ, nhưng Cốc chủ lại không hề phát hiện được bất cứ dấu vết gì, chiêu thức ấy đã có thể không giống bình thường. Nói cách khác, nếu như Diệp Chân có ý, thì có thể tùy lúc giở thủ đoạn tàn nhẫn ngay trên đầu Cốc chủ. Chỉ là chút tài mọn so với ngươi. Diệp Chân là loại người nếu ngươi kính ta 3 phần, ta kính ngươi 7 phần, Cốc chủ lại thể hiện thực lực ra vẻ cảm giác ưu việt của bản thân, làm sao Diệp Chân có thể cho bọn hắn sắc mặt hòa nhã hoặc là ném cái bậc thang. Hừ, Tứ Đường Tôn Cốc chủ bị Diệp Chân làm mất hết mặt mũi, dưới tình huống trước mặt này muốn tìm cách cứu vãn cũng không quá thích hợp, cho nên chỉ có thể sụ mặt không nói lời nào. Thời gian nửa ngày đảo mắt trôi qua. Trong vòng nửa ngày này, bởi vì Ngao Huy ra quân lệnh cho nên đã có các cao thủ từ khắp thủy phủ lục tục kéo đến, từng nhóm thủy quân được đón vào sắp xếp trong Hóa Hưng thủy phủ. Lúc chạng vạng, đại đội quân tiên phong của Ngao Tân và Ngao Huy đã tiến đến. Là một vị tạo hóa thần nhân cùng với 100 vị đạo cảnh thủy tộc. Rõ ràng sau một lần ăn phải thiệt thòi ở Bích Lân Long Cung, hắn đã cảnh giác hơn nhiều. Mặc dù Hóa Hưng thủy phủ nằm ở sâu trong Bắc Hải, khả năng xuất hiện vấn đề cực kỳ nhỏ, nhưng Ngao Tân vẫn phái ra một vị tạo hóa thần nhân cùng với 100 vị đạo cảnh thủy tộc đi đến xem xét trước. Vị thủy tộc tạo hóa thần nhân này trực tiếp tiếp nhận toàn bộ Hóa Hưng thủy tộc, mang theo 100 đạo cảnh thủy tộc bắt đầu từ ngoài thăm dò vào trong. Đặc biệt là một ít đạo cảnh thủy tộc có thiên phú kỳ lạ, thế mà bắt đầu thâm nhập xuống đáy biển dò xét. Điều này khiến cho sắc mặt Diệp Chân hiện lên một chút lo lắng. Lúc trước, Ngũ Tiên Đường bố trí có thể bị phát hiện hay không? Diệp Nguyên Soái yên tâm, mặc dù trình độ trận pháp của Ngô sư đệ không dám nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng ở trong thiên hạ này, người có trình độ trận pháp có thể vượt qua như Ngô sư đệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào những thủ đoạn này của thủy tộc, muốn tìm ra bố trí của Ngô sư đệ căn bản không thể nào. Tam Đường Tôn Liệt Ngự nói. Liệt Ngự nói khiến Ngô Vô Mệnh vội vàng nhìn về phía Diệp Chân, khiếm tốn cười nói. Nào có, quá khen. Lấy những lời này của U Thần Đường Đường Tôn Ngô Vô Mệnh, Diệp Chân vẫn rất có thiện cảm. Trận pháp có thể ẩn nấp dưới đôi mắt của tạo hóa thần nhân, trên đời này không có nhiều lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn thấy toàn bộ đám thủy tộc đạo cảnh không tìm được kết quả gì, Diệp Chân vẫn tặng cho Ngô Vô Mệnh một lời khen từ tận đáy lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn che giấu khí tức bản thân của Tam Đường Tôn Liệt Ngự này cũng quả thật không giống bình thường. Làm cho đám người Diệp Chân giống như đang ở trong một tiểu không gian tự thành một giới, cực kỳ cao minh. Bằng vào Thận Long Châu hoặc là Thái Cổ Thận Khí, Diệp Chân cũng có thể tự làm được trình độ này, nhưng lại không có cách nào để tự nhiên đứng quan sát người ngoài giống như bây giờ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, tên tạo hóa thần nhân này dẫn theo đồng đội phát ra tín hiệu an toàn. Nửa tiếng sau, Ngao Tân và Ngao Huy mang theo đại đội binh sĩ đến, hơn nữa, toàn bộ bắt đầu đóng quân xâm nhập vào Hóa Hưng thủy phủ. 1000 đạo cảnh, 20000 giới vương cảnh, đây đã là một loại lực lượng phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, những thủy tộc đạo cảnh và giới vương cảnh đại yêu như thế này, ở thủy tộc đã có vị trí giống như một quý tộc, đối với những yêu cầu về chất lượng cuộc sống đã không giống như người khác. Không giống như những tiểu yêu thủy tộc khác, chỉ cần một chút huyết thực là có thể thỏa mãn. Đồ ăn ngon, rượu ngon, đây là nhất định phải có. Những thứ thiết yếu đều từ trong Hóa Hưng thủy phủ chuẩn bị, nhưng Ngao Tân bị một lần ăn phải cực kỳ thiệt thòi. Toàn bộ hành trình phái ra thân tín để giám thị quá trình nấu đồ ăn, rượu uống của Hóa Hưng thủy phủ. Hơn nữa sau khi đồ ăn được mang lên, trước tiên hắn bí mật cầm đồ ăn cho vài tên thủy yêu nếm thử, sau đó Ngao Tân mới tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Đồng thời, Ngao Tân dâng lên hậu thiên linh bảo thanh quang vô tà châu, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt bao trùm hơn một nửa Hóa Hưng thủy phủ. Điều này khiến cho Diệp Chân thật sự có phần cạn lời. Bị một lần giáo huấn ở Bích Lân Long Cung, rốt cuộc là Ngao Tân, khắc sâu trong đầu tận bao nhiêu mà bây giờ mới phải cảnh giác như vậy. Dường như chặn đứng hoàn toàn các con đường mà Diệp Chân có thể động tay chân. Nói thật, nếu như đổi Diệp Chân thành một người khác bí mật đứng ở đây, có khả năng bây giờ không có biện pháp nào với đại quân dưới trướng Ngao Tân, cho dù có, chỉ sợ đến cũng mất công. Ở trong bí cảnh tự thành một giới do Liệt Ngự bố trí, Diệp Chân lại nhìn về phía Đại Đường Tôn Tố Chỉ Lẫm. Sau khi Tố Chỉ Lẫm gật đầu thì nhìn về phía Ngô Vô Mệnh, nói, Ngô sư đệ, không sai biệt lắm chứ. Có thể hành động. Nói xong, Ngô Vô Mệnh lập tức lấy 5 trận kỳ ra, nói, có 5 vị tạo hóa thần nhân ở đây, cho nên đại trận này nhất định phải có cao thủ chủ trì, mới có thể giết chết được 5 vị tạo hóa thần nhân này. Trận này tên là Âm Dương Càn Khôn Điên Đảo Sát Trận. Ta đứng ở giữa chủ trì trận pháp, nhưng cần có 4 vị cường giả tu luyện âm dương pháp môn, đến chủ trì 4 phía trận kỳ. Cốc sư huynh tinh thông tu ngũ hành thuật pháp, trong đó có thủy hệ thần thông bí thuật, cực kỳ phù hợp để chủ trì một trận kỳ. Ngô Vô Mệnh tiện tay đưa một mặt hắc kỳ cho Tứ Đường Tôn Cốc chủ. Ngô sư đệ yên tâm. Sau đó, Ngô Vô Mệnh lại đưa một mặt thổ hoàng sắc âm kỳ đưa cho Nhị Đường Tôn Phục Tiêu. Phục sư huynh có sở trường đứng đầu về điều động khí hậu ở từng khu vực khác nhau, có thể nắm giữ một mặt dương kỳ. Sư đệ yên tâm. Ánh mắt Ngô Vô Mệnh lại nhìn về phía Tam Đường Tôn Liệt Ngự. Liệt sư huynh tinh thông nguyên linh thần thông, có thể điều động lượng lớn thủy hệ thiên địa nguyên khí, có thể tiếp nhận một mặt âm kỳ. Sư đệ yên tâm. Nói xong, Ngu Vô Mệnh nhìn chằm chằm vào một mặt dương kỳ cuối cùng ở trong tay, thoáng có vẻ có chút làm khó. Tố sư huynh chủ yếu tu thiên vận thần thông, hôm nay dựa theo thần thông âm dương, cũng không phải âm cũng không phải dương, mặt dương kỳ này lại không thể chủ trì được. Không bằng ta chọn một đệ tử đến để tiếp nhận dương kỳ, chỉ là một lúc nữa trận pháp vận chuyển, đặc biệt là lúc giết chết 5 vị tạo hóa thần nhân, mặt dương kỳ này sẽ yếu thế nhất, chư vị sư đệ để ý chiếu cố một chút, miễn cho đến lúc đó công việc lại càng mệt hơn tạo cơ hội cho tạo hóa thần nhân, tẩu thoát. Nghe vậy, đại đường tôn Tố Chỉ lẫm nhíu hàng lông mày, sao lại như thế? Tố sư huynh, đến lúc gần đây cũng không biết số lượng tạo hóa thần nhân lại nhiều tới 5 người, tận 1.000 đạo cảnh, vốn dĩ lúc đầu dự bị tam tài sát trận, lúc này lại tụ tập yêu tộc thủy phủ từ 4 phương, số quân địch đã vượt quá nhiều so với dự định, cho nên tạm thời vận dụng âm dương càn khôn điên đảo đại trận là kế sách toàn vẹn. Tố Chỉ lẫm trầm ngâm một lúc này Diệp Chân mới nói, ta cũng tinh thông tu luyện thổ hệ thần thông bí thuật, để ta đến chủ trì mặt dương kỳ cuối cùng này đi. Diệp Chân mới mở miệng, ánh mắt của mấy vị đường tôn đã tập trung hết lên người hắn, nhưng trong ánh lại chứa chất vấn nhiều hơn. Năm đó, Diệp Chân từng giành được danh hiệu Lôi Vương ở Ngũ Tiên Đảo, nhưng lúc đó tu vi của hắn vẫn chỉ là thông thần cảnh. Những năm này dù thanh danh Diệp Chân luôn vang dội, nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục, đa phần thanh danh Diệp Chân có đều bắt nguồn nhờ chiến tranh, cũng không phải do võ lực cá nhân. Diệp Nguyên Soái, ngươi có lòng tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu thả tạo hóa thần nhân đi, tứ đường tôn Liệt Ngự có ý riêng, tuyệt đối sẽ không. Diệp Chân rất tự tin, tứ đường tôn Liệt Ngự còn muốn nói điều gì, đại đường tôn Tố Chỉ lẫm đã mở miệng, lão phu cũng tin tưởng vào Diệp Nguyên Soái. Đây là pháp quyết để thôi động trận kỳ và hạng mục chú ý biến ảo trận pháp. Đại đường tôn Tố Chỉ lẫm làm ra quyết định, ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh, ngay lập tức giao hết một mặt dương cờ và một ngọc giản cho Diệp Chân. Đến đây, Diệp Chân cũng đã nhìn không sai biệt lắm. Nội bộ ngũ tiên đường, thật ra vẫn có vấn đề. Trong nội bộ ngũ tiên đường, đại đường tôn thiên vận đường Tố Chỉ lẫm làm đầu trên danh nghĩa, có thể là bắt nguồn từ bối phận, cũng có thể bắt nguồn từ thiên vận thần thông, mà Tố Chỉ lẫm tu luyện có thể dự đoán lành dữ. Nhưng, tứ đường tôn cốc chủ rõ ràng không quá nghe lời. Tam đường tôn Liệt Ngự và cốc chủ giống như là một phe, nhị đường tôn Phục Tiêu thì đứng ở giữa, trước mắt vẫn chưa nhìn ra. Chỉ có ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh là đứng sau lưng Tố Chỉ lẫm. Đây là tranh đấu nội bộ ngũ tiên đường, nhưng tranh đấu lần này cũng không quá kịch liệt, có lẽ là do trên đầu vẫn còn bị mấy vị sư tôn áp chế. Chừng trăm hơi thở sau, Diệp Chân mới gật đầu với ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh, bày tỏ đã hiểu rõ về biến hóa của trận pháp rồi. Diệp Nguyên Soái, chư vị sư huynh, vào trận đi. Trận kỳ hai màu âm dương trong lòng bàn tay Ngu Vô Mệnh đột nhiên lóe lên ánh sáng, lập tức mang theo Ngu Vô Mệnh biến mất, đồng thời Diệp Chân theo hướng dẫn trong ngọc giản, đưa linh lực thổ hệ của mình vào trong trận kỳ, đột nhiên, có một lực lượng và khí tức không tên bao trùm lấy Diệp Chân, trong chớp mắt cũng mang Diệp Chân đi xa theo. Cùng lúc đó, từ lực lượng khí tức dương kỳ trong bàn tay, Diệp Chân đã hoàn toàn hiểu rõ, lập tức làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hậu Thiên Linh Bảo. Một trận kỳ nhìn qua không quá thu hút trong tay Diệp Chân. Này lại là một món hậu thiên linh bảo trung phẩm. Nếu trận kỳ trong tay Diệp Chân đã là một món hậu thiên linh bảo trung phẩm, như vậy âm dương trận kỳ trong tay của ba người khác chắc chắn cũng là hậu thiên linh bảo trung phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà chủ kỳ trong tay ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh chắc chắn cũng là hậu thiên linh bảo trung phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Chuyện này làm Diệp Chân có hơi kinh ngạc. Rất nhiều võ giả đạo cảnh đều lấy việc thu hoạch được một món hậu thiên linh bảo như nguyện vọng và mục tiêu cố gắng suốt cả đời. Mà chỉ một điên đảo âm dương càn khôn đại trận của ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh đã có tận 5 món hậu thiên linh bảo, phần thực lực này, phần nội tình này, không phải tầm thường. Thực lực của ngũ tiên đường này, có thể còn mạnh hơn cả suy đoán của Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân đã rõ ràng cảm giác ưu việt trên thực lực của tứ đường tôn cốc, là vì sao lại có. Một tia khí, tức ba động cực kỳ mịt mờ đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu dưới đáy biển, địa mạch nước biển và đáy biển cũng khẽ rung động, sau đó, bốn khí tức vô cùng mênh mông lập tức từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, hàng trăm hàng ngàn chút chuyện tiết điểm trước trận pháp bố trí, lúc này đột nhiên liên tục hoạn lên. Giống như đại long tụ về, chỉ trong tích tắc, khí tức từ trận pháp mạnh đến khó hiểu, từ bốn phương tám hướng thật chặt chẽ mà phủ kín toàn bộ Hóa Hưng thủy phủ. Bên trong Hóa Hưng thủy phủ, vẻ mặt năm vị tạo hóa thần nhân cùng lúc khẽ động, không cần phân phó của Ngao Tân đã nhào nhanh ra bốn phương tám hướng. Lúc này, Ngao Tân bỗng nhiên đứng lên. Trong tiếng cười lạnh, ánh sáng thanh quang quanh Tả Châu đã bị thôi động đến giới hạn, bao phủ tất cả tinh nhuệ dưới tay vào trong. Sau khi xác định tất cả tinh nhuệ dưới tay đều đã không có kỳ lạ gì, lúc này Ngao Tân mới nói, ngược lại, bản thái tử còn muốn xem thử, là ai ăn gan hùm mật báo dám ở đây mai phục ta. Gần như là cùng lúc đó, vô số thủy linh lực lợi dụng tất cả mọi dịp xông thẳng vào trong Hóa Hưng thủy phủ, thủy linh lực mà thủy tộc xưa nay thích vô cùng, lúc này lại trở nên sắc hơn cả đao, phía sau giống như có bàn tay vô hình nào đó, bắt đầu điên cuồng cắn giết những thủy tộc kia. Diệp Chân theo yêu cầu của Ngu Vô Mệnh, thúc đẩy một ít lực lượng nguyên linh và thổ hệ linh lực vào chỗ trong dương kỳ này, sau đó nhẹ nhàng vẫy dương kỳ một cái. Ầm ầm. Thoáng chốc, toàn bộ mặt đất Hóa Hưng thủy phủ chợt đất rung núi chuyển, kiến trúc sụp đổ, mặt đất còn dâng lên vô số gai đất vô cùng sắc bén, mà thủy linh lực từ trong thủy phủ cũng trào lên đi vào dòng nước, lập tức tạo ra áp chế với mấy thủy tộc này, như có hàng ngàn tỷ lực lượng bao vây để bọn chúng không thể động đậy. Trong chớp mắt, đã có hàng trăm hàng ngàn thủy yêu giới vương cảnh bị thương, có hơn mấy chục vị giới vương cảnh thủy yêu ngã xuống tại chỗ, âm thanh ầm ầm nổ tung không ngừng vang lên, bốn phương tám hướng đều có nước biển và địa mạch biến thành nổ ầm tấn công ra. Trong cảm ứng của Diệp Chân, các địa mạch và thủy mạch lực lượng dưới lòng đất trong phạm vi 10 vạn dặm giống như cũng đang tham gia vào trong trận pháp. Nói cách khác, Ngao Tân, Ngao Huy và tinh nhuệ dưới tay bọn hắn là đang tác chiến với lực lượng của vô số địa mạch và thủy mạch trong phạm vi 10 vạn dặm. Ngắn ngủi chỉ hai hô hấp, trận kỳ trong tay người khác chưa biết, nhưng trận kỳ trong tay Diệp Chân đã vẩy ra tổng cộng hơn 20 lần. Kết quả trực tiếp nhất chính là chỉ trong hai hô hấp, hai vạn giới vương cảnh thủy tộc đã bị thương tổng cộng hơn vạn người. Số người phải ngã xuống tại chỗ cao hơn 5.000. Tổn thất thảm như vậy làm cho con mắt Ngao Tân, nhất là Ngao Huy, cũng sắp đỏ cả lên. Tinh nhuệ mà lần này mang tới, phần lớn đều là tinh nhuệ mà hắn bồi dưỡng những năm này. Cho dù là Ngao Tân hay là Ngao Huy đều đã thôi động ấn tỷ của mình, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một bộ phận lực lượng thủy hệ. Phá trận, 5 người các ngươi, đừng sợ hủy hoại hải vực, hết sức ra tay cho ta. Ngao Tân trực tiếp ra lệnh. Vâng, Thái tử điện hạ. Trước đó, 5 vị thủy tộc tạo hóa thần nhân không dám ra tay hết sức, một khi tạo hóa cảnh ra tay, chính là thiên băng địa liệt, có thể sẽ tạo ra thay đổi vĩnh cửu cho một phương thủy vực này, cho nên trước đó mới liên tục thu liễm. Trong nháy mắt tiếp theo, tạo hóa linh lực cực kỳ mạnh mẽ đã nhanh chóng rơi ra từ trong tay 5 vị thủy tộc tạo hóa thần nhân, chấn động tỏa ra 4 phương 8 hướng. Chỉ cần là nơi có tạo hóa linh lực đi qua, tất cả thủy hệ linh lực và địa mạch lực lượng đều thay nhau bị đẩy ra. Gần như là đồng thời, mấy trận kỳ trong lòng bàn tay đám người Diệp Chân lập tức tản ra hào quang chói mắt, Ngu Vô Mệnh chỉ khẽ quát một tiếng, hơi lắc lư, toàn bộ trận pháp lại trở nên vững chắc. Cho dù là tạo hóa linh lực tiếp tục tấn công tới, cũng không cách nào xông mở biên giới trận pháp ra. Chỉ là vào đòn tấn công tạo hóa linh lực tiếp theo, từng vị trí của năm mặt trận kỳ lại chợt xuất hiện nổ ra hào quang chói mắt. Ngay tiếp theo, người chủ trì trận pháp cầm trận kỳ hợp sức với nhau, đều đã hiện ra. Bọn người Ngu Vô Mệnh hiển nhiên đã sớm dự liệu được tình hình trước mắt này. Là lúc cùng hiện thân với trận kỳ trong tay, quanh người đã sớm bịt kín một tầng linh quang nhìn không thấu, chỉ có mình Diệp Chân là vốn không có nghĩ tới cái này, ngược lại trực tiếp bạo lộ ra. Diệp Nguyên Soái, thật xin lỗi, quên nhắc nhở ngươi. Ngu Vô Mệnh khẽ dùng thần hồn truyền âm qua cho Diệp Chân. Không sao cả. Diệp Chân và Ngao Tân đã sớm là kẻ thù một mất một còn, cũng không sợ bị lộ, chỉ là Ngao Tân vừa nhìn thấy Diệp Chân thì con mắt đã lập tức đỏ bừng. Họ Diệp, ngươi thật to gan, còn dám xâm nhập vào Bắc Hải mai phục bản thái tử, ngươi thật sự nghĩ Bắc Hải thủy tộc ta không có ngươi sao? Vừa nói, Ngao Tân chỉ thẳng vào Diệp Chân mà gầm thét, tạo hóa thần nhân đã trấn áp bốn phương, những người khác, tất cả phá bỏ, hướng về phía này mà phá trận, giết hắn cho ta. Cho dù ai giết hắn, đều có thể vào Hóa Long trì. Ngao Tân ra lệnh một tiếng, 5 vị tạo hóa thần nhân cũng lập tức thôi động tất cả linh lực, bắt đầu đối kháng với uy năng từ đại trận. Lực lượng tạo hóa thần nhân vẫn vô cùng mạnh mẽ. 5 vị tạo hóa thần nhân hợp sức lại, lực lượng khí tức tụ thành một mảnh, làm cho tốc độ vận chuyển cả trận pháp đột nhiên theo đó mà chậm mấy lần, để uy năng trận pháp cũng giảm mạnh. Cùng lúc đó, cũng làm cho những cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh kia có cơ hội ra tay. Lúc này, đã có hơn phân nửa cường giả trong 1.000 đạo cảnh và 1.500.000 giới vương cảnh, thay nhau ra tay, mạnh mẽ tấn công về phía Diệp Chân. Nhiều cường giả như vậy đánh tới cùng lúc, đừng nói là đạo cảnh, ngay cả tạo hóa thần nhân cũng không dám đón đỡ. Ngay khi vẻ mặt Diệp Chân thay đổi kịch liệt thì âm thanh của Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh cũng lần nữa vang lên. Cốc sư huynh, đến lượt ngươi ra tay. Một thanh ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao, bỗng nhiên từ trong tay Tứ Đường Tôn Cốc chủ bay ra, đón gió to lên đến hơn ngàn trượng. Đi. Cốc chủ khẽ quát một tiếng, ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao này đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Uy áp trong một tiếng long ngâm đó làm cho một đám thủy tộc, nhất là nhóm giới vương cảnh thủy tộc nhao nhao mềm nhũn như tôm. Trong nháy mắt tiếp theo, chuôi ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao này lập tức biến thành cự long năm đầu, quét ngang về phía một đám thủy tộc đạo cảnh và thủy tộc giới vương cảnh, âm thanh soạt soạt giòn vang không dứt bên tai, hàng trăm hàng ngàn thủy tộc ở dưới ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao này biến thành năm khúc, ngũ đoạn. Trong chốc lát, trong Hóa Hưng thủy phủ máu chảy thành sông, phàm là bị ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao này chém qua, trừ 5 vị tạo hóa cảnh thủy tộc chỉ lấy thân miễn ra, thì những người còn lại vừa chạm vào chắc chắn chết. Hai mắt Ngao Tân và Ngao Huy trong chớp mắt trừng thành tròn vo, cực kỳ sợ hãi. Vẻ mặt của Diệp Chân cũng biến thành vô cùng kinh ngạc. Ngũ tiên đường này biểu hiện thực lực ra, ngoài một lần sau một lần làm cho Diệp Chân kinh ngạc. Không nói đến lực lượng của ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh, chỉ riêng bảo bối trong tay tứ đường tôn cốc chủ, mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là sát phạt chí bảo trong hậu thiên linh bảo, giá trị của nó so với rất nhiều tiên thiên linh bảo còn cao hơn rất nhiều. Diệp Chân càng có thể cảm ứng được, ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao kia rõ ràng là luyện chế từ năm thái cổ cự long tu hành lực lượng ngũ hành, mới có uy năng này. Có thể luyện chế 5 con thái cổ cự long thành vũ khí, nội tình của ngũ tiên đường này sợ là không đơn giản. Nhưng Diệp Chân lại không có bao nhiêu thời gian đi cân nhắc những chuyện này, bởi vì lúc trước còn lại 1000 đạo cảnh và hơn 15000 giới vương cảnh thủy tộc, công kích đang phô thiên cái địa oanh kích tới. Ngay lúc Diệp Chân toàn lực thôi động trận kỳ trong lòng bàn tay, 3 lực lượng khác đột nhiên từ phương hướng của 3 vị đường tôn khác vọt tới, âm dương trận kỳ trong lòng bàn tay ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh, ở giữa chủ trì trận pháp liên tục vung vẩy, dưới 3 lực lượng này và lực lượng của Diệp Chân lôi kéo, lực lượng của toàn bộ đại trận lập tức hóa thành từng đạo sóng nước. Trong tiền phác hậu kế, hóa giải sạch sẽ công kích của 1000 đạo cảnh và hơn 15000 giới vương cảnh này. Nháy mắt đã hóa giải nguy hiểm. Trận pháp có thủ đoạn khống chế thần kỳ như vậy, lại lần nữa làm cho Diệp Chân kinh ngạc. Mà cũng vào lúc này, ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao đã nhân cơ hội này vừa đi vừa về tuần hành hai bên, cắt 4 lần. Những nơi đi qua, toàn bộ biến thành biển máu, giống như cắt cỏ, cao hơn 4000 giới vương cảnh thủy tộc và 300 đạo cảnh thủy tộc, toàn bộ phơi thây. Chỉ còn lại nguyên linh và thần hồn ở nơi đó kêu gào. Cái này, đây không phải là ngũ long tiễn thất truyền đã lâu, sao lại thế? Ngao Tân nhìn ngũ nhận ngũ sắc tiễn đao kia, ngón tay run rẩy nói không ra lời. Ngũ long tiễn này chính là sỉ nhục to lớn của long tộc. Long tộc đa bảo, hơn nữa nhục thân cũng đa bảo, cho nên có thật nhiều sỉ nhục lạc ấn đến trong của huyết mạch bọn hắn. Những sỉ nhục này lạc ấn vào trong huyết mạch, thứ nhất thuộc về long du nguyên của đại chu lạc ấp. Mấy vạn thái cổ thượng cổ cự long trực tiếp bị bắt sống, sau khi bị chém giết huyết tế thành trận trong Long Du Nguyên đại trận, người có thể tưởng tượng, năm đó tổ thần điện của đại chu đã hung thảm cỡ nào. Mà ngũ long tiễn lại là một trong những sỉ nhục lạc ấn vào trong huyết mạch của long tộc. Thời kỳ thái cổ, long tộc cũng có một đoạn thời kỳ huy hoàng tung hoành chư thiên. Ngay lúc đó, long tộc cũng không phải co đầu rút cổ trong tứ hải, mà chiếm hữu từng mảng lớn lục địa danh sơn. Thái cổ Hắc Long, Thái cổ Xích Long, Thái cổ Hoàng Long, Thái cổ Thanh Long, Thái cổ Kim Long có thể nói là một trong những kẻ thống trị của Hồng Hoang. Nhưng một ngày nào đó, mấy Long Thần và Long Vương của Thái cổ Long tộc đột nhiên biến mất không ít, là hư không tiêu thất. Chuyện này gây nên hỗn loạn, thời gian rất lâu trong Long tộc. Nhưng khi đó, trong Long tộc tranh quyền đoạt lợi nên không ai hứng thú truy tra chuyện này, thẳng đến ngũ Long tiễn uy năng kinh người hiện thế mới làm cho Long tộc kịp phản ứng. Muốn mạng là... Ngũ long tiễn này còn không chỉ một chiếc, mỗi một chiếc đều có uy năng kinh người. Lại sau này, việc này giống như mở cái đầu, rất nhiều đại năng đều nhắm vào long tộc, muốn dùng long tộc luyện thành vũ khí. Long tộc giống như bị vây đánh, lực lượng càng ngày càng yếu. Cho đến sau này, đại bộ phận thái cổ Hắc Long và thái cổ Hoàng Long, co đầu rút cổ đến trong tứ hải, long tộc khác còn sót lại thì chạy ra khỏi Hồng Hoang đại lục, tránh khỏi số mệnh bị tàn sát. Có thể nói, ngũ long tiễn là tiêu chí năm đó long tộc bắt đầu suy yếu. Loại tức giận và sợ hãi này, bởi vì huyết mạch nên tồn tại ở trong mỗi một huyết mạch long tộc. Lúc này, Ngao Tân và Ngao Huy nhận ra ngũ long tiễn chính là loại cảm xúc vừa giận vừa sợ, căn bản không cách nào dùng từ ngữ gì để biểu đạt. Nhưng trong chớp mắt thôi động ngũ long tiễn vừa đi vừa về rào sát trên phạm vi lớn, tứ đường tôn cốc chủ đã có chút kiệt lực, thanh âm của Ngu Vô Mệnh lần nữa vang lên. Liệt sư huynh, đến lượt ngươi. Âm kỳ trong lòng bàn tay tam đường tôn liệt ngự đột nhiên lóe lên. Một cái ngọc tiêu đã xuất hiện ở trên môi liệt ngự, đôi môi hơi chạm, trong ngọc tiêu cũng chỉ bay ra một âm phù ngắn ngủi này nghe vào. Trong tay Diệp Chân bình thường không có gì lạ, nhưng đối với đông đảo thủy tộc trong âm dương càn khôn điên đảo sát trận, thì lại như ma âm đánh vào não. 9000 nguyên linh và thần hồn vừa rồi nhục thân bị ngũ long tiễn, rào sát còn đang kêu thảm, thì khi một âm thanh ngọc tiêu này vang lên đã nhao nhao phá diệt thành hư vô. Với những đạo cảnh thủy tộc kia, sắc mặt từng người cũng vô cùng trắng bệch. Nhóm giới vương cảnh thủy tộc tu vi cao thì tại chỗ ôm đầu hét thảm lên, tu vi thấp tại chỗ con mắt đảo một vòng, mất đi khí tức. Nhị đường tôn liệt ngự mãnh liệt phát ra một tiếng nộ hống kinh thiên, bước ra một bước, vô số địa thứ lập tức từ lòng đất thoát ra, tạch tạch tạch một lần lại một lần luồn lên, trực tiếp xuyên nhóm thủy yêu đang bị chấn động thần hồn thành hồ lô đường. lại từ Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh thôi động trận pháp phối hợp, gần như không có người may mắn thoát khỏi. Vừa rồi, nhóm thủy tộc may mắn thoát khỏi ngọc tiêu của Tam Đường Tôn Liệt Ngự, thì bây giờ cũng không tránh được thủ đoạn của Nhị Đường Tôn. Đến tận đây, Ngao Tân mang tới 20000 giới vương cảnh thủy tộc, trừ số người may mắn ra thì những người khác toàn quân bị diệt. Về phần 1000 đạo cảnh còn sót lại không đến 200, mà 200 đạo cảnh này cũng phải bàn giao. Vừa mới chậm thở ra một hơi, thần quang trong đôi mắt của Tứ Đường Tôn Cốc chủ bạo khởi, khẽ quát một tiếng, Ngũ Long tiễn lần nữa hướng về 200 thủy tộc đạo cảnh còn sót lại, lần nữa giết tới. 200 thủy tộc đạo cảnh còn sót lại phát một tiếng hô, đã không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào nữa, nhao nhao chạy trốn bốn phương tám hướng, muốn tránh thoát khỏi tử thần nhất tiễn này. Thế nhưng, ở trong âm dương càn khôn điên đảo sát trận do Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh chủ trì, lại có một loại hiệu quả nào đó giống với tác dụng của địa từ lực trường. Vô số lực lượng thủy hệ trong chớp mắt này hóa thành như vũng bùn, làm cho thân hình của những thủy tộc đạo cảnh kia bị hãm trong đó, đừng nói là chạy đi, cho dù muốn xê dịch một bước cũng biến thành vô cùng khó khăn. Cả đám đều biến thành bia sống cho Ngũ Long Tiễn. Năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc không cần Ngao Tân chỉ huy, từng người cũng dốc hết khả năng công kích Ngũ Long Tiễn, muốn cứu người. Năm vị tạo hóa thần nhân toàn lực công kích Ngũ Long Tiễn, Tứ Đường Tôn Cốc chủ gặp phải áp lực, có thể nghĩ. Núi. Nhị Đường Tôn Phục Tiêu nằm ưỡn lưng lên, phát ra một tiếng gầm giận dữ, từng hư ảnh đỉnh núi đột ngột bay ra, ngăn ở trước mặt năm vị tạo hóa thần nhân, cũng ngăn cản năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc toàn lực công kích. Năm hư ảnh đỉnh núi chỉ có thể trèo chống không đến nửa hơi, dù năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc toàn lực công kích, nhưng như vậy đã đầy đủ. 200 thủy tộc đạo cảnh, chỉ trong vòng nửa hơi thở đã bị Ngũ Long Tiễn của Tứ Đường Tôn Cốc chủ giết chết hơn phân nửa. Về phần cá lọt lưới còn lại, bị trận pháp của Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh giết chóc cũng đã mất mạng. 10 lượt hô hấp, 1000 thủy tộc đạo cảnh, hơn 10000 giới vương cảnh thủy tộc đều bị chém giết. Chiến tích này không chỉ làm cho Diệp Chân kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là Ngao Tân và Ngao Huy cũng trợn tròn mắt tại chỗ. Nhất là Diệp Chân, tận mắt thấy chiến tích kinh người này, trực tiếp nói tục một câu trong đạo cung, mẹ nó, Ngũ Tiên Đường này là từ đâu chui ra vậy? Cả đám đều có được thần thông bí thuật ngưu bức hống hống, trong tay còn có sát phạt chí bảo kinh người như thế. Cho dù là thiên miếu cũng không có gì hơn cái, này, chắc chắn không phải từ trong khe chui ra. Nhưng Ngũ Long Tiễn này cũng có chút quan hệ với Diệp lão đại người đấy. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói không làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi. Có quan hệ với ta sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói vậy làm cho Diệp Chân có chút ngơ ngác, sao có thể vậy được? Ngũ Long Tiễn này chính là dùng 5 con thái cổ cự long mạnh mẽ làm vật liệu chính để luyện chế, cho dù là nguyên vật liệu hay là thủ pháp luyện chế. Thì Diệp Chân đều không biết chút nào. Có quan hệ với ngươi nhưng không nhất định là do ngươi luyện chế, cũng có thể là do ngươi có quan hệ với người luyện chế. Thận Long Nguyên Linh A Sửu sâu kín nói, do người có quan hệ với ta luyện chế. Diệp Chân ngơ ngác một chút, chẳng lẽ là Địa Tâm Hỏa, là sư tôn luyện chế. Biết mình nói trúng đáp án, vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng ngạc nhiên. Sư tôn trong miệng Diệp Chân cũng chỉ có một người, đó chính là Lục Ly, trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn Lục Ly. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhẹ gật đầu, không sai, đây là kiệt tác trước kia của lão đầu tử, xử lý không ít long thần và long vương của long tộc, luyện chế mấy chiếc Ngũ Long Tiễn này. Mấy chiếc? Miệng Diệp Chân há to đến mức có thể nhét vào một nắm đấm. Không sai, một chiếc có uy năng cường đại nhất đã bị lão đầu tử dùng nhục thân của 5 long thần đương đại, luyện chế thành một Ngũ Long Tiễn cấp bậc tiên thiên linh bảo, uy năng của những Ngũ Long Tiễn khác thì đều không khác mấy, hậu thiên sát phạt chí bảo. Còn Ngũ Long Tiễn mạnh hơn cả chiếc này sao? Diệp Chân rất giật mình, vội vàng hỏi, đúng rồi, sau đó Ngũ Long Tiễn này đều đi đâu rồi? Còn có thể đi đâu, lão đầu tử luôn chiếu cố môn nhân, Ngũ Long Tiễn này bao gồm món Ngũ Long Tiễn cấp bậc tiên thiên linh bảo, kia đều bị lão đầu tử ban thưởng cho môn nhân của hắn làm vật hộ thân. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, môn nhân, Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, nói như vậy, Tứ Đường Tôn Cốc chủ tay cầm Ngũ Long Tiễn là môn nhân của Huyền Cơ đạo môn. Nói cách khác, hắn là sư huynh của ta đệ sao? Sư huynh đệ, vậy cũng khó nói. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lắc đầu. Năm đó, Huyền Cơ đạo môn bị hủy diệt, một đám môn nhân trốn thì trốn, chết thì chết, Ngũ Long Tiễn khó tránh khỏi lưu lạc ra ngoài. Hơn nữa, cho dù có khả năng thì cũng không thể nào là sư huynh đệ, chỉ có thể là sư điệt, thậm chí là đồ tử đồ tôn của ngươi. Sư huynh sư đệ của ngươi chỉ có 8, vĩnh viễn cũng chỉ có thể có 8. Vừa nhắc tới sư huynh đệ, cảm xúc của Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên trở nên kích động lên. Thiếu chủ, bọn hắn thật có khả năng là người của sư môn, rất có thể là hậu bối của ngươi. Âm thanh của Nguyên Linh thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đột nhiên vang lên, tiêu ngọc trong tay liệt ngự kia có tên là Cửu Thiên Chấn Hồn Tiêu, cũng là một trong những món hậu thiên linh bảo thượng phẩm, mà năm đó lão chủ nhân tự mình luyện chế, cũng xem như tác phẩm đắc ý của lão chủ nhân. Còn có âm dương càn khôn điên đảo sát trận, này cũng là bí truyền đại trận của Huyền Cơ đạo môn, âm dương trận kỳ kia lại là hậu thiên linh bảo, được Lục sư huynh Liên Mặc tự tay luyện chế, cực kỳ lợi hại. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu rõ ý tứ của A Nguyên, nhiều người tay cầm trọng bảo của sư môn Huyền Cơ đạo môn, tập trung ở cùng nhau như vậy, khả năng trọng bảo trong sư môn lưu lạc ra ngoài vô cùng nhỏ. 8-9 phần 10 là các đệ tử của Huyền Cơ đạo môn, năm đó chạy thoát tụ lại với nhau. Đúng rồi, thiếu chủ, những người khác ta không rõ lắm, nhưng đại đường Tôn Thiên Vận Đường Tố Trì Lẫm, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được khí tức quen thuộc từ trên người hắn sao? A Nguyên lại nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Khí tức quen thuộc, làm sao ngươi biết? Ta đúng là cảm ứng được, nhưng lại nhớ không nổi đã từng gặp ở đâu. Thiếu chủ, không phải ngươi đã từng gặp ở đâu, mà là từng tu luyện. Thiên cơ quyết mà ngươi tu luyện có khí, tức không khác lắm với đại đường Tôn Tố Trì Lẫm. A Nguyên nói, Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, pháp quyết đại đường Tôn Tố Trì Lẫm tu luyện giống ta, đều là thiên cơ quyết. Vì sao đại đường Tôn Tố Trì Lẫm có thể thấy rõ thiên cơ, lối ra thành hiến, mà ta không thể? Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sử lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Người mới tốn bao nhiêu tâm tư trên thiên cơ quyết. Một ngày không phải lĩnh hội sát phạt chi đạo này thì chính là tu luyện thần thông bí thuật, lại có đấu đến đấu đi trên triều đình. Nếu ngươi có thể thấy rõ thiên cơ, lối ra thành hiến, đó mới là gặp quỷ. Âm thanh khinh bỉ của Thận Long Nguyên Linh A Sử đột nhiên đổi thành một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong đạo cung của Diệp Chân bạo khởi hàng trăm hàng ngàn ánh sáng lục sắc, như roi quất lên trên người Thận Long Nguyên Linh A Sử, quất đến cái tên này kêu thảm như sấm. Đương nhiên, Diệp Chân biết tuyệt đối không đến mức Thận Long Nguyên Linh A Sử kêu thảm như vậy. Thứ nhất, tiểu yêu hạ thủ rất có chừng mực. Thứ hai, Thận Long Nguyên Linh A Sử tồn tại đặc biệt, cũng rất khó thảm như vậy. Hoàn toàn là cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sử này rất không muốn mặt, khoa trương kêu thảm. A Sử, ngươi còn dám bất kính đối với phụ thân đại nhân, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi kêu thảm hại hơn bây giờ. Âm thanh của tiểu yêu vang lên. Kêu thảm dừng lại, Thận Long Nguyên Linh A Sử là một quỷ mặt về phía tiểu yêu. Một mặt vô tội âm thanh có chút e sợ của A Nguyên vang lên, thiếu chủ, thật ra thì xấu ca nói cũng đúng, tu luyện thiên cơ quyết cần tĩnh tâm định thần, tắm ở trong thiên đạo, nếu quản quá nhiều ngoại sự, cuối cùng khó có thể thấy rõ thiên cơ, ra khẩu thành hiến. Diệp Chân im lặng, có lẽ hắn tu luyện thiên cơ quyết, vẫn còn kém xa so với đại đường Tôn Tố Trì Lẫm. Đương nhiên, nguyên nhân cũng rất thực tế. Ngươi muốn Diệp Chân hắn vô dục vô cầu quên đi tất cả, để tĩnh tâm lĩnh hội thiên cơ quyết. Đối với hiện tại thì Diệp Chân vẫn không có thời gian đó. Nói như vậy, những người này của Ngũ Tiên Đường thật có thể là người của Huyền Cơ đạo môn, là hậu bối của ta sao? Rất có thể. Lần này Thận Long Nguyên Linh A Sử khó được đứng đắn một lần, bí pháp thần thông mấy người này, tu luyện đều có thể tìm được trong truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn. Nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, hơn nữa tay cầm trọng bảo của sư môn, thật đúng có thể là người sống sót năm đó của Huyền Cơ đạo môn. Tâm tình của Diệp Chân lập tức trở nên kích động. Thật sự là người sống sót của Huyền Cơ đạo môn, là người của sư môn. Vậy, đột nhiên, Diệp Chân nghĩ đến một vấn đề, sau lưng năm vị đường tôn này còn có 5 vị thái thượng. Vậy 5 vị thái thượng này, có phải là mấy người trong 8 vị sư huynh đệ năm đó, may mắn còn sống sót hay không? Đột nhiên, Diệp Chân nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, cũng trực tiếp làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sử và A Nguyên choáng váng ở giữa sân. Ta chỉ biết thất sư huynh Hàn Thế Chết đã bỏ mình, những người khác thì ta không rõ ràng. A Nguyên nói, trầm ngâm một chút, Thận Long Nguyên Linh A Sử nói, có khả năng này, hơn nữa khả năng còn không nhỏ. Hơn nữa nếu đúng là như vậy thì cũng có thể giải thích vì sao Ngũ Tiên Đường ẩn thế nhiều năm như vậy, hơn nữa sau khi ẩn thế nhiều năm như vậy, vào loạn thế sắp nổi thì tái xuất, vì đáp ứng nhiều điều kiện như vậy, chỉ vì trùng kiến sơn môn. A Sử, ngươi nói là bọn người Đại Đường Tôn có thể đã biết được ta là truyền nhân của sư tôn nên mới sẽ tìm tới ta hợp tác với ta hay không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sử kiên định lắc đầu, việc này có lẽ không phải, lão đầu tử thu ngươi làm đệ tử là, trải qua vô số năm vượt giới nặng nề mới có, vòng qua nặng nề thiên cơ và vô số tuế nguyệt. Chính là đạo tổ hiện thế, ở ngay trước mặt ngươi cũng không tính ra ngươi là truyền nhân của lão đầu tử, huống chi là tiểu tử Tố Trì Lẫm này. Vậy tại sao Ngũ Tiên Đường lại khéo như thế tới tìm ta hợp tác? Hẳn là thiên vận thần thông của tiểu tử Tố Trì Lẫm này, cũng tức là thiên cơ quyết thôi diễn ra. Thậm chí có thể là sư tôn phía sau tiểu tử Tố Trì Lẫm, này thôi diễn thiên cơ ra. Thôi diễn ra ngươi là người có đại khí vận, lúc này mới tìm tới cửa hạ thấp tư thái hợp tác với ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói, ta có đại khí vận. Diệp Chân ngạc nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sử liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Ách, A Sử, A Nguyên, nếu chúng ta đã trên cơ bản có thể xác định Ngũ Tiên Đường chính là người sống sót của Huyền Cơ Đạo Môn tạo dựng, như vậy ta có nên làm rõ thân phận, nhận nhau với bọn hắn hay không? Diệp Chân ném ra ngoài một rất vấn đề mấu chốt, cho dù là Thận Long Nguyên Linh A Sử hay là A Nguyên đều lâm vào trong im lặng. Cho dù là Thận Long Nguyên Linh A Sử hay là Nguyên Linh Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, khi bị Diệp Chân hỏi như vậy thì vẻ mặt từng người đều trở nên vô cùng ngưng trọng, chắc là nhớ lại một vài chuyện cũ không vui. Không cần bọn hắn mở miệng, Diệp Chân đã biết được đáp án của bọn hắn. Thật ra thì, Diệp Chân cũng chỉ muốn biết một chút ý nghĩ của bọn hắn, từ khi Diệp Chân xác định đám người của Ngũ Tiên Đường này rất có thể là người sống sót năm đó của Huyền Cơ Đạo Môn thì hắn đã có quyết định. Lúc sư tôn Lục Ly thu Diệp Chân làm đệ tử thân truyền thứ 9 đã căn dặn hắn, nếu gặp được sư huynh Huyền Cơ Đạo Môn năm đó thì không thể tùy tiện tin tưởng, nhất định phải lưu thêm một tâm nhãn. Căn dặn này Diệp Chân vẫn nhớ kỹ. Diệp Chân càng nhớ được sư tôn Lục Ly nói trong 8 vị đệ tử của hắn có 1 đến 2 vị là phản đồ. Mà tình huống hiện tại của Ngũ Tiên Đường thì phía sau 5 vị đường tôn đều có 1 thái thượng, như vậy 5 vị thái thượng này rất có thể chính là 5 vị đệ tử thân truyền của sư tôn Lục Ly, cũng chính là 5 vị sư huynh của Diệp Chân đang ở Ngũ Tiên Đường. Nhưng trong 5 vị sư huynh này có phản đồ hay không, lại hoặc là ai là phản đồ, Diệp Chân thật không biết. Loại tình huống này, nếu Diệp Chân tùy tiện nhận quen, quang minh chính đại nói ra thân phận thì rất có thể sẽ rước lấy đại họa. Diệp lão đại, ta cảm thấy duy trì hiện trạng là một lựa chọn khá tốt. Do dự nửa ngày, Thận Long Nguyên Linh A Sử chật vật cho ra một đáp án. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía A Nguyên. Thiếu chủ là người thừa kế lão chủ nhân chọn lựa, như vậy quyết định của thiếu chủ nhất định là chính xác. A Nguyên vẫn rất đơn thuần. Ta biết rồi. Đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt của Diệp Chân trở nên kiên định. Nếu Ngũ Tiên Đường đã 8/9 là sư huynh trong Huyền Cơ Đạo Môn may mắn còn sống sót thành lập, như vậy thì hắn nhất định phải tiếp xúc. Vừa vặn Ngũ Tiên Đường muốn hợp tác với Diệp Chân, như vậy hắn sẽ tương kế tự kế, chậm rãi tiếp xúc, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem trong 5 vị thái thượng của Ngũ Tiên Đường này, đến cùng có phản đồ hay không. Diệp Chân ở trong đạo cung, dùng thần hồn giao lưu với bọn người Thận Long Nguyên Linh A Sử. A Nguyên là cực nhanh, nói nhiều như vậy, nhưng thật ra thì thời gian ở ngoại giới cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi. Mắt thấy mang tới 1000 đạo cảnh và 20000 giới vương cảnh thủy tộc, bị rào sát không còn, chỉ còn lại 5 tạo hóa thần nhân, trong lòng Ngao Tân và Ngao Huy sụp đổ, quả là không cách nào hình dung. 1000 đạo cảnh, 20000 giới vương cảnh thủy tộc, triển khai trận thế ở Bắc Hải, cho dù là 5 tạo hóa cảnh thủy tộc hắn mang tới này cũng không dám anh kỳ phong. Nhưng bây giờ, lại bị giết sạch gọn gàng. Ngao Tân và Ngao Huy thậm chí có một loại cảm giác như trong mộng. Nhưng, trong Hóa Hưng Thủy Phủ, dâng lên biển máu ngập trời lại làm cho Ngao Tân và Ngao Huy mãnh liệt thức tỉnh. Đây không phải khoa trương, là sóng máu ngập trời chân chính, thi thể chất như núi chân chính. Để trong lòng Ngao Tân và Ngao Huy dâng lên một hàn khí không hiểu. Toàn lực phá trận phá vây. Kịp phản ứng, Ngao Tân và Ngao Huy gần như là đồng thời giống giận. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đại trận này chỉ còn sót lại 7 người, bao gồm 5 vị tạo hóa thần nhân. Còn có Ngao Tân, Ngao Huy lập tức nhao nhao chọn lựa một phương hướng phá vây. Rất khéo là, phương hướng mà bọn hắn chọn lựa lại là phương của Diệp Chân. Diệp Chân vốn cho rằng hắn sẽ có một cuộc ác chiến, nhưng có Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh thao túng âm dương càn khôn điên đảo đại trận, ứng phó còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân nhiều. Ngũ Long Tiễn của Tứ Đường Tôn Cốc Chủ, Cửu Thiên Chấn Hồn Tiêu của Tam Đường Tôn đều là đại sát khí, mà còn là loại sát khí có phạm vi lớn. Mấy người đó tách ra thì thôi. Một vây tập hợp một chỗ thì quả thật chính là đang thuận tiện cho bọn hắn tiến công. Mà bởi vì bọn người Ngao Huy, Ngao Tân tập trung lại với nhau nên, Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh chủ trì đại trận càng thêm cao hứng, trực tiếp tập trung lực lượng của toàn bộ đại trận lại với nhau. Cho tới bây giờ, Nhị Đường Tôn Phục Tiêu vẫn chưa biểu hiện ra linh bảo sát phạt kinh người nào, nhưng thần thông bí thuật thổ hệ của hắn lại cực kỳ sắc bén, cũng bám đuôi truy sát. Liên tiếp mấy đợt tấn công đã giết bọn người Ngao Tân, Ngao Huy vô cùng chật vật. Năm vị tạo hóa cảnh thủy tộc thì gần như là người người mang thương. Ngao Tân và Ngao Huy cũng liên tiếp vận dụng mấy món hậu thiên linh bảo, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhất là Ngũ Long Tiễn có uy năng kinh người, trực tiếp xoắn nát nửa thân thể của một tạo hóa cảnh thủy tộc. Dù là tạo hóa cảnh thủy tộc, có năng lực khôi phục kinh người thì cũng tổn thất gần 1/3 chiến lực. Mấy đợt vây công trôi qua, lúc này Ngao Tân và Ngao Huy mới kịp phản ứng, phát hiện nếu bọn hắn cứ tiếp tục đi cùng với nhau như vậy, thì sẽ bị người bên ngoài điều khiển trận pháp tiêu hao đến chết. Dù sao Diệp Chân cũng không cảm nhận được áp lực bọn hắn vây công, mà ngược lại bọn hắn lại bị mấy vị đường tôn giết đến vô cùng chật vật. Ngao Tân cũng có chút điểm ánh mắt, trong mắt xoay động, lập tức nói, 5 người các ngươi, mỗi người một phương hướng dây dưa, ngăn chặn bọn hắn, chuyện phá trận cứ giao cho chúng ta. Không thể không nói, sách lược này của Ngao Tân là chính xác, hơn nữa hình như là tìm đúng phương pháp phá trận. Năm vị tạo hóa thần nhân toàn lực công kích năm nơi trong trận kỳ, nhất là dưới tình huống sau khi Ngao Tân có phát hiện lại làm cho Ngao Huy, phối hợp một vị tạo hóa cảnh thủy tộc toàn lực công kích ngũ đường tôn ngu vô mệnh, chủ trì trận pháp. Làm cho cả âm dương càn khôn điên đảo đại trận vận chuyển đột nhiên trở nên vướng víu. Nhất là trong tay mấy món hậu thiên linh bảo cường lực Ngao Huy, lại thêm yêu tộc đều có linh lực hùng hậu, lập tức đã chế trụ ngu vô mệnh đang chủ trì trận pháp, làm cho ngu vô mệnh không cách nào thuận lợi điều động lực lượng thủy mạch địa mạch xung quanh để chi viện các phương. Không có ngu vô mệnh điều động lực lượng trận pháp, uy năng của âm dương càn khôn điên đảo đại trận bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, năm người gần như biến thành từng người tự chiến. Nhưng bọn người cốc chủ, liệt ngự, phục tiêu lấy tu vi nửa bước tạo hóa đối kháng với tạo hóa cảnh thủy tộc, nhìn qua lại không có áp lực quá lớn. Ngược lại, ngu vô mệnh gặp vây công rất có áp lực. Nhưng mặc dù ngu vô mệnh không dành điều động lực lượng trận pháp chi viện người khác, nhưng bản thân hắn điều động lực lượng trận pháp tự vệ, thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Ngao Tân đã phát hiện một chuyện. Quấn lấy người này cho ta, lập tức có thể phá trận. Hung quang trong mắt Ngao Tân chớp liên tục, rất nhanh lần nữa khóa chặt Diệp Chân. Đi! Trong tay Ngao Tân đột ngột xuất hiện một món linh bảo, đồng thời hướng về phía tạo hóa cảnh thủy tộc đang dây dưa với tứ đường tôn cốc chủ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiết bối, linh bảo này của ta có thể tạm thời vây khốn ngũ long tiễn nửa khắc đồng hồ. Trong nửa khắc đồng hồ, hai người các ngươi phá vỡ đại trận từ phương hướng họ Diệp này cho ta, sau đó chém giết họ Diệp này. Trong tay Ngao Tân triển khai linh bảo, lại là một món ti võng tinh tế dày đặc, đầy trời chụp vào tứ đường tôn cốc chủ. Cốc sư huynh, cẩn thận, không thể thả tạo hóa cảnh kia đi. Ngu vô mệnh bị vây công kêu to lên. Thật ra thì ngụ ý cũng rất đơn giản. Loại tình huống này rất có thể làm cho trận pháp bị phá. Thật ra thì ngu vô mệnh cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay trận pháp này luôn cảm giác là lạ, lực lượng cứ kém một chút. Lúc này, nhắc nhở cốc chủ, tứ đường tôn cốc chủ chợt lộ ra một tia kinh hoàng. Lúc đầu cấp tốc thu nhỏ ngũ long tiễn ý muốn tránh đi linh bảo của Ngao Tân, đột nhiên dừng lại một khoảnh khắc như vậy. Chỉ dừng lại một khoảnh khắc như thế, ngũ long tiễn đã bị tì võng của Ngao Tân gắt gao cuốn lấy, tì võng phô thiên cái địa còn nhào về phía tứ đường tôn cốc chủ. Cốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lại chỉ có thể dây dưa với tì võng nhào về phía hắn. Nhìn Diệp Chân sắp bị hai tạo hóa thần nhân giáp công, cốc chủ kêu to nói, Diệp Nguyên Soái, nhất định phải đứng vững nửa thời gian khắc đồng hồ. Diệp Nguyên Soái, trên mặt ngu vô mệnh lộ ra vẻ xấu hổ, ta cần một chút thời gian. Cùng một khoảnh khắc, trong đạo cung của Diệp Chân vang lên âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, con hàng này cố ý, con hàng cốc chủ này tuyệt đối là cố ý, cho dù là ngũ long tiễn của hắn. Hay là chính hắn thì vừa rồi đều có thể tránh được ti võng cấp bậc linh bảo kia. Nghe vậy, Diệp Chân cũng âm thầm cười lạnh một tiếng, cảm quan đối với cốc chủ này đã hạ xuống trên phạm vi lớn. Diệp Chân rất rõ ràng, cốc chủ này nhường trong thời khắc mấu chốt này, nguyên nhân căn bản chính là muốn nhìn hắn xấu mặt. Mà dưới loại thời khắc mấu chốt này, cốc chủ còn muốn nhìn hắn xấu mặt, đã nói lên, lực lượng của hắn thậm chí là lực lượng của bọn hắn vẫn còn giữ lại. Lập tức, Diệp Chân cười ha hả, nếu mấy vị đều đã xuất ra thân thủ, như vậy tiếp đó cũng nên để Diệp Mỗ bộc lộ tài năng. Nhìn hai vị tạo hóa cảnh thủy tộc giáp công tới, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn và Hắc Thủy Long Ấn đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân, thổ hoàng sắc và hắc sắc đồng thời lập lòe, sau đó dung nhập vào trong trận kỳ trước mặt Diệp Chân. Trong chốc lát, sức khống chế của Diệp Chân đối với địa mạch và thủy mạch xung quanh đã mạnh lên gấp bội. Nguyên bản, bởi vì ngu vô mệnh chủ trì trận pháp nên không rảnh khống chế lực lượng địa mạch và thủy mạch, Diệp Chân lập tức thông qua lực lượng của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn và Hắc Thủy Long Ấn, dung nhập vào trong trận kỳ, từ đó điều động. Trong chớp mắt, trước người Diệp Chân đã tạo nên lực lượng địa mạch và thủy mạch dày đặc, loại lực lượng địa mạch và thủy mạch này, dưới ảnh hưởng của âm dương càn khôn điên đảo đại trận, biến thành vô cùng quỷ dị. Nước như đất, đất như nước. Diệp Chân thôi động trận kỳ khống chế, bày ra phòng ngự dày đặc, không chỉ khó khăn lắm ngăn cản công kích của vị tạo hóa cảnh thủy tộc thứ nhất, còn trên phạm vi lớn trì trệ tốc độ của tên tạo hóa cảnh thủy tộc xưng là thiết bối kia. Diệp Nguyên Soái hảo thủ đoạn. Ngu vô mệnh lớn tiếng tán thưởng, lúc đầu hắn lo lắng nhất là Diệp Chân. Bởi vì hắn thấy, Diệp Chân là một vòng yếu nhất trong trận pháp này, cũng là một vòng dễ bị đột phá nhất. Lúc này, thấy Diệp Chân bị hai vị tạo hóa cảnh thủy tộc vây công, trái tim của hắn đã sắp nhảy lên cổ họng. Nhưng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Chân tùy tiện lộ một tay là đã có thể điều động lực lượng trận pháp, ổn định tình thế. Phải biết, đại trận này chính là mượn uy năng của thiên địa để giết địch, chỉ cần một chút xíu thời gian, ngu vô mệnh hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Ngu vô mệnh than thở làm cho trong mắt của cốc chủ và liệt ngự lóe lên chút kỳ quang, nhưng cũng chỉ như thế. Theo bọn hắn nghĩ, thủ đoạn này của Diệp Chân chỉ là trên tiêu chuẩn một chút, nhưng cũng không quá cao minh. Thấy thế, Ngao Tân hét lớn một tiếng, cũng nhào về phương hướng Diệp Chân. Ngao Tân thật vất vả tìm ra cơ hội phá trận, hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý buông tha như thế. Thấy thế, Ngu Vô Mệnh lần nữa bối rối, Cốc sư huynh, Liệt sư huynh, các ngươi nhanh lên. Ngu Vô Mệnh cũng sốt ruột, hắn cũng nhìn ra, hôm nay trận pháp không thể phát huy ra tối đa uy năng là có quan hệ với Cốc chủ và Liệt Ngự ra tay có giữ lại. Ngu Vô Mệnh không nói thẳng, chỉ thật lớn tiếng thúc giục. Cốc chủ và Liệt Ngự ngoài miệng ứng lời, dưới tay lại không tăng tốc, ngược lại nhìn Diệp Chân, muốn nhìn xem Diệp Chân ứng đối ra sao. Cũng ngay khi đám người ở đây nhìn chăm chú, trong lòng bàn tay Diệp Chân lóe lên ánh sáng, ngưng ra một cự cung. Dùng cung trong nước, chuyện này có chút không khôn ngoan. Nhị Đường Tôn Phục Tiêu rất ngoài ý muốn nói. Diệp Chân cũng không giải thích, chỉ bỗng nhiên mở Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay đến cực hạn hưu hưu. Lạc Nhật Tam Liên Xạ. Lạc Nhật Thần Xạ rời dây cung mà ra, trực tiếp nhấc lên một đợt sóng nước kinh người. Trong ánh mắt kinh hãi của tên tạo hóa cảnh thủy tộc, Lạc Nhật Thần Xạ như thiểm điện xuyên vào bộ ngực của hắn, nổ tung một mảng lớn huyết nhục. A, thủ đoạn này đủ dữ dằn. Sau khi Nhị Đường Tôn Phục Tiêu ngoài ý muốn, thì trong đôi mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Chân lại không có bất kỳ ý tứ dừng lại, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay không ngừng khép mở, tiếp xúc với Lạc Nhật Thần Xạ, trực tiếp bắn cho trước ngực tên tạo hóa cảnh thủy tộc lộ ra bạch cốt, làm cho tên tạo hóa cảnh thủy tộc hoảng sợ kêu to lên. Lạc Nhật Thần Xạ đúng là không thích hợp thi triển trong nước, bởi vì ở trong nước biển thì sẽ tốc độ và độ chính xác của Lạc Nhật Thần Xạ giảm bớt trên phạm vi lớn, sẽ bị địch nhân tùy tiện tránh thoát. Nhưng, khi địch nhân ở ngay trước người Diệp Chân, chỉ cách hắn mấy chục mét thì một sống bia khổng lồ như thế, Diệp Chân ở đây vận dụng Lạc Nhật Thần Xạ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cùng tiến lên, xử lý hắn. Ngao Tân chạy đến giống giận, nhưng không ngờ tiếng giống vừa dứt, một mảng lớn lôi quang đã từ phía trước Diệp Chân tràn ra khắp nơi ra. Lôi quang tràn ra khắp nơi ra cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn hắn, nhưng lại vô cùng chán ghét, làm cho hành động của bọn hắn trở nên càng thêm chậm chạp. Mà lúc này, tên tạo hóa cảnh thủy tộc liên tiếp bị Lạc Nhật Thần Xạ của Diệp Chân bắn 18 tiễn rốt cục kêu thảm, sau đó bất đắc dĩ hiện ra bản thể hải mã của hắn, kinh hoàng lui lại. Hắn sợ nếu còn tiếp tục chống đỡ thì hắn sẽ phải muốn mất mạng. Một vị tạo hóa cảnh thủy tộc khác tên là Thiết Bối vừa đuổi tới, cũng có chút choáng váng. Diệp Chân này lợi hại như vậy sao? Nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lạc Nhật Thần Xạ đã liên tiếp bắn tới, làm cho hắn cũng liên tục kêu khổ. Thân hình như lâm vào như vũng bùn. Tránh cũng tránh không được, lui lại cũng không lui được, chỉ có thể làm bia sống. Hết lần này tới lần khác, Lạc Nhật Thần Xạ này lại chuyên tấn công, lực công kích cực kỳ cường đại, dù lấy tu vi tạo hóa cảnh của hắn trọi cứng thì cũng cực kỳ khó khăn. Ngao Tân giận dữ, khó khăn lắm đuổi tới, định công kích Diệp Chân. Nhị Đường Tôn Phục Tiêu đột nhiên bạo hống, tiểu bò sát, cút ngay cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, tia chớp màu vàng đất bỗng nhiên bay ra, hung hăng đánh vào phần lưng của Ngao Tân. Dù phía sau Ngao Tân đã dâng lên ánh sáng phòng ngự của mấy đạo hậu thiên linh bảo, nhưng tia chớp màu vàng đất vẫn như cũ trực tiếp đánh Ngao Tân ngã nhào xuống đất, ánh sáng thủ hộ của hậu thiên linh bảo sau lưng liên tiếp vỡ nát, trực tiếp hóa giải vây khốn cho Diệp Chân. Lúc này, tia chớp màu vàng đất kia mới lộ ra. Lại là một thiết chùy. Chỉ là vừa rồi thi triển ra uy thế, ai cũng sẽ không cho rằng đây là một thiết chùy bình thường. Chỉ lấy cảm ứng của Diệp Chân, thì đây ít nhất là một bảo bối cấp bậc thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Ngao Tân đứng lên tức giận gầm hét lên, đừng để ta điều tra rõ nền móng của các ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Ầm, tia chớp màu vàng đất lần nữa chớp động, trực tiếp đánh Ngao Tân ngã xuống đất. Nhưng Ngao Tân cũng mạnh mẽ, liên tiếp chịu hai chùy, tình hình đó làm cho Diệp Chân nhìn cũng thấy đau, nhưng lại không có thổ huyết. Diệp Chân cũng nhìn ra được, Phục Tiêu này có thủ đoạn như vậy thì Liệt Ngự và Cốc chủ khẳng định có giữ lại. Xem ra lực lượng của mấy vị cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của Diệp Mỗ. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay lần nữa phát lực, đồng thời rót vào hậu thiên canh kim sát khí. Diệp Chân chuẩn bị thừa cơ mượn uy áp của đại trận, chém giết một vị tạo hóa cảnh thủy tộc, sau khi lập uy cũng lần nữa ngưng luyện Lạc Nhật Thần Cung của mình. Lúc này, Cốc chủ và Liệt Ngự lại đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh, Cửu Thiên Chấn Hồn Tiêu trong lòng bàn tay Liệt Ngự, thổi ra một âm phù cực kỳ uyển chuyển, bước chân tạo hóa thần nhân và Ngao Tân đang vây công Liệt Ngự, và Phục Tiêu đột nhiên lảo đảo một cái. Trong hai mắt của Ngao Tân xuất hiện thống khổ và đầy kinh hãi, thanh quang vô tà châu còn gắn trên đỉnh đầu hắn, sao có thể có thần hồn bí thuật công kích đến hắn? Theo thần hồn của Ngao Tân bị hao tổn, Ngao Tân thôi động món hậu thiên linh bảo, dây dưa kéo lại Ngũ Long Tiễn và Cốc chủ cũng hơi chậm lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Cốc chủ khẽ quát, Ngũ Long Tiễn nhẹ nhàng thoát khốn, phối hợp với ta. Cốc chủ quát lên, tiếng tiêu từ cửu thiên chấn hồn tiêu của tam đường tôn liệt ngự, bỗng nhiên như gió táp mưa rào vang lên, ngũ long tiễn đồng thời mang theo quang hoa như thiên vũ ngũ sắc. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, tạo hóa thần nhân trước người liệt ngự trực tiếp biến thành một đống thịt nát, đồng thời mưa máu ẩn chứa bi ý không hiểu lần nữa xuất hiện. Tạo hóa thần nhân, chết! Sau khi tạo hóa cảnh thủy tộc bị liệt ngự và cốc chủ phối hợp chém giết thì giống như xé mở một lỗ hổng. Còn không đợi Ngao Tân và Ngao Huy kịp phản ứng, nhị đường tôn Phục Tiêu đã hét lớn một tiếng, thiết chùy thường thường không có gì lạ trong lòng bàn tay lại lần nữa bay ra, trực tiếp nện tạo hóa thần nhân trước mặt hắn ngã xuống đất. Không cần liệt ngự ra tay, ngũ long tiễn của cốc chủ đã như kinh lôi lóe lên, tên tạo hóa thần nhân trước người liệt ngự đã hóa thành thịt nát. Tiêu âm của liệt ngự có chút bạo tạc, nguyên linh của tên tạo hóa thần nhân lập tức bị chôn vùi, huyết vũ lại xuất hiện. Nhìn một màn này, con mắt của Diệp Chân hơi híp lại, lực lượng của ngũ tiên đường này quả thật không phải bình thường, mấy người hợp lực đã có thể giết tạo hóa như chém dưa thái rau. Cũng chỉ cường giả có được truyền thừa cực kỳ cường đại của Huyền Cơ đạo môn mới có thể có thực lực như vậy. Ba người liệt ngự, Phục Tiêu, cốc chủ không có cường giả tạo hóa cảnh dây dưa, một thân thực lực lập tức đã phát huy đến cực hạn, tiện tay chém giết một vị tạo hóa thần nhân đang vây công Diệp Chân. Trực tiếp dọa cho Ngao Tân và Ngao Huy kinh hãi mặt không còn chút máu. Ngao Tân nhìn thấy mấy vị này thi triển ra thực lực quá mức kinh người cho nên, lập tức hướng về phía Ngao Huy chào hỏi một tiếng nói. Huy đệ, nhanh! Nhưng cũng vào lúc này, tạo hóa thần nhân đang vây công Ngu Vô Mệnh, cũng bị bọn người cốc chủ và liệt ngự liên thủ chém giết. Ngao Tân vừa mới tụ hợp lại với Ngao Huy, trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh long lân, ngân sắc phát ra không gian khí tức mãnh liệt. Muốn chạy trốn sao? Ngũ đường tôn Ngu Vô Mệnh cười lên ha ha, hai vị thái tử vẫn là lưu lại đi. Diệp Chân đang suy nghĩ có nên để cho thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên xuất thủ hay không thì đã thấy Ngu Vô Mệnh ra tay, ánh mắt khẽ động, lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Chỉ thấy âm dương trận kỳ trong lòng bàn tay Ngu Vô Mệnh bỗng nhiên nhoáng một cái, lực lượng thủy mạch và địa mạch trong đại trận đột nhiên giao hòa biến ảo, biến thành một loại lực lượng quỷ dị làm cho Diệp Chân cũng sợ hãi than, triệt để ngăn cách toàn bộ trong ngoài đại trận, bao gồm không gian. Trong chớp mắt cảm ứng được long lân, ngân sắc trong lòng bàn tay mất đi liên hệ không gian với ngoại giới. Sắc mặt của Ngao Tân và Ngao Huy đột ngột biến thành cực kỳ khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng vào lúc này, cốc chủ và Phục Tiêu đã liên thủ chém giết một trong hai trong tạo hóa thần nhân, vây công Diệp Chân. Lần này, đến phiên Diệp Chân tức giận. Diệp Chân còn muốn dựa vào chém giết tạo hóa thần nhân để rèn luyện Lạc Nhật thần cung. Trên cơ bản, trạng thái trước mắt, mỗi khi chém giết một tạo hóa thần nhân, Lạc Nhật thần cung sẽ hấp thu luyện hóa oán niệm và sát khí cực lớn của tạo hóa thần nhân. Trước khi chết, sát khí này đều có thể giúp cho uy năng của Lạc Nhật thần cung tăng phúc gần nửa thành. Trước đó chém giết tạo hóa thần nhân thành quả đã giúp Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân bước vào trình độ thượng phẩm chấn khí. Mà một món thượng phẩm chấn khí, mà còn là thượng phẩm chấn khí không có thực thể, sau khi rót vào hậu thiên canh kim, sát khí đã có năng lực tổn thương đến tạo hóa thần nhân. Có thể nghĩ, tiềm lực của Lạc Nhật thần cung này lớn bao nhiêu. Không chút do dự, Diệp Chân mở Lạc Nhật thần cung lên tối đa, đồng thời để cho A Kim rót vào đại lượng hậu thiên canh kim sát khí. Đồng thời, Mậu Thổ Vạn Tượng ấn và Hắc Thủy Long ấn cũng thôi động đến cực hạn, hạ định gắt cao thân hình khổng lồ của tên tạo hóa cảnh thủy tộc đang trọng thương trước mắt hưu hưu. Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân phát ra lưu quang kinh người, một tiếp một bắn về phía một tạo hóa thần nhân sau cùng. Diệp Nguyên Soái, vẫn là ta tới đi. Ngũ Long tiễn gào thét mà tới, trực tiếp đem cắt tạo hóa thần nhân thành mấy khúc. Nhưng may mà ngay trước đó Diệp Chân, Lạc Nhật thần xạ cũng có lực lượng phá diệt mạnh mẽ đối với Nguyên Linh. Cuối cùng, Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân và tiếng tiêu của Tam Đường Tôn liệt ngự, làm cho một tạo hóa cảnh thủy tộc sau cùng hồn phi phách tán. Mưa máu ẩn chứa khí tức thiên địa huyền, ảo hạ xuống, tên tạo hóa cảnh thủy tộc sau khi chết tán phát vô tận sát khí, oán khí, sát khí giống như chảy trở về, bị Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân thu nạp tiếp thu. Một đạo lại một đạo phù đường huyền ảo nổi hiện lên Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí cảm thấy Lạc Nhật thần cung trong bàn tay hắn lại nặng hơn vài phần. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức thu hồi Lạc Nhật thần cung vào trong đạo cung. Đây cũng là chỗ thần kỳ của phương pháp ngưng luyện Lạc Nhật thần cung. Mặc dù là ngưng hiện ra nhưng lại có thể giống như chấn khí có thực thể thu hồi vào đạo cung. Cũng ngay khi Diệp Chân thu hồi Lạc Nhật thần cung vào đạo cung, một đoàn sát khí đột nhiên từ trong Lạc Nhật thần cung xông ra. Lực lượng không mạnh, nhưng sát khí lẫm lệ kia lại làm cho đạo cung của Diệp Chân rung động. Đoàn sát khí này xoay quanh một chút, lập tức hóa thành một chút linh quang rơi vào trong Lạc Nhật thần cung. Trong đạo cung của Diệp Chân, vừa đi vừa về du tẩu ở trong Lạc Nhật thần cung, làm cho Lạc Nhật Thần Cung của Diệp Chân bắn ra sát khí bốn phía. Sát hồn. Diệp Chân kịp phản ứng thì vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt lần nữa ngưng về phía Lạc Nhật Thần Cung. Trong Lạc Nhật Thần Cung lại ngưng hiện ra sát hồn. Điều này đại biểu cho uy năng của Lạc Nhật Thần Cung lại tiến thêm một bước tiến lớn, tăng lên, đồng thời cũng đại biểu cho phẩm giai của Lạc Nhật Thần Cung cũng từ trình độ thượng phẩm chấn khí đột phá đến trình độ hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Lạc Nhật Thần Cung tuyệt đối là hậu thiên linh bảo dễ dàng ngưng luyện nhất mà Diệp Chân thấy qua, nhưng lực sát thương cũng là mạnh nhất. Mấu chốt nhất của hậu thiên linh bảo chính là một chữ linh, cần khí linh mới có thể. Vật liệu luyện chế hậu thiên linh bảo dễ kiếm, nhưng khí linh lại rất khó tìm, đây mới là nguyên nhân hậu thiên linh bảo khan hiếm. Giống mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân, luyện chế thành lâu như vậy nhưng vẫn như cũ không cách nào tìm được khí linh thích hợp để trở thành hậu thiên linh bảo. Thế nhưng Lạc Nhật Thần Cung lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng thành hậu thiên linh bảo. Nguyên nhân căn bản chính là, cái gọi là khí linh của Lạc Nhật Thần Cung là không trọn vẹn, cho nên gọi là sát hồn. Chỉ có sát, không có linh, cho nên dễ tìm. Đương nhiên, trên đời này có thể có mấy người được giống như Diệp Chân, có được đại lượng cơ duyên của đạo cảnh và lực lượng tạo hóa thần nhân như vậy. Đối với đại đa số võ giả, có thể chém giết một hai đạo cảnh đều là chiến tích suốt đời có thể khoe. Phải biết, bốn vị Nam Man Thần Xạ Di Liệt, Đại Khâm dưới trướng Diệp Chân, Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay bọn hắn đã ngưng luyện mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng cũng chỉ là đạt tới trung phẩm hậu thiên linh bảo đỉnh phong mà thôi. Mà đó là còn phải tính đến khoảng thời gian này Diệp Chân sáng tạo cho bọn hắn cơ hội chém giết đại lượng đạo cảnh và tạo hóa thần nhân, bằng không thì cũng khó khăn lắm mới đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo đỉnh phong mà thôi. Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất vận chuyển pháp môn tu luyện Lạc Nhật Thần Cung, bắt đầu trấn áp khống chế đạo sát hồn kia. Chỉ là sát hồn không có linh tính, cho nên sát hồn của Lạc Nhật Thần Cung này chỉ có thể trấn áp khống chế, mà không thể lạc ấn thần hồn khí tức để nó nhận chủ. Sau khi vận chuyển pháp môn, Diệp Chân ngay lập tức rời thần niệm ra khỏi đạo cung. Hai gia hỏa Ngao Tân và Ngao Huy này chính là hai con cá lớn, lần này thật vất vả lắm mới bắt được, cũng không thể thả bọn hắn đi. Trong đại trận, Ngao Tân và Ngao Huy nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Ngu Vô Mệnh. Không quản các ngươi là từ đâu chui ra, dám giết hai huynh đệ chúng ta thì cứ đợi bị Tứ Hải Long tộc trả thù đi. Nhìn thấy bọn người cốc chủ có năng lực chém giết tạo hóa thần nhân như chém dưa thái rau. Lúc này, Ngao Tân và Ngao Huy không hoài nghi chút nào những người trước mắt này có năng lực chém giết bọn hắn. Toàn bộ không gian bị phong tỏa, không cách nào chạy trốn nên bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến con đường uy hiếp này. Biểu đệ Ngao Huy của ta chính là người thừa kế Bắc Hải Long quân hạ nhiệm, dám giết hắn thì các ngươi cứ đợi bị toàn bộ Bắc Hải Long quân, phủ và Tứ Hải Long đình tức giận đi. Ta chính là thái tử chân chính của Tứ Hải Long đình. Thái tử chân chính của Tứ Hải Long đình. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân đột vang lên, vừa vặn, ta từng giết không ít thái tử Long tộc, nhưng vẫn chưa từng giết thái tử chân chính của Tứ Hải Long đình, hôm nay vừa may mở một chút ăn mặn. Âm thanh của Diệp Chân vang lên. Trong chớp mắt, ánh mắt Ngao Tân trợn lớn. Đây là một loại trực giác. Ngao Tân cảm giác thân phận của hắn có thể dọa sợ những người khác, nhưng lại không dọa được Diệp Chân. Gần như là đồng thời, Diệp Chân vừa trấn áp khống chế xong sát hồn, dung nhập sát hồn vào trong Lạc Nhật Thần Cung thành tựu hạ phẩm hậu thiên linh bảo, lần nữa ngưng hiện trong tay. Cung, kéo căng thành hình tròn, sát khí trong Lạc Nhật Thần Cung không ngừng phun ra hút vào, Lạc Nhật Thần Cung đã khóa chặt Ngao Tân. Chậm đã, không thể giết. Ngũ Long Tiễn của cốc chủ đột ngột ngăn cản trước mặt Diệp Chân. Năm tên tạo hóa cảnh thủy tộc bị chém giết, thiên địa đủ buồn, đương nhiên có mưa máu ẩn chứa đại lượng khí tức thiên địa huyền lực hạ xuống. Nhưng năm tạo hóa cảnh bị giết này, tất cả đều là thủy tộc. Thiên địa huyết vũ này là lấy Hưng Hóa thủy phủ làm trung tâm tản ra, chủ yếu phạm vi vẫn ở trong hải vực Bắc Hải. Nhất là nhóm thủy tộc xung quanh Hưng Hóa thủy phủ được chỗ cực tốt. Nhưng đại đa số thủy tộc xung quanh Hưng Hóa thủy phủ chỉ ngẫu nhiên nuốt được một ngụm thiên địa hạ xuống mưa máu, ngẫu nhiên lấy được chỗ tốt trong đó. Rất nhiều thủy tộc bởi vì ngu muội, thậm chí đối với loại huyết vũ đột ngột xuất hiện trên trời rơi xuống này mà cực kỳ sợ hãi, giống như ôn dịch, vội vã tránh đi. Nhưng trên một ngọn núi lớn dưới đáy biển ngoài 2.000 dặm Hóa Hưng thủy phủ, một con ngao long giải, tướng mạo kỳ dị khi thấy thiên địa này huyết vũ thì con mắt liên tục đảo tròn, cẩn thận từng ly từng tí nuốt một ngụm, sau đó nhắm mắt trải nghiệm. Mấy hơi sau, ngao long giải này bỗng nhiên mở mắt, sau đó giống như bị điên, từng ngụm liều mạng thu thập thiên địa huyết vũ này. Ngao kìm to lớn còn nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập thiên địa huyết vũ này. Khí tức quanh người ngao long giải sau khi được số lượng to lớn thiên địa huyết vũ này thẩm thấu vào đã trở nên hùng hậu. Loại hùng hậu này là dọc, không phải ngang, không quan hệ đến tu vi. Chỉ là cho người ta một loại cảm giác không giống, nếu nhìn một chút, trước đó ngao long giải cũng chỉ là một ngao long giải tướng mạo có chút điểm kỳ dị, thì bây giờ nhìn vào, mặc cho ai cũng có thể cảm giác ra, ngao long giải này không phải là một con ngao long giải bình thường. Hơn nữa loại cảm giác này còn đang không ngừng tăng cường. Nhất là khi có một đường kẻ màu xanh, từ trên đỉnh đầu kéo dài đến phần đuôi của ngao long giải, này lại càng thêm dễ thấy. Ngao long giải này dĩ nhiên chính là một sợi chân linh của Bích Lân Long Vương, trước đó giao dịch với Diệp Chân đã được một đường chuyển thế. Đối với ngao long giải này, Diệp Chân chỉ có một chút xíu muốn nhìn xem nó cuối cùng có thể trưởng thành, tới trình độ nào, giống như nuôi sủng vật mà thôi. Đương nhiên, nếu chết thì cũng chỉ là thiên mệnh. Nếu chết rồi, Tiểu Yêu sẽ nói với Diệp Chân. Cho nên, từ sau khi phóng sinh, Diệp Chân đã chưa từng chú ý qua. Chỉ là, chỉ sợ Diệp Chân cũng không ngờ, chân linh của Bích Lân Long Vương chuyển thế thành ngao long giải, lại ở xung quanh Hóa Hưng Thủy Phủ, nhặt được chỗ cực tốt. Thời gian mấy năm, ngao long giải này đã mở linh trí, hơn nữa bởi vì là chân linh chuyển thế nên linh trí cường đại hơn so với thủy yêu bình thường rất nhiều. Cho nên dù tu vi của ngao long giải này chỉ mới hồn hải cảnh, vô cùng nhỏ yếu nhưng vẫn như cũ còn sống. Nhưng sau khi có cơ duyên lần này, tu vi của ngao long giải này chắc chắn sẽ đột phi mãnh tiến. Hơn nữa, chờ sau khi Hóa Hưng Thủy Phủ kết thúc đại chiến, hỗn hợp tiên huyết của 5 vị tạo hóa cảnh thủy tộc, 1000 đạo cảnh, 2 vạn giới vương cảnh thủy tộc theo nước biển chảy ra 4 phương 8 hướng, thì lại để cho nhục thân của ngao long giải này thu hoạch được một lần tẩy lễ mạnh mẽ mà bền bỉ, lần nữa tăng tốc độ trưởng thành của nó. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Ngay khi ngao long giải đang ngốn từng ngụm lớn, đồng thời phúc trí tâm linh luyện hóa thiên địa huyết vũ này, thì trong âm dương càn khôn điên đảo đại trận ở Hóa Hưng Thủy Phủ, nhìn ngũ long tiễn ngăn ở trước mặt, con mắt của Diệp Chân đột ngột híp lại. Không thể giết. Nếu là ta không giết không được thì sao? Cốc chủ ngăn cản làm cho Diệp Chân đột nhiên khó chịu. Đây là đạo phụ thuộc sao? Cốc chủ cười lạnh một tiếng. Ngũ Long Tiễn không hề nhượng bộ chút nào, không thể giết. Ngươi cũng không giết được. Sao không thử một chút? Diệp Chân nheo mắt lại, nổi lên quang mang cực kỳ nguy hiểm. Cốc chủ này quá phách lối, hoàn toàn không có giác ngộ ngũ tiên đường phụ thuộc dưới trứng Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy đây không phải một manh mối tốt. Khí tức quanh người Diệp Chân cũng bắt đầu tăng lên, lần này là toàn lực điều động, Lạc Sát Hồn trong Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay cũng không ngừng nhảy vọt, sát khí như thực chất phun ra nuốt vào như kiếm. Ngũ Đường Tôn Ngu Vô Mệnh tay cầm âm dương trận kỳ vội vàng chạy tới ngăn ở trước mặt cốc chủ và Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không giết bọn hắn chủ yếu là vì để cho bọn hắn mang cái biển cho Tứ Hải Long Đình, cảnh cáo Tứ Hải Long Đình cũng là vì bảo vệ bách tính ven bờ. Cốc sư huynh, Ngu Vô Mệnh khẽ quát một tiếng, cốc chủ mới rất bất mãn lạnh hừ một tiếng, thu hồi ngũ long tiễn. Sau đó, thần hồn truyền âm của Ngu Vô Mệnh vang lên trong đầu Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái, thân phận của Ngao Tân và Ngao Huy đều rất không bình thường. Một khi giết bọn hắn chắc chắn sẽ triệt để chọc giận Tứ Hải Long Đình và Bắc Hải Long Quân Phủ. Ta biết Diệp Nguyên Soái không sợ bọn hắn, nhưng đến lúc đó, Bắc Hải quận đối mặt với thủy tộc liên tục không ngừng công kích, sinh linh lầm than là khẳng định. Mà chúng ta hôm nay biểu diễn thực lực, xem như cho Tứ Hải Long Đình một cảnh cáo, nghĩ đến hẳn là có thể làm cho bọn hắn thu liễm rất nhiều. Về phần hai bò sát này, ngày sau Diệp Nguyên Soái muốn giết bọn hắn cũng chính là chuyện mấy mũi tên. Ngu Vô Mệnh rất thành khẩn nói. Diệp Chân cũng hiểu rõ ý tứ của Ngu Vô Mệnh, chủ yếu vẫn là cân nhắc vì Bắc Hải quận không nên cùng chết với thủy tộc, không có một hoàn cảnh yên ổn, Ngũ Tiên Đường cũng sẽ không cách nào mời chào môn đồ. Vẫn là làm theo ý của sư huynh đi, đại sư huynh thôi diễn thiên cơ, trước mắt chúng ta còn không thể toàn diện khai chiến với Tứ Hải Long Đình. Ngu Vô Mệnh lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Diệp Chân không nói gì, nhưng Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay đã tán đi, sát khí tiêu hết. Ngu Vô Mệnh thở phào một hơi, Ngao Tân và Ngao Huy cũng thở dài một hơi. Bọn hắn thật sự sợ Diệp Chân không buông tha cho bọn hắn. Đương nhiên, lại có vẻ mong đợi như vậy. Chờ mong Diệp Chân nội chiến với đám người Ngu Vô Mệnh, nếu nội chiến, bọn hắn sẽ không chỉ có thể thuận lợi đào tẩu, thậm chí còn có cơ hội kiếm tiện nghi. Thế nhưng, cuối cùng bọn hắn vẫn thất vọng. May mắn duy nhất chính là bọn hắn có thể sống rời khỏi. Lấy vị phần, thực lực, còn có tuổi tác của bọn hắn, nếu chết ở chỗ này đó mới là thua thiệt lớn. Hai vị thái tử, lần này Diệp Nguyên Soái có thể bỏ qua cho hai vị, nếu như hai vị còn dám mưu đồ Bắc Hải quận và thủy vực Bích Lân Long Cung, vậy lần sau gặp nhất định trảm không buông tha. Ngu Vô Mệnh nói. Ngao Tân và Ngao Huy liếc nhau nói, thực lực của Bắc Hải đô đốc phủ mạnh mẽ, sau khi trở về, chúng ta sẽ hồi báo như thực cho phụ vương, sau này sẽ không đến nữa. Lúc này, Ngao Tân và Ngao Huy vô cùng phối hợp, thẳng thắn đồng ý. Đã như vậy, vậy ta sẽ không nói nhảm. Hai vị thái tử rời khỏi đi. Ngu Vô Mệnh vừa cười vừa nói. Chậm đã. Âm thanh của Diệp Chân đột nhiên vang lên, làm cho Ngu Vô Mệnh có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Chân. lông mày của cốc chủ và liệt ngự đồng thời nhíu lại, hiển nhiên có chút bất mãn đối với Diệp Chân. Thả hai người các ngươi một con đường sống là một con đường sống, nhưng muốn nghĩ còn sống rời khỏi thì phải lưu lại tiền mua mạng mới có thể. Diệp Chân nói, tiền mua mạng. Ngao Tân và Ngao Huy ngạc nhiên. Ngu Vô Mệnh, liệt ngự, cốc chủ, Phục Tiêu xem như đã hiểu ý tứ của Diệp Chân, đám người nhìn nhau ngạc nhiên. Hai vị, giữa các ngươi và Diệp Chân ta có huyết cừu. Không nói mấy lần ba phen mưu tính Bắc Hải quận ta, còn hại huynh đệ chúng ta bất hòa, làm hại nhị ca ta bỏ mình. Nói thật, bây giờ, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống các ngươi, hận không thể nghiền xương các ngươi thành tro, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Thả các ngươi còn sống rời khỏi, nói thật, ta thật sự không tìm thấy lý do thích hợp. Diệp Chân nhìn Ngao Tân và Ngao Huy, vẻ mặt biến hóa không lớn, nhưng hận ý đó thì ai cũng có thể nghe ra được. Ngao Tân và Ngao Huy có chút ngơ ngác, mắt thấy sắp chạy thoát nhưng lại bị Diệp Chân chặn ngang như thế. Nhưng đúng như mấy vị này nói, chuyện hôm nay còn cần một người có thể trực tiếp truyền lời cho Tứ Hải Long Đình, cho nên hai người các ngươi vẫn rất may mắn, có thể còn sống rời khỏi. Nhưng nếu muốn nguyên lành hoàn chỉnh rời khỏi thì phải lưu lại tiền mua mạng. Diệp Chân tiếp tục nói. Ngao Tân và Ngao Huy xem như nghe ra một chút ý tứ, nhưng hai người cũng không ngốc, hai mắt Ngao Tân xoay động liên tục, hỏi nói, trong các ngươi, đến cùng là ai làm chủ thì người đó định đoạt. Ngay khi cốc chủ, liệt ngự, Phục Tiêu vẫn còn đang suy nghĩ trả lời vấn đề này, thế nào thì Diệp Chân đã việc nhân đức không nhường ai, chỉ mình nói, đương nhiên là ta làm chủ. Hừ, ta không tin. Trong mắt Ngao Tân lóe lên vẻ tàn khốc, thức thời thì lập tức thả chúng ta rời khỏi, chúng ta trở về tự sẽ thương nghị với Long Đình và Bắc Hải Long Quân. Sửa đổi chiến lược tiếp theo, bằng không, đừng nói là Bắc Hải thủy tộc, toàn bộ Tứ Hải Long Đình cũng sẽ không chết không thôi với các ngươi. Nói xong, Ngao Tân lại bổ sung một câu, ta lấy danh nghĩa Tam Thái tử Tứ Hải Long Đình thề. Lời nói này làm cho bọn người cốc chủ, liệt ngự, Ngu Vô Mệnh có chút động dung, nhưng Diệp Chân lại cười lạnh, chỉ Ngao Tân nói to, vậy được. Các ngươi ở đây thề cho ta xem. Vừa rồi ta muốn làm thịt ngươi mà không có cái cớ tốt. Tranh thủ thời gian thề nhanh đi, để ta tranh thủ làm thịt ngươi. Vừa rồi Ngao Tân còn vô cùng nghiêm nghị, trong chớp mắt đã ngậm thật chặt miệng lại, từ khi hắn biết Diệp Chân làm thịt Bích Lân Long Vương, sau đó lại ở ngay trước mặt hắn giết hai vị tạo hóa long tộc, thì Ngao Tân đã biết ra hỏa Diệp, chân này có lá gan to bằng trời, căn bản không dám cược. Ta nhổ vào, sợ hàng, ngươi cứ việc thề đi cho ta xem. Ngươi lên thề, ta còn có thể để mắt đến ngươi, lưu cho ngươi một toàn thây, nhưng ngươi có dám thề không? Ngao Tân bị Diệp Chân mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng chính là không dám phát thệ. Cho hai người các ngươi lựa chọn, một bị rút long lân, chém long giác, mỗi người cắt cái mấy ngàn cân long cân, cắt long tiên, mỗi người lại lấy ra một ít khoảng mấy chục vạn cân long huyết, thì ta sẽ thả các ngươi một tàn thân còn sống trở về truyền lời. Mỗi lời nói của Diệp Chân đều làm cho sắc mặt của Ngao Tân và Ngao Huy trở nên khó coi và sợ hãi vài phần. Sắc mặt cùng nhau biến mất tự nhiên, còn có bốn vị đường tôn cốc chủ, liệt ngự, phục tiêu, ngu vô mệnh. Giọng điệu này của Diệp Chân, sao nghe được giống như cường đạo vô lại. Ngũ tiên đường bọn hắn, lúc nào làm qua loại chuyện này? Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều xuất hiện vẻ khó coi. Đương nhiên, các ngươi muốn nguyên lành cái hoàn chỉnh rời khỏi, vậy thì mỗi người buông xuống 2 món tiên thiên linh bảo, 20 món hậu thiên linh bảo làm tiền mua mạng, thì ta sẽ thả các ngươi còn sống rời khỏi. Diệp Chân lại là không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đưa ra điều kiện. Nghe vậy, Ngao Tân và Ngao Huy lập tức bị điều kiện này làm cho kinh hãi không ngậm miệng được. Ngươi coi tiên thiên linh bảo là tảng đá lớn ven đường sao, còn đòi 2 món. Cho dù ngươi giết chúng ta thì chúng ta cũng không bỏ ra nổi cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên thiên linh bảo dĩ nhiên không phải tảng đá lớn ven đường, nhưng hậu thiên linh bảo đối với tại long tộc các ngươi lại là tảng đá lớn ven đường. Diệp Chân nói, Ngao Huy còn muốn nói điều gì thì lại bị Ngao Tân ngăn lại. Lúc này, Ngao Tân nhìn mấy bọn người ngu vô mệnh. Xin hỏi mấy vị, đến cùng là trong các ngươi do ai định đoạt? Dám làm quyết định? Như vậy thì phải chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của Tứ Hải Long tộc đi. Nếu thật muốn nói chuyện với Tứ Hải Long tộc chúng ta thì lập tức thả chúng ta ra. Hai người liệt ngự, cốc chủ muốn nói cái gì nhưng lại bị ngu vô mệnh dùng ánh mắt ngăn lại. Sau đó, hẳn thu được thần hồn truyền âm, khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, sau đó bảo chỉ im lặng. Đối với mọi việc, Diệp Chân chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Trong ước định hợp tác của hắn và Ngũ Tiên Đường chính là lấy hắn làm chủ. Nếu hôm nay Ngũ Tiên Đường dám đối với chuyện này giọng khách át giọng chủ. Như vậy Diệp Chân và Ngũ Tiên Đường hợp tác, sẽ phải hào hào lại thảo luận một chút. Dù Ngũ Tiên Đường là người sống sót của Huyền Cơ Đạo Môn thành lập, có muốn hợp tác cũng phải làm theo quy củ. Huống chi, Diệp Chân còn là trưởng môn của Huyền Cơ Đạo Môn. Hiện tại, nếu không thể chấn phục đám gia hỏa này, sau này làm sao có thể công khai thân phận tiếp quản Huyền Cơ Đạo Môn được? Diệp Chân đoán, hẳn là có đại đường tôn Tố Chỉ Lẫm, áp chế nên cốc chủ và liệt ngự cuối cùng mới không nói gì thêm. Chuyện hôm nay, tất cả đều do Diệp Nguyên Soái quyết định. Nếu Tứ Hải Long tộc thật có lửa giận, cho dù có tiến công tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp lấy. Cuối cùng, Ngu Vô Mệnh rất kiên cường tỏ rõ lập trường, làm cho sắc mặt của Ngao Tân và Ngao Huy biến thành vô cùng khó coi. Các ngươi, Diệp Chân quát to một tiếng, đánh gãy Ngao Tân, tranh thủ thời gian quyết định, lại cho các ngươi thời gian trăm hơi thở, sau trăm hơi thở, nếu các ngươi vẫn không lấy ra tiền mua mạng thì ta cũng chỉ có. Nói, xong Diệp Chân nhìn về phía Ngu Vô Mệnh hỏi nói, Ngu tiên sinh, ngươi đời này tự tay rút long cân, móc long lân chưa? Ách, việc này, ta từng giết nhưng việc này thật đúng là chưa từng làm. Ngu Vô Mệnh ngạc nhiên lên tiếng. Ta cũng chưa từng, nhưng lát nữa chúng ta có thể cùng nhau thử một chút. Không phải nói rồng có vảy ngược sao, chúng ta bóc bóc vảy ngược xem con rồng này sẽ có phản ứng gì. Ngu Vô Mệnh kinh ngạc kịp phản ứng, nhẹ gật đầu về phía Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái này nói như vậy, ta cũng muốn thử một chút. Vậy thì chậm rãi đợi trăm hơi thở đi. Diệp Chân nói làm cho quanh người Ngao Tân và Ngao Huy ứa ra hàn khí, Ngao Tân còn đang do dự, Ngao Huy lại lắp bắp nói, thế nhưng, chúng ta thật không có tiên thiên linh bảo. Ngao Huy chịu thua, Ngao Tân nóng nảy, kéo Ngao Huy một phát, định nói cái gì, các ngươi còn thời gian 50 hơi thở. Diệp Chân nói một câu đã lập tức dọa Ngao Tân sợ muốn chết. Nếu thật sự là bị Diệp Chân chặt long giác, móc long lân, vậy thật không những sống không bằng chết, mà mặt mũi của hai người bọn hắn ở trong Tứ Hải Long tộc sẽ đều mất hết. Cùng nhau mất hết, còn có mặt mũi của trưởng bối bọn hắn. Có thể chắc chắn, nếu bọn hắn gặp tao ngộ như thế, trưởng bối của bọn hắn chắc chắn sẽ tức giận ngút trời, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào lấy lại thể diện. Nhưng vấn đề là, hai người bọn hắn từ đây về sau sẽ triệt để phế. Hơn nữa, lấy hiểu rõ của bọn hắn đối với bậc cha chú, thật muốn trả thù, cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào chắc chắn, ở nhất định trong phạm vi đại giới có thể tiếp nhận, báo thù cho bọn hắn. Nếu trả giá đại giới cao hơn bây giờ Tứ Hải Long Đình có thể tiếp nhận, như vậy Tứ Hải Long Đình nhất định sẽ lựa chọn yên lặng. Y hệt năm đó, Thái Cổ Long Tộc bị Tổ Thần Điện của Đại Chu bắt giết mấy vạn Thái Cổ Cự Long, Long Tộc còn sót lại trên trăm vạn năm này, chỉ dám co đầu rút cổ ở trong biển sâu, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Tân đành âm thầm thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Hắn thật sự là kéo không xuống mặt cò kè mặc cả với Diệp Chân, chỉ có thể bỏ mặc Ngao Huy cò kè mặc cả với Diệp Chân. Ta thật sự không có tiên thiên linh bảo, nếu như có thì chúng ta đã sớm dùng. Ngao Huy bất đắc dĩ nói. Nếu như không có tiên thiên linh bảo, vậy thì 10 món hậu thiên linh bảo đổi lấy một món tiên thiên linh bảo. Mỗi người các ngươi cho ta 40 món hậu thiên linh bảo, như vậy cũng có thể xem như tiền mua mạng cho các ngươi. Chào giá này trực tiếp làm cho miệng của đám người Ngu Vô Mệnh, Cốc Chủ, Liệt Ngự, Phục Tiêu há to đến mức không khép lại được. 40 món hậu thiên linh bảo, đây là thật coi hậu thiên linh bảo là tảng đá lớn ven đường sao? Dám như vậy ra giá. Báo giá này làm cho Ngao Huy trực tiếp im lặng, bất đắc dĩ, hai tay một đám hướng về phía Diệp Chân nói. Vậy ngươi vẫn là giết chúng ta đi, chúng ta thật không có nhiều hậu thiên linh bảo như vậy. Vậy ngươi có thể lấy ra bao nhiêu món hậu thiên linh bảo? Diệp Chân hỏi. Bây giờ, ta mang theo cũng chỉ có 6 món, một món trong đó là của bản mệnh linh bảo của ta, không tin ta có thể buông ra long hồn của ta để các ngươi xem xét. Ngao Huy vì bảo mệnh và tôn nghiêm đã là không thèm đếm xỉa gì nữa. Cuối cùng, Ngao Tân và Ngao Huy mỗi người lưu lại 5 món hậu thiên linh bảo, sau khi hai người lưu lại 10 hậu thiên linh bảo thì được thả đi truyền lời. Thật ra thì, cùng nó nói là thả đi không bằng nói là một loại thỏa hiệp. Thân phận của hai người này quá mẫn cảm, nếu thật giết bọn hắn, Tứ Hải Long Đình trả thù chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ là cục diện không chết không thôi, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hải quận và ven biển sẽ trở thành chiến trường, mà còn là loại chiến trường thời gian kéo dài thật lâu kia. Dưới tình huống đó, Bắc Hải quận vừa trở nên phồn vinh tuyệt đối sẽ lần nữa xuất hiện tình huống vạn dặm không có người ở. Về phần 10 hậu thiên linh bảo thì chỉ là Diệp Chân thuận tay vớt một chút, bảo bối trong tay long tộc nhiều lắm. Tiện tay lấy ra một món bảo bối chính là hậu thiên linh bảo. Nói thật, trước đó ý nghĩ của Diệp Chân là có thể hố ra cái 5-6 hậu thiên linh bảo là cao nhất. Không ngờ, tiện tay lại có thể hố đến 10 hậu thiên linh bảo. Đương nhiên, đối với Ngao Tân và Ngao Huy thì mấy món hậu thiên linh bảo này có thể chính là mấy món tồn kho bọn hắn lấy ra từ trong tàng bảo khố, mà thôi, cho nên hôm nay giao ra 10 hậu thiên linh bảo này cũng giao hết sức thống khoái. Chiến tranh đến đây là kết thúc, ngũ tiên đường cho Diệp Chân đại lễ này, Diệp Chân cũng coi là nhận lấy. Nghĩ đến, hôm nay, sau khi Ngao Tân và Ngao Huy còn sống trở về sẽ chuyển lại cho Tứ Hải Long Đình một tín hiệu, Diệp Chân và người sau lưng của hắn rất cường đại. Thậm chí Diệp Chân còn phỏng đoán, hôm nay Ngao Tân và Ngao Huy toàn quân bị diệt, vì mặt mũi và giảm bớt trách nhiệm, sợ rằng sẽ khuếch đại lực lượng bọn hắn tao ngộ trên phạm vi lớn. Loại tình huống này, Tứ Hải Long Đình muốn tiến công Bắc Hải quận thì sẽ phải thận trọng cân nhắc, ít nhất cũng sẽ một lần nữa bố trí lực lượng, tranh thủ cho Diệp Chân chút thời gian quý giá. Mấy vị đường tôn, chiến sự kết thúc, thu hoạch hôm nay, hai nhà chúng ta chia thế nào? Chiến hậu chia của hay là phải? Về chuyện này, Diệp Chân vẫn rất công bằng. Thân hình Tố Trì Lẫm xuất hiện, nhưng không có vội vã có kết luận, ngược lại nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái muốn chia thế nào? Diệp Chân cười nói, hôm nay thu được cũng chính là ba thứ lớn, 10 hậu thiên linh bảo, còn có 5 tàn thi tạo hóa cảnh thủy tộc và thi thể của 1000 đạo cảnh, và giới vương cảnh thủy tộc, xem nên chia thế nào. 10 món hậu thiên linh bảo vẫn là Diệp Nguyên Soái giữ đi. Chúng ta chỉ cần một bộ phận tàn thi tạo hóa cảnh thủy tộc, cái khác vẫn là Diệp Nguyên Soái xử lý đi. Cốc chủ ngẩng đầu nói, phương án phân chia này làm cho Diệp Chân ngạc nhiên, quả thực là quá hào sảng. Tố Trì Lẫm lại nhìn về phía mấy vị đường tôn khác, làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, cho dù là Ngu Vô Mệnh hay là Liệt Ngự Lại hoặc là Phục Tiêu, cũng không có bất kỳ ý tứ bất mãn, ngược lại từng người gật đầu nói lời đại thiện. Diệp Chân cũng không nói nhảm, tàn thi của tạo hóa cảnh thủy tộc đổi 10 hậu thiên linh bảo, mua bán này thật sự là quá lời rồi, vẫn chỉ là một bộ phận. Cuối cùng, Ngũ Tiên Đường chỉ lấy đi bộ phận tinh hoa nhất, chân quý nhất trên thi thể của 5 tạo hóa cảnh thủy tộc, những thứ khác đền, ném đi giống như rác rưởi, ném cho Diệp Chân. Diệp Chân lại lục tìm quên cả trời đất. Thân thể của tạo hóa cảnh thủy tộc, cho dù là một miếng thịt nát, thì cũng có thể để cho thủy tộc bình thường mở ra linh trí, có thể để cho linh lực của rất nhiều thủy tộc tiến nhanh. Những xương nát vụn kia cũng có thể làm vũ khí cho thủy tộc, hơn nữa uy năng còn tương đương với một chút chấn khí. Diệp Chân nhặt quên cả trời đất, Thận Long Nguyên Linh A Sử lại ở trong đạo cung của Diệp Chân chửi ầm lên. Một đám bại gia tử, nhiều năm như vậy, đã tao ngộ họa diệt môn mà tính tình phá sản này vẫn không sửa đổi chút nào. 10 hậu thiên linh bảo đều không để trong mắt, đơn giản. Năm đó bị diệt thật đúng là không phải là không có lý do. Cái tính bại gia này, Diệp Chân nghe thấy vậy thì không vui nói, làm gì, tiểu tử ngươi thấy ta kiếm tiện nghi nên không cao hứng đúng không? Không phải, Diệp lão đại của ta, ta nào dám không cao hứng, đây không phải giận bọn tiểu tử bại gia này sao? Nếu đám tiểu tử này có một nửa keo kiệt của ngươi, thì năm đó Huyền Cơ đạo môn cũng không đến nỗi. Ta đây là keo kiệt sao? Con mắt của Diệp Chân trợn trắng, vẻ mặt không vui. Ách, không phải, ngươi đây là góp gió thành bão, ai? Vừa cảm thán, Thận Long Nguyên Linh A Sử, khó được nói cho Diệp Chân một chút chuyện cũ về Huyền Cơ đạo môn. Năm đó, Lục Ly khai sáng Huyền Cơ đạo môn, mặc dù thu môn đồ khắp nơi, nhưng lại đi theo con đường tinh anh. Nhất là Lục Ly, cực kỳ hào phóng đối với môn hạ đệ tử. Đệ tử của môn phái khác, tu vi đột phá đến đạo cảnh mới có thể thu được một món chấn khí làm ban thưởng. Chỉ có lập được đại công cho môn phái mới có thể lấy được ban thưởng thượng phẩm chấn khí, uy năng mạnh mẽ hoặc là hậu thiên linh bảo. Lục Ly ngược lại tốt, cực kỳ hào phóng đối với môn hạ đệ tử. Thân truyền đệ tử đột phá, đến giới vương cảnh đã được ban thưởng bảo mệnh hậu thiên linh bảo, đột phá đến đạo cảnh sẽ được ban thưởng hậu thiên linh bảo công thủ điều tốt. Nếu có đạt được chỗ tốt gì, không bao lâu sau cũng sẽ mượn cớ ban cho đệ tử. Năm đó, không ít long thần và thái cổ long vương của long tộc biến mất thần bí chính là Lục Ly làm, để luyện chế ngũ long tiễn ban cho đệ tử. Chuyện này đã hình thành một loại tập tục ở trong Huyền Cơ đạo môn, các loại trọng bảo khắp nơi có thể thấy được đến cực kỳ dễ dàng. Được đến dễ dàng thì sẽ tạo ra cảm giác không quá chân quý. Mà sau khi Huyền Cơ đạo môn gặp đại nạn, đệ tử may mắn còn sống sót lại còn có loại tập tục này. Chuyện này khiến Thận Long Nguyên Linh A Sử thổn thức không thôi. Nếu bọn hắn kiến thức hạn hẹp giống như Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kiến thức hạn hẹp. Theo Diệp Chân, những sư huynh đệ kia của Huyền Cơ đạo môn, mỗi một người đều là tu đời thứ hai, hậu thiên linh bảo thậm chí là tiên thiên linh bảo dễ như trở bàn tay. Diệp Chân lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một chút xíu từ không tới có, không buông tha bất cứ cơ hội nào, mới thành Diệp Chân hôm nay. Đối với Diệp Chân thì so với 10 món hậu thiên linh bảo, thu hoạch lớn nhất vẫn là 1000 thực thể của đạo cảnh thủy tộc và tàn thi của 5 tạo hóa cảnh thủy tộc mà đám người Ngũ Tiên Đường nhặt còn sót lại. Mặc dù thi thể của đạo cảnh thủy tộc còn có thi thể của 5 tạo hóa cảnh thủy tộc đều là tàn thi, nhưng ma hồn dưới trứng lại Diệp Chân không kén ăn. Đại khái chắp vá một chút là có thể cho những ma hồn kia kiếm ra một bộ xương của đạo cảnh, chuyển hóa ra một huyết khô lâu chiến sĩ có chiến lực của đạo cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thậm chí tàn thi của 5 tạo hóa cảnh thủy tộc chắp vá một chút, thậm chí có thể giúp chuyển hóa ra huyết khô lâu, có được chiến lực tương đương đạo cảnh hậu kỳ. Gần đây, Diệp Chân thu không ít thi thể của tạo hóa cảnh, hắn dự định sau khi khứ trừ những bộ phận hữu dụng có thể dùng để luyện khí, thì những bộ phận còn lại sẽ ưu tiên cho bọn người hắc nhị, hắc thất, hắc cửu chắp vá một chút, trước để bọn hắn có được chiến lực tương đương với đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong. Có những lực lượng trung kiên này, đến lúc đó, thực lực Huyết Khô Lâu, quân đoàn của Diệp Chân lại có thể thu được một lần nhảy vọt về chất. Đương nhiên, thi thể của những giới vương cảnh thủy tộc kia cũng không thể lãng phí, có thể dùng để bồi dưỡng thủy tộc, bộ xương không thể dùng cũng toàn bộ chuyển hóa thành Huyết Khô Lâu chiến sĩ. Nếu thu hoạch như vậy, lại đến mấy đợt nữa thì cho dù liên quân của Bắc Hải và Đông Hải thủy tộc đuổi giết đến Bắc Hải quận, Diệp Chân cũng không sợ. Những năm này, Ngũ Tiên Đường liên tục tích lũy, cho dù là tài phú hay là lực lượng thì đều rất kinh người. Bắt đầu từ khi Đàm Thành hợp tác với Diệp Chân, Ngũ Tiên Đường đã bước đầu xây dựng Sơn Môn Ngũ Tiên Tông, kiến thiết các đạo trường của Ngũ Tiên Tông ở trong địa phận của Diệp Chân. Trước mắt, trong tay Diệp Chân nắm giữ 3 quận chi địa, theo thứ tự là Bắc Hải quận, Nhạc An quận, Trường Lăng quận, trừ Trường Lăng quận, bởi vì hoang vu cho nên trước mắt chỉ tu kiến đạo trường ở ngoài quận thành, các huyện thành ở Bắc Hải quận và Nhạc An quận thì đều tu kiến đạo trường cỡ nhỏ. Đồng thời, bởi vì lực ảnh hưởng của Diệp Chân nên Ngũ Tiên Đường cũng chọn đất tu kiến mấy đạo trường ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Tất cả gần 30 công trường lớn nhỏ đồng thời khởi công kiến thiết, hoàn toàn không dùng bất luận lực lượng gì của Diệp Chân, chỉ bằng lực lượng bản thân Ngũ Tiên Đường, thời gian không đến 3 tháng đã xây xong. Bao gồm sơn môn của Ngũ Tiên Đường ở Bình Hải Sơn. Bình Hải Sơn đã bị đổi tên là Ngũ Tiên Sơn, sơn môn của Ngũ Tiên Đường cũng chính thức được đặt tên là Ngũ Tiên Tông. Sơn môn của Ngũ Tiên Tông bao gồm các công trình và các kiến trúc công năng của tông môn, Ngũ Đường mỗi người một đỉnh núi, còn có đỉnh núi dự bị, toàn bộ tu kiến 36 đỉnh núi, dự xây hơn 60 đỉnh núi, bao trùm 5 vạn dặm xung quanh. Đại công trình như vậy, theo kinh nghiệm của Diệp Chân, ít nhất phải trưng tập trên 20 vạn lao dịch, trên 1 vạn công tượng tinh lương và phải tốn đến nửa năm mới có thể hoàn thành. Nếu tăng thêm xây dựng các đạo trường nơi khác, thời gian còn phải tăng ra 3 tháng. Mà Ngũ Tiên Đường lại chỉ dùng 1 tháng đã tu kiến xong sơn môn và tất cả đạo trường. Theo Liễu Phong phỏng đoán và tình báo của Ngưu Nhị, Ngũ Tiên Đường trước sau đã vận dụng 30 vạn người, trong đó ít nhất 5 vạn người là công tượng tinh lương, mà còn là loại công tượng tinh lương có tu vi, có thể vận dụng thuật pháp. Đây là một số lượng làm cho quan phủ vô cùng cảnh giác. Bách tính nhiều không sao, nhưng nếu dưới trướng đột nhiên xuất hiện tổ chức có lực lượng tinh nhuệ từ mấy chục hơn 100 vạn thì chỉ sợ người đang nắm quyền kia cũng ngủ không yên. Cho dù là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ hay là Ngưu Nhị đều đề nghị Diệp Chân phải cảnh giác Ngũ Tiên Tông và tiến hành hạn chế lực lượng mà Ngũ Tiên Tông có thể tổ chức động viên quá cường đại. Bởi vì Ngũ Tiên Tông chỉ tu dựng sơn môn đã vận dụng cao hơn 30 vạn người, còn có lực lượng mạnh mẽ động viên. Theo tình báo của Ngưu Nhị cho thấy, Ngũ Tiên Đường vận dụng lực lượng có thể trên 100 vạn. Dưới tình huống bình thường, người nhà phía sau một lực lượng tinh nhuệ có 2 đến khoảng 6 người. Bình quân là 4 người. Nói cách khác, nhân số của Ngũ Tiên Tông có thể cao tới 400 vạn. Nhất định phải tiến hành khống chế. Nếu là bình thường, Diệp Chân chắc chắn sẽ tiến hành khống chế để hạn chế. Nhưng bây giờ, Diệp Chân trên cơ bản đã có thể xác định Ngũ Tiên Tông chính là Huyền Cơ Đạo Môn lúc trước, vậy thì đây lại là một chuyện khác. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Diệp Chân cũng cân nhắc chuyện có quan hệ đến Ngũ Tiên Tông rất nhiều. Ngũ Tiên Tông chính là Huyền Cơ Đạo Môn, mà Diệp Chân là trưởng giáo của Huyền Cơ Đạo Môn được địch thân Lục Ly chuyển lại. Nhưng vấn đề là, người sống sót năm đó của Huyền Cơ Đạo Môn bị Thiên Miếu truy sát nên đã mai danh ẩn tích, cẩn thận từng ly từng tí khổ tâm phát triển nhiều năm như vậy, mới có được như bây giờ, vất vả trong đó không cần nhiều lời. Nếu như Diệp Chân cầm tín vật trực tiếp đi tiếp quản, cho dù là ai thì cũng sẽ không cao hứng, tuyệt đối sẽ liên tục xuất hiện mầm tai vạ. Những ngày gần đây, Diệp Chân đã có quyết định mới, trước tạm không cân nhắc chuyện tiếp quản Ngũ Tiên Tông. Nếu có thể, Diệp Chân nguyện ý tận khả năng trợ giúp lớn mạnh Ngũ Tiên Tông, bí mật quan sát, tìm ra phản đồ năm đó rồi lại nói. Làm trưởng quan tối cao của Đô Đốc Bắc Hải Phủ, mặc dù Ngũ Tiên Tông làm việc rất điệu thấp, nhưng ngày Ngũ Tiên Tông mở Sơn Môn vẫn thịnh tình mời Diệp Chân đến xem lễ. Sơn Môn Ngũ Tiên Tông khí thế bàng bạc, khí quyển dị thường. Ngũ Tiên Tông quản lý giống như Ngũ Tiên Đường, không có trưởng môn, sẽ do năm thông thiên tông chủ cùng nhau nghị sự, thay phiên chấp trưởng sự vụ trong tông môn. Thiên vận thông thiên tông chủ Tố Trì Lẫm đương nhiên là tông chủ đời thứ nhất. Xem lễ cũng không có nhiều người, nhưng nghi thức mở tông của Ngũ Tiên Tông lại làm đủ công phu. Sau khi nghi thức mở tông hoàn thành, Tố Trì Lẫm giơ một tay lên, 36 ánh sáng kim sắc lập tức bay về phía 4 phương 8 hướng khắp sơn môn của Ngũ Tiên Tông. Ngay khi ánh sáng kim sắc rơi xuống đất, vô số mây mù trống rỗng sinh ra che đậy hơn phân nửa sơn môn của Ngũ Tiên Tông, đồng thời cũng làm cả Ngũ Tiên Tông trở nên tiên vụ lượn lờ, khí thế phi phàm. Càng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên là, ở trong trận pháp này, thần niệm nguyên linh của hắn cũng bị áp chế trên phạm vi lớn. Phải biết, nguyên linh hồn quang 5 màu của Diệp Chân có thần niệm vô cùng cường đại, vậy mà ở đây cũng bị áp chế. Như vậy thần niệm của những người khác thì sao? Biên độ chịu áp chế chắc chắn rất lớn. Nói cách khác, có hộ sơn đại trận của Ngũ Tiên Tông này, bất kỳ người nào muốn dùng thần niệm rình mò sơn môn của Ngũ Tiên Tông, đều vô cùng khó. Đại nhân, xung quanh sơn môn này có không gian bích trướng, ngày sau thuộc hạ muốn ra vào, sẽ phải đi đường chính. Âm thanh cười khổ của hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch vang lên. Còn có không gian bích trướng. Trong đôi mắt của Diệp Chân lộ ra vẻ ngạc nhiên, đại đường tôn cũng tức Thiên Vận Thông Thiên Tông chủ Tố Trì Lẫm, ở bên cạnh giống như nhìn ra Diệp Chân kinh ngạc. Diệp Nguyên Soái, đây là hộ sơn đại trận được Thông Thiên Thái Thượng ta ban thưởng cho tông môn, cho dù là cường giả đạo cảnh, bình thường cũng khó có thể lẻn vào, xem như dùng để bảo vệ tông môn an toàn. Tố Trì Lẫm nói, không tệ, thật là không tệ trên trời dưới đất, nhất là còn có không gian bích trướng, không tệ. Thôi đi, không phải chỉ là lấy 36 mặt càn khôn thiên cương kỳ làm trận nhãn, cho càn khôn thiên cương hộ sơn đại trận thôi sao, cao nhất cũng chỉ là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, so với A Nguyên thì còn kém xa. Thận Long Nguyên Linh A Sử khinh thường nói, hiển nhiên nó đã nhận ra lai lịch của hộ sơn đại trận này. Bây giờ bản thể của bị thương, cho nên hiện tại ở phương diện thủ hộ sơn môn này, càn khôn thiên cương kỳ lợi hại hơn ta nhiều. Âm thanh của A Nguyên yếu ớt vang lên. Ngũ Tiên Tông ở trên nghi thức mở tông, biểu diễn ra nội tình và lực lượng, còn có rất nhiều bảo bối, trên cơ bản làm cho Diệp Chân càng thêm xác định, Ngũ Tiên Tông chắc chắn chính là người sống sót của Huyền Cơ đạo môn thành lập. Cũng chính vì vậy, có lẽ là kiêng kỵ lực lượng thiên miếu, cho dù Ngũ Tiên Tông thực hiện nghi thức mở tông, hay là sau khi khai tông thu môn đồ khắp nơi đều rất điệu thấp. Mặc dù sắp thu môn đồ khắp nơi, nhưng tiêu chuẩn chọn đồ đệ lại không thấp. Chuyện này cũng làm cho Diệp Chân yên tâm rất nhiều. Ngũ Tiên Tông vẫn rất biết làm việc, Diệp Chân không cần lo lắng rước lấy đại phiền toái. Nếu ngay từ đầu khai tông đã rước lấy thiên miếu chú ý thì chuyện này, đối với Diệp Chân hay là Ngũ Tiên Tông đều tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mấy tháng này, bên phía Diệp Chân bởi vì Ngao Tân và Ngao Huy xuất tinh nhuệ đến công nên liên tục trải qua kinh động tâm phách. Nhưng so với động tĩnh trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục lại giống như trò trẻ con. Tình thế toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục trong đoạn thời gian này đều mất khống chế và không ngừng bồi hồi dưới sự trưởng khống của Đại Chu, vô cùng mạo hiểm nhưng vẫn ở trong tầm khống chế của Đại Chu. Thẳng đến ngày 1 tháng 7, kịch biến mới xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu có thể nói là khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa khắp nơi. Chiến trường lớn nhất chính là bởi vì phòng tuyến nhân ma, chiến trường tan tác mà đưa đến ma tộc xâm lấn. Trước mắt chủ yếu có ba đại chiến trường. Một chính là Ma Hoàng A Di Hạo phái ra đại quân dòng chính, trước mắt đang ở một tuyến Sung Châu, nhưng phía bắc Sung Châu, có đại quân của Ly Thân Vương Cơ Nguyên cát cứ 14 châu giang nam, nam có Trinh Đông quân đoàn của Đại Chu chiếm cứ, bị áp chế gắt gao. Nguyên bản, nếu đại quân của Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Trinh Đông quân đoàn hợp lực là, có thể đánh tan đại quân dòng chính của Ma Hoàng A Di Hạo. Dù sao thì cho dù là Trinh Đông quân đoàn đệ nhất hào chữ Trinh đầu của Đại Chu, hay là đại quân dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên, đều là tinh nhuệ đỉnh cấp của Đại Chu. Nhưng vấn đề là đại quân tinh nhuệ dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên và Trinh Đông quân đoàn lại không chỉ không cách nào chân thành hợp tác, mà còn phải phòng bị lẫn nhau. Chuyện này chính làm cho chiến trường Sung Châu lâm vào thế bí, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà ở một đại chiến trường khác chính là Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân xuất lĩnh đại quân chủ trì Đường Châu một tuyến chiến sự, một tuyến này là chiến trường ma tộc tiến công cường độ mạnh nhất. Trước mắt do Uy Vương Lưu Vô Bệnh dẫn binh chỉ huy một trận chiến tuyến này, đồng thời đã thu phục Lộ Châu Châu Thành. Nhưng bởi vì ma tộc đến sau này binh sĩ cuồn cuộn không dứt, mà trong nước Đại Chu bởi vì chiến sự nổi lên bốn phía, lại không cách nào chiêu mộ binh lực chi viện cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh, dẫn đến Uy Vương Lưu Vô Bệnh đến sau này không còn chút năng lực nào, trước mắt chỉ có thể thủ vững ở một tuyến Lộ Châu. Chiến trường thứ ba chính là Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung chủ trì chiến trường Hồ Châu. Chiến trường Hồ Châu là do Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật chỉ huy đại quân, vốn là chiến trường có binh lực nhiều nhất trong ba phòng tuyến. Nhưng năm đó Diệp Chân đã giết cướp ngàn vạn dặm trong nội địa ma tộc, làm cho rất nhiều ma tộc lãnh chúa dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật không thể không quay lại lãnh địa. Bởi vì lãnh địa của rất nhiều ma tộc lãnh chúa tổn thất nặng nề, rất nhiều ma tộc lãnh chúa một đi không trở lại, dẫn đến lực lượng dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đến nay chưa hồi phục. Cũng làm cho Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung mượn cơ hội thu phục đại bộ phận thổ địa Hồ Châu, Châu Thành và Hồ Châu. Đáng tiếc là Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung tao ngộ phiền phức giống như Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Trong nước Đại Chu nổi lên khói lửa bốn phía làm cho quân lực của Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung thiếu thốn, nhất là số lượng tinh nhuệ không cách nào đạt được bổ sung hữu hiệu, làm cho Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung thu phục Hồ Châu tình thế bị ngăn cản, chỉ có thể rằng co với đại quân của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật ở một vùng Hồ Châu. Trong ba khu chiến trường này đã dấy lên chiến hỏa mấy năm, liên lụy đến đại lượng binh lực và tài lực của Đại Chu. Có thể nói, hơn phân nửa thậm chí nhiều hơn quốc lực của Đại Chu đều đã dồn vào trong ba chiến trường này. Đáng tiếc là, bây giờ, Đại Chu lại là chiến trường nở hoa bốn phía. yêu tộc xâm lấn, lại tăng thêm 5 chiến trường phạm vi khổng lồ ở Đại Chu. Ngô Châu Hổ Yêu, Ngọc Châu Hùng Yêu, Nam Châu Cầm Yêu, Tùng Châu Trùng Yêu và Tây Hải Thủy Tộc mới ngóc đầu trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Chu vì ứng phó năm nơi này xâm lấn, gần như đã rút khô lực lượng cuối cùng trong nước. Trước mắt, tình thế yêu tộc xâm lấn năm nơi này miễn cưỡng xem như đã được ngăn chặn. Nhưng cũng chỉ là ngăn chặn, muốn tiêu diệt vẫn cần thời gian và chiến lược. Trừ cái đó ra, Hoa Linh nhất tộc và Hoàng Linh nhất tộc trước đó xâm lấn Đại Chu, sau khi mỗi người chiếm 3 quận chi địa thì rất là an phận một đoạn thời gian. Nhưng theo yêu tộc toàn diện xâm lấn, cho dù là Hoa Linh nhất tộc hay là Hoàng Linh nhất tộc cũng bắt đầu lần nữa khuếch trương. So với yêu tộc xâm lấn, hai tộc này khuếch trương ôn hòa hơn rất nhiều. Trước mắt, Đại Chu cũng không dư thừa tinh lực và lực lượng đi quản, mà trực tiếp bỏ mặc. Không có cách, mặc dù binh lực của hai tộc này không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Giai đoạn hiện tại, Đại Chu chỉ có thể nhân nhượng. Chỉ chuyện này cũng không nói lên được trạng thái rằng có trước mắt trên chiến trường. Nhất là ma tộc tiến công là toàn phương vị, không ít quân thành thành lũy hiểm yếu. Mỗi ngày đều xảy ra chiến đấu, chỉ là tình huống không quá nguy cấp mà thôi. Trừ cái đó ra, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt và ma tộc đại, tổng quản phương hành quân thứ 21 Kim Trinh, ý đồ mở chiến trường thứ tư lại bị Diệp Chân liên tiếp tiêu diệt. Mà lần này, Diệp Chân được sự trợ giúp của Ngũ Tiên Đường, tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ mà Ngao Tân và Ngao Huy mang đến, không chỉ làm dịu nguy hiểm Bắc Hải quận gặp phải, đồng thời cũng vì bảo vệ toàn bộ hải cương đông bắc của Đại Chu. Đương nhiên, lần này Diệp Chân tiêu diệt chỉ lực lượng tinh nhuệ dưới trướng Ngao Tân và Ngao Huy, so với lực lượng của Tứ Hải Long Đình thì không nói một sợi lông trong 9 con trâu, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Diệp Chân có thể khẳng định là Tứ Hải Long Đình sẽ còn lần nữa tổ chức tiến công, về phần tiến công từ nơi nào, tiến công thế sao thì hắn không biết. Lần này, lực lượng của Ngao Tân và Ngao Huy bị diệt cũng chỉ là trì hoãn tốc độ Tứ Hải Long Đình xuất binh toàn diện mà thôi. Đây là từ Tứ Hải Long Đình đã quyết định đặt mông ở đâu. Thủy tộc cũng coi là một thành viên của yêu tộc, bây giờ Đại Chu chiến hỏa đầy đất, yêu tộc xâm lấn toàn diện, thủy tộc sao có thể bởi vì một uy hiếp mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng mà nói đi thì nói lại, mặc dù một trận chiến này không hiện tại thế, nhưng trên thực tế Diệp Chân lại tranh thủ cho Đại Chu, thời gian chiến lược cực kỳ quý giá. Bởi vì nếu thủy tộc xuất binh, vậy thì số lượng quân số sẽ là ngàn vạn trở lên, nếu như lượng lớn yêu tộc này lên bờ, không thể tập trung ở một chỗ Bắc Hải quận. Chắc chắn là sẽ nở hoa toàn bộ hải cương đông bắc, chiến hỏa đầy đất. Nói không chừng sẽ có thể mang đến cho Đại Chu mang một kích chí mạng. May mà là, loại tình huống này tạm thời bị Diệp Chân trì hoãn. Trở lên, chính là trạng thái trước mắt của quái vật khổng lồ Đại Chu. Đến gần 1/4 quốc thổ đã dấy lên chiến hỏa. Binh lực cả nước trừ đóng giữ biên quân ra thì toàn bộ đã đầu nhập chiến đấu. Trong ngoài triều đình, chư tướng chiến trường, từng người áp lực lớn như núi. Nhất là hai người Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung được ký thác kỳ vọng, một ngày 3 phần ý chỉ hỏi thăm tình hình chiến đấu, thật ra thì đều là đang thúc giục gấp rút hai vị này mau sớm đưa ra chiến quả. Đương nhiên, cái gọi là đưa ra chiến quả, cũng không phải muốn Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung, trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt đại quân dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, thu phục mất đất. Đại Chu dùng lực lượng cả nước rằng có mấy ngàn năm với ma tộc ở nhân ma chiến trường, cũng không làm được thì không thể nào hy vọng xa vời hai vị này. Dưới tình huống không còn khả năng chi viện mà làm được. Trước mắt, ý kiến của triều đình Đại Chu là để cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung phối hợp tiến công, tìm địa điểm hiểm yếu ở Hồ Châu và Lộ Châu một tuyến, một lần nữa xây dựng nên một phòng tuyến ngự ma. Theo kế hoạch của quân bộ Đại Chu, một khi phòng tuyến ngự ma này xây dựng thành công, 400 vạn binh lực dưới trướng hai người Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung, chỉ cần 200 vạn đến 300 vạn là có thể thủ vững ở phòng tuyến này, gắt gao ngăn cản Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Nói cách khác, một khi phòng tuyến ngự ma một lần nữa hợp thành, như vậy Đại Chu có thể thêm ra 100 đến 200 vạn đại quân, mà còn là đại quân tinh nhuệ. Lấy đại quân tinh nhuệ này làm chủ lực, lấy một trong hai danh tướng là Uy Vương Lưu Vô Bệnh hoặc là vệ quốc công Phan Thúc Dung làm soái, Đại Chu có thể trong khoảng thời gian ngắn bình định một bộ phận, thậm chí là đại bộ phận kẻ địch xâm lấn. Hơn nữa, chỉ cần bình định một bộ kẻ địch xâm lấn thì Đại Chu có thể cơ động quân lực, có thể thu hoạch được một hiệu ứng thêm vào. Nếu như Uy Vương Lưu Vô Bệnh có thể cơ động ra đại quân bình định Ngô Châu Hổ Yêu, như vậy hiện tại phó quân đoàn trưởng Miêu Quy xuất lĩnh 20 vạn tinh nhuệ cùng 70 vạn nơi bộ đội và tinh anh trước mắt đang tập kết ở xung quanh Ngô Châu, có thể đưa về dưới trướng Uy Vương Lưu Vô Bệnh, làm cho Uy Vương Lưu Vô Bệnh có thế như trẻ tre bình định yêu tộc khác, cuối cùng lại dẫn theo tinh nhuệ Đại Chu một lần nữa tụ họp lại tiến công ma tộc, thu hồi mất đất. Nói thật, tính khả thi của kế hoạch này vô cùng cao. Mà sở dĩ Diệp Chân biết kế hoạch này là bởi vì kế hoạch này là hai người Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung liên hợp lại định ra, trong lúc đó còn một lần mời Diệp Chân thương nghị đồng thời tham gia kế hoạch này. Trừ việc Diệp Chân biểu hiện ra năng lực chiến lược chỉ huy của mình thì mời Diệp Chân thương nghị đồng thời tham gia kế hoạch này còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.